Chương 26 lúc này, trong đại sảnh xa hoa của cao ốc Bỉ Hà, Bỉ Trịnh Sinh không lộ một chút biểu cảm nào ra mặt. Trước mắt hắn có 6 cỗ thi thể được xếp thành một hàng. Cả 6 người này đều là thủ hạ của hắn, trong đó còn có Cùng Hoa, một trong những thủ hạ đắc lực nhất. Lúc trước, Bỉ Trịnh Sinh phụ mệnh đến Lạc Tân thành lập Lôi Đài Thái Bình, rồi phát triển nó trở thành lôi đài hắc quyền lớn nhất cả nước, Cuồng Hoa đã đóng góp rất nhiều công sức trong quá trình này. Thế nhưng hiện tại hắn đã trở thành một bộ thi thể. Kẻ này rất mạnh, nơi này ngoại trừ Thang Tam ra thì sợ rằng không còn ai có thể đối phó được hắn. Người phụ nữ có vết sẹo trên mặt lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Bỉ Trịnh Sinh không có nổi giận như mọi người tưởng tượng mà vẫn bình tĩnh nói, Thang Tam cũng không phải là đối thủ của người này. Nếu như tao không lầm thì thực lực của người này đã tiếp cận hoàng cấp trung kỳ. Người phụ nữ kia không khỏi kinh ngạc kêu lên một tiếng. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều kinh ngạc nhìn Bỉ Trịnh Sinh. Những người có thể xuất hiện tại đây thì đều là tâm phúc của Bỉ Trịnh Sinh. Mặc dù không có ai trong số họ là võ giả, nhưng tất cả đều biết rõ võ giả hoàng cấp lợi hại như thế nào. Nói đúng hơn là bọn hắn biết, muốn trở thành một võ giả thì khó khăn cỡ nào. Sinh ra sở dĩ có thể đặt chân vào giới hắc quyền ngầm, cũng là bởi vì hắn là cường giả hoàng cấp. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác chính là, phía sau hắn còn có lực lượng cường đại hơn chống lưng. Bỉ Trịnh Sinh nhìn mặt từng thủ hạ của mình rồi chậm rãi nói, là sai lầm của tao, đáng lẽ tao phải để Cuồng Hoa mang súng theo. Bây giờ chúng ta đã gây thù với người này, nếu tao không tự mình ra tay thì khó mà có thể giữ chân hắn được. A Hoành, mày đi chôn cất họ đi. Chờ đấy, sớm muộn gì tao cũng bắt hắn đem đến đây bái tế mấy huynh đệ đã mất. Vâng, sinh ra. Một tên thanh niên tóc dài lập tức đáp lời. Sau đó, hắn liền đi đến cửa rồi nói nhỏ với bên ngoài. Rất nhanh đã có 5-6 người đi vào chuyển thi thể trong đại sảnh đi. Vừa dọn xong mấy thi thể kia, thì điện thoại của người phụ nữ mặt sẹo đứng kế bên Bỉ Trịnh Sinh, bỗng dưng đổ chuông. Cô ta khẽ nhíu mày, lấy điện thoại ra định tắt đi. Nhưng khi nhìn thấy số điện thoại gọi tới thì sắc mặt của cô ta lập tức thay đổi, rồi vội vàng nghe máy. Hơn 10 giây sau, cô ta mới đặt điện thoại xuống bàn, ngưng trọng nhìn Bỉ Trịnh Sinh, sinh ra, Hoàn Tiên Sinh đột ngột rời khỏi Lạc Tân. Chuyện của Tô Mẫn Vũ vẫn chưa được giàn xếp, hội sở Bỉ Ngạn sắp bị niêm phong kiểm tra. Chẳng phải Miêu Tử đã làm giả hiện trường thành tai nạn xe cộ rồi sao? Bỉ Trịnh Sinh ngẩng đầu lên với sắc mặt khó coi, cao ốc Bỉ Hà là hang ổ mà hắn đã kinh doanh rất nhiều năm. Một khi sự tình bị phanh phui, thì ngay cả thế lực sau lưng hắn cũng không thể nào giữ lại cao ốc Bỉ Hà được. Điều này cũng không phải là điều hắn sợ nhất. Thứ mà hắn sợ nhất chính là, hắn phụng mệnh đến đây thành lập lôi đài hắc quyền dưới tầng hầm cao ốc Bỉ Hà. Bây giờ bởi vì không cẩn thận nên hắn đã làm liên lụy đến lôi đài Thái Bình. Hắn đang lo không biết mình sẽ bị xử phạt như thế nào. Sở cảnh sát Lạc Tân vừa tới một người mới. Người này hoàn toàn không nể mặt chúng ta. Hắn tự mình ra tay, tra được Tô Mẫn Vũ là bị bắn chết chứ không phải do tai nạn giao thông. Sau khi Tô Mẫn Vũ rời hội sở Bỉ Ngạn của chúng ta thì bị người ta bắn chết. Việc đầu tiên hắn làm là phong tỏa hội sở Bỉ Ngạn. Có lẽ việc Hoàn Tiên Sinh bỗng dưng rời đi cũng có liên quan tới người này. Cô ta còn chưa nói hết câu. Thì màn hình giám sát lớn trên tường đã xuất hiện đông đảo xe cảnh sát. Được lắm. Bỉ Trịnh Sinh đứng lên, sắc mặt thâm trầm nhìn chằm chằm vào những chiếc xe cảnh sát kia mấy giây, sau đó mới lên tiếng, mọi người rút lui đến biên giới Nam Việt trước, chờ mọi chuyện qua đi rồi hãng tính. Giờ phút này Bỉ Trịnh Sinh đã sớm coi địch cửu như người chết. Hắn bước chân ra đời làm ăn nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ phải chịu thua thiệt lớn như thế. Hắn mà bắt được địch cửu thì chắc chắn sẽ băm địch cửu ra thành trăm mảnh. Nếu không thì hắn nuốt không trôi cục tức này. Địch cửu sớm đã rời khỏi thành phố Lạc Tân, đang ngồi trên xe lửa chạy về Lâm Xuyên. Hắn ngây người nhìn cảnh vật lướt qua bên cửa sổ. Mọi chuyện cứ giống như là một giấc mơ vậy. Trong khoảng thời gian ngắn như thế mà lại có quá nhiều chuyện phát sinh ở trên người hắn. Sau khi có được đại hành môn lục và võ vương chi bí thì hắn đã hiểu ra, đối với tu luyện thì hắn chỉ như ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Lúc trước hắn dốc lòng học y thuật, mục đích chỉ là tìm kiếm võ căn để có thể luyện võ. Lúc đó hắn không biết rằng, trên đời này còn có thứ so với võ đạo thì càng thú vị và mạnh mẽ hơn. Chờ sau khi hắn kiếm được chỗ ở ổn định tại Lâm Xuyên, chuyện đầu tiên hắn muốn làm là kết hợp tu luyện đại hành môn lục cùng địch gia thất đao. Hắn sẽ dùng đại hành môn lục tụ tập nguyên khí, còn địch gia thất đao thì dùng để gia tăng thực lực. Dựa vào hiểu biết của mình thì địch cửu đoán địch gia thất đao không phải công pháp tu luyện mà là một loại võ kỹ. Có điều những võ kỹ khác yêu cầu võ giả phải có nguyên khí mới tu luyện được. Còn địch gia thất đao thì lại có thể tu luyện cả hai cùng lúc. Chỉ là chẳng biết tại sao địch dược lại không đề cập đến chuyện này. Ngay cả cha hắn, cũng không nói cho hắn biết địch gia thất đao là một môn võ kỹ, mà không phải công pháp tu luyện. Âm thanh báo đến trạm Lâm Xuyên đã đánh thức địch cửu. Hắn vội vàng thu hồi suy nghĩ rồi đứng lên, vác bao vải ở dưới chân lên vai. Sau đó, theo dòng người đông đúc ra khỏi nhà ga. Vừa ra khỏi nhà ga, thì Địch Cửu liền bắt một chiếc xe taxi đến bệnh viện Ái Bác. Lúc trước, Du Kiến Phu viện trưởng của bệnh viện Ái Bác từng đưa cho hắn một tấm danh thiếp, còn viết mấy chữ có thể an bài đến khoa phòng độc thực tập sau đó, ký tên Du Kiến Phu, lên danh thiếp. Hiện tại, Địch Cửu chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh để tu luyện. Nếu có thể tìm được việc làm càng đơn giản thì càng tốt. Khoảng cách từ nhà ga đến bệnh viện Ái Bác cũng không xa, mới đi được nửa giờ thì xe taxi đã đến cổng bệnh viện. Sau khi xuống xe thì Địch Cửu mới thấy bệnh viện Ái Bác vô cùng lớn. Đứng bên ngoài cổng lớn của bệnh viện, có thể thấy toàn bộ nơi này đều là những tòa nhà cao tầng. Từ khu khám bệnh đến khu nội trú, tất cả đều được nối thành một khối. Địch Cửu không khỏi nhíu mày, nhiều tòa nhà như vậy, chẳng lẽ hắn lại đi từng phòng khám để tìm người sắp xếp công việc? Xin hỏi bộ phận nhận sự của bệnh viện nằm ở tòa nhà nào vậy? Địch Cửu chỉ có thể quay sang hỏi người bảo vệ gác cổng. Người bảo vệ còn chưa kịp trả lời, thì bỗng có một giọng nói vang lên phía sau Địch Cửu, cậu đến phòng nhân sự của bệnh viện làm cái gì? Vừa hỏi Địch Cửu là một người đàn ông trung niên, hắn mặc áo blues trắng phía trên có hai chữ Ái Bác. Địch Cửu suy đoán người này hẳn là bác sĩ của bệnh viện Ái Bác. Thấy có người hỏi mình thì Địch Cửu vội vàng trả lời, trước đây tôi có nộp đơn xin việc ở bệnh viện Ái Bác và đã được nhận, bây giờ tôi muốn đến phòng nhân sự báo danh. Vị bác sĩ này cũng không suy nghĩ nhiều. Tuy rằng muốn xin vào bệnh viện Ái Bác làm việc là rất khó, nhưng điều đó không có nghĩa là bệnh viện Ái Bác không tuyển người. Bệnh viện lớn như vậy nên thường xuyên có người mới được nhận vào. Cậu cứ đi theo tôi cũng đang tiện đường qua phòng nhân sự. Vị bác sĩ trung niên kia vừa nghe thấy Địch Cửu nói vậy thì thái độ rất nhiệt tình, ngay lập tức nói. Cảm ơn rất nhiều. Địch Cửu mừng rỡ cảm ơn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cậu học chuyên khoa gì? Bác sĩ trung niên đi ở phía trước thuận miệng hỏi một câu. Địch Cửu còn chưa kịp trả lời, thì điện thoại di động của ông ta đã vang lên. Thính lực của Địch Cửu rất tốt, nên lúc vị bác sĩ này nghe điện thoại thì hắn đã nghe được tất cả. Cuộc điện thoại này là của một y tá gọi tới, bệnh nhân giường số 19 do hắn phụ trách đột nhiên co giật dữ dội, sắc mặt tím tái, tay chân lạnh như băng. Sau khi vị bác sĩ trung niên kia biết tin này thì cực kỳ lo lắng. Hắn vội cúp điện thoại rồi bước nhanh về phía tòa nhà bên trái. Thế nhưng hắn vừa đi được mấy bước thì bỗng nhớ ra Địch Cửu, nên vội ngoảnh đầu lại nói, phòng nhân sự ở tầng 5 tòa nhà số 7. Người này cũng không tệ à. Địch Cửu nhìn bóng lưng vị bác sĩ kia biến mất ở khu nội trú, thì trong lòng không khỏi cảm thán. Địch Cửu đi lên tầng 5 của tòa nhà số 7, từ xa đã có thể dễ dàng nhìn thấy bảng hiệu phòng nhân sự. Vừa đi đến cửa phòng nhân sự, Địch Cửu liền lấy ra danh thiếp mà Du Kiến Phu đã cho. Lúc đang chuẩn bị gõ cửa, thì hắn bỗng nghe thấy bên trong có người đang lớn tiếng mắng chửi. Khiến cho Địch Cửu kinh ngạc là người bị chửi ở đây lại là Du Kiến Phu. Ông ta là viện trưởng của bệnh viện này mà. Tại sao lại có người dám lớn tiếng mắng viện trưởng như thế ở phòng nhân sự chứ? Tôi cho các cô một tháng, nhất định phải thanh lọc hết toàn bộ đám sâu mọt vô dụng chỉ biết ăn, cho béo thay kia đi. Còn nữa, tìm xem mấy kẻ đó là do ai đề cử, tất cả đều phải chịu trách nhiệm. Hắn vừa dứt lời thì cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra. Một thanh niên có thân hình cao lớn, giận đùng đùng xông ra ngoài. Người đàn ông này khẽ quét mắt nhìn Địch Cửu một chút, nhưng chẳng thèm nói lời nào mà lại nhanh chóng bỏ đi. Sau khi người đó đi rồi thì Địch Cửu mới nghe được một giọng nữ truyền ra từ trong phòng. Hừ, có giỏi thì đi mà tìm Du viện trưởng, ra oai ở trước mặt chúng ta thì có gì giỏi chứ. Những người đó trước đây cũng đâu phải là chị tự ý nhận vào. Không có ý kiến của những lãnh đạo kia, thì làm sao chị dám tùy tiện nhét thêm người vào chứ. Hắn tưởng rằng mình là ai hả, bà đây sẽ không bao giờ nghe theo đâu nhé. Ha ha, chị Mục, chị cứ không đến bệnh viện một tháng, con rùa biển kia mà không thấy bất kỳ ai bị đuổi nói không chừng, sẽ tức giận đến ngất xỉu ấy, chứ. Lại có một giọng nữ vang lên, chỉ là âm thanh này nghe, trẻ trung hơn nhiều. Địch Cửu gõ cửa một cái rồi đi vào. Căn phòng này rất lớn. Địch Cửu đánh giá xung quanh một chút. Nơi này có ít nhất mười mấy chỗ ngồi. Tuy nhiên bây giờ ở đây lại chỉ có hai người, một người phụ nữ trung niên tầm 30 tuổi, và một cô gái trẻ nhìn qua có vẻ gầy yếu. Có lẽ người phụ nữ 30 tuổi này chính là chị Mục kia. Chị Mục rất xinh đẹp, đặc biệt là dáng người cực kỳ bốc lửa. Cô ta ngồi ở chỗ đó, nổi bật nhất chính là bầu ngực nhô cao, lộ cả ra ngoài cổ áo, lại còn trắng nõn trơn bóng, đẹp mắt vô cùng. Cô gái hơi gầy yếu kia thì lại trái ngược. Cô ta trẻ hơn rất nhiều so với người phụ nữ kia, nhưng nhan sắc và vóc dáng đều thua xa chị Mục. Cậu tìm ai? Chị Mục khẽ đảo mắt qua người Địch Cửu, giọng điệu vẫn còn khó chịu, có lẽ cơn tức vừa rồi còn chưa kịp nguôi đi. Địch Cửu lười nói những lời nhảm nhí, hắn lập tức đưa tấm danh thiếp kia cho cô ta xem, chị xem cái này một chút, nếu như có thể bố trí thì bố trí, không được thì thôi vậy. Mặc dù Địch Cửu không biết tại sao người vừa rời đi có thể mắng Du Kiến Phu, nhưng từ những gì chị Mục đã nói thì hắn cũng có thể đoán ra một phần. Hẳn là người kia không hài lòng với việc sắp xếp nhân sự của Du Kiến Phu. Cho nên, hắn cũng không hy vọng có thể kiếm được việc ở đây. Có điều đã mất công đến tận đây nên hắn vẫn muốn thử một lần. Chị Mục nhận lấy danh thiếp từ tay Địch Cửu, sau khi nhìn sơ qua thì lại ném nó lên bàn. Tiếp theo cô ta nhìn thẳng vào Địch Cửu và nói, cậu có biết Du viện trưởng đã bị điều đi rồi không? Địch Cửu gật gật đầu, hiện giờ thì đã biết. Nói xong, Địch Cửu liền quay người muốn rời khỏi, xem ra chuyện công việc hắn phải tự nghĩ biện pháp rồi. Nếu như cậu không để ý, tôi còn có một công việc tương đối thanh nhàn, nhưng cần phải lớn gan một chút. Thấy Địch Cửu lập tức muốn bỏ đi thì chị Mục vội vàng lên tiếng. Chị Mục, lão Vu vừa nói vậy mà chị còn. Nữ tử hơi gầy còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị chị Mục đưa tay ngắt lời. Chị mà còn phải sợ một kẻ giả thần giả quỷ học theo Tây Dương, không thành như hắn sao, huống chi phần công tác này cũng chỉ là việc vặt. Công việc gì vậy? Địch Cửu hỏi lại một câu với vẻ nghi ngờ, làm việc ở bệnh viện mà cần gan lớn, chẳng lẽ là trợ lý khi phẫu thuật? Nếu như là công việc này, thật sự hắn muốn cân nhắc lại. Mặc dù rất nhiều y sinh vừa mới vào nghề, đều hy vọng có thể đi theo một bác sĩ dày dặn kinh nghiệm, để học hỏi thêm. Nhưng điều này lại không thích hợp với hắn chút nào. Địch Cửu chỉ cần một công việc thanh nhàn đủ để nuôi sống bản thân là được. Sau đó, hắn muốn dành tất cả thời gian dành cho việc tu luyện Địch Gia Thất Đao và Đại Hành Môn Lục. Tầng hầm của tòa nhà số 11 thiếu một người trông coi, tiền lương là 6.000, lại có thêm một chút linh tinh khác nữa. Chỉ có điều công việc này rất là thanh nhàn. Chị Mục còn chưa dứt lời thì cô gái hơi gầy kia đã kinh ngạc tròn xoay mắt nói. Chị Mục, đó là nhà xác A, Du viện trưởng viết là khoa chống độc, điều này. Tiền lương 6.000 ở bệnh viện Bác Ái đã là thấp đến không thể thấp hơn. Điều khiến cho cô gái hơi gầy này không thể hiểu nổi lại là vị tân viện trưởng vừa nói cần thanh lọc nhân sự không lâu, thì chị Mục đã lập tức nhận thêm người mới vào. Chẳng lẽ người này là do Du viện trưởng đề cử đến nên mới vậy? Chị Mục bất đắc dĩ nhìn Địch Cửu và nói, thật sự rất xin lỗi, ý tứ lúc trước của Du viện trưởng tôi cũng không muốn làm trái, nhưng hiện giờ vị viện trưởng mới đến kia thanh thế rất lớn, tôi cũng không thể an bài vị trí nào tốt hơn. Chờ cho khoảng thời gian này qua đi, tôi... Chị Mục thật sự cảm thấy thật có lỗi. Năm ngoái, khi Lâm Xuyên công bố số liệu thu nhập bình quân đầu người thì đã là gần 10.000. Vậy mà tiền lương cô cấp cho Địch Cửu lại chỉ hơn một nửa thu nhập bình quân mà thôi. Nhưng với quyền hạn của mình thì cô cũng chỉ có thể làm được đến như vậy. Địch Cửu mỉm cười, không sao cả, công việc này thật là tốt, tôi rất thỏa mãn. Công việc này thật sự khiến hắn hài lòng, bởi vì nó rất thanh nhàn. Công việc như này đầu tiên là có thể bảo đảm thời gian tu luyện, thứ hai là bảo đảm nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Địch Cửu cũng không muốn dồn tất cả thời gian cho công việc. Nhà xác thì có sao, chỉ cần yên tĩnh là được rồi. Đây là số điện thoại của tôi, cậu mau đưa thẻ căn cước đây, tôi sẽ giúp cậu lập một bộ hồ sơ cá nhân. Chị Mục tiện tay đưa cho Địch Cửu một tấm danh thiếp. Trên danh thiếp ghi rõ là trưởng phòng nhân sự Đồng Mục, còn có một dãy số điện thoại. Địch Cửu không hề thắc mắc gì, Đồng Mục vừa hỏi thông tin cá nhân của Địch Cửu vừa giúp hắn làm một bộ hồ sơ. Tốn trọn vẹn hơn một giờ đồng hồ, Đồng Mục mới làm xong hồ sơ nhân sự giúp Địch Cửu. Cảm ơn chị Mục. Địch Cửu nhận lấy hồ sơ đồng thời tranh thủ cảm ơn một câu. Hắn hiểu rõ, dù Đồng Mục không tình nguyện hỗ trợ, thì cũng chẳng có lỗi gì. Ngay cả Du Kiến Phu cũng không trách được Đồng Mục. Sở dĩ Đồng Mục đồng ý giúp hắn chuyện này, có lẽ ngoại trừ nể mặt Du Kiến Phu ra thì còn là vì khó chịu với vị tân viện trưởng vừa đi khỏi kia. Vị tân viện trưởng này không làm gì được Du Kiến Phu, nên mới tìm một con dê thế tội, chút toàn bộ tức giận lên người Đồng Mục. Đi thôi, nhớ kỹ xem như hôm nay cậu đã đi làm, hiện giờ thì cậu có thể đi tìm một chỗ để ở lại. Trong một tháng, nếu có cơ hội thì tôi sẽ giúp cậu đổi sang vị trí tốt hơn. Nếu như không được thì cũng đừng trách tôi. Đồng Mục khẽ gật đầu với Địch Cửu. Địch Cửu ra khỏi phòng nhân sự, đúng như Đồng Mục nói, hiện tại hắn vô cùng cần tìm một chỗ ở yên tĩnh. Lúc làm việc thì có thể tu luyện tại bệnh viện, còn khi trở về thì có thể tu luyện ngay tại chỗ ở. Đây mới chính là phương thức làm việc mà Địch Cửu thích nhất. Vừa rời khỏi tòa nhà số 7, thì Địch Cửu đã nhìn thấy một đám người vây quanh một tòa nhà ở phía trước. Tiếng khóc, mắng chửi không ngừng vang lên. Bệnh viện xảy ra chuyện ồn ào thì ở Tể Quốc cũng là việc bình thường. Địch Cửu cũng chẳng lạ lẫm gì. Lúc hắn chuẩn bị bỏ đi lại bỗng nhìn thấy vị bác sĩ trung niên đã dẫn đường cho hắn. Đối với vị bác sĩ trung niên này, Địch Cửu rất là có hảo cảm. Lúc ấy, tình huống bệnh nhân của anh ta tương đối khẩn cấp, thế nhưng thời điểm anh ta rời đi vẫn không quên nói cho hắn biết vị trí của phòng nhân sự. Có thể thấy được, người này tương đối có uy tín và tốt bụng, cho dù đây là một việc nhỏ xíu xiu. Giờ phút này, vị bác sĩ trung niên kia đang không hề dễ chịu, áo blouse trắng trên người anh ta đã bị xé rách tả tơi. Khuôn mặt cũng bị cào cấu ra mấy vết máu, mấy người phụ nữ đang điên cuồng xông về phía anh ta. Còn có hai người đàn ông bị bảo an ngăn trở, nếu như hai gã kia không bị ngăn cản, có lẽ vị bác sĩ trung niên này sẽ gặp nguy hiểm tính mạng a. Trả mạng con gái lại cho tao, tên lang băm này, đồ lang băm. Một người phụ nữ trung niên vừa gào khóc vừa lao về phía vị bác sĩ kia. Địch Cửu thở dài. Xem ra, bệnh nhân nằm giường số 19 của vị bác sĩ trung niên kia đã không qua khỏi, cuối cùng vẫn xảy ra chuyện đáng tiếc a. Loại chuyện này thì Địch Cửu cũng không thể giúp được gì. Nếu như bệnh nhân kia còn sống thì hắn vẫn có thể giúp đỡ một chút. Cho dù y thuật của hắn có cao bằng trời, thì cũng không thể hồi sinh người chết trở lại. Địch Cửu khẽ lắc đầu một cái rồi đành phải xoay người bỏ đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Địch Cửu cứ nghĩ rằng số tiền mình hiện có cũng không quá ít. Kết quả là hắn đã đi vòng quanh bệnh viện mấy giờ liền, mà vẫn không thể thuê được chỗ ở, dù chỉ là một căn phòng rộng vài mét vuông thôi cũng không được. Đi vòng một vòng mà chẳng làm được gì nên Địch Cửu đành tùy tiện kiếm chút đồ ăn rồi trở lại bệnh viện. Hắn làm việc tại tầng hầm của tòa nhà số 11 nên muốn xuống đó, xem có chỗ để ở lại hay không. Sau khi xuống tầng hầm, Địch Cửu mới hiểu được là đồng mục đã rất chiếu cố mình. Nơi này căn bản là chẳng cần người trực ban, hoặc có thể nói là không cần bảo vệ. Chỗ duy nhất cần có người trực ở đây có lẽ chính là phòng quan sát ở bên cạnh nhà xác. Căn phòng này trống không? Địch Cửu dùng chìa khóa mở cửa, liền biết đã rất lâu rồi nơi này không có người đến. Gian phòng rộng hơn 10 mét vuông, có một chiếc giường lò xo, một cái bàn công tác và một cái ghế. Trừ những thứ đó ra thì không còn bất kỳ đồ vật nào khác. Địch Cửu vô cùng hài lòng vì nơi này đủ an tĩnh như hắn mong muốn. Đứng ở đây, ngoại trừ tiếng thông gió ra, thì không còn bất kỳ thanh âm nào khác. Người bình thường mà đến đây thì chỉ cần trông thấy hai chữ nhà xác to tướng kia, đoán chừng sẽ tê dại ra đầu. Nhưng Địch Cửu lại không để ý, từ khi tu luyện võ đạo, thì quanh thân hắn luôn dồi dào nguyên khí nên càng không sợ mấy thứ này. Sau khi quét dọn đơn giản căn phòng một chút, Địch Cửu liền chuẩn bị bắt đầu tu luyện đại hành môn lục. Mặc dù có chìa khóa nhà xác, nhưng hắn lại không có dự định vào xem. Địch Cửu còn chưa có bắt đầu tu luyện, thì bỗng loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân gấp rút. Có vẻ như người này đang kinh hoàng cùng sợ hãi. Trời đã tối đen thế này sao còn có người đến nhà xác chứ? Thật là kỳ lạ. Địch Cửu lập tức ra khỏi phòng. Cũng may là tiếng bước chân này không phải từ nhà xác truyền tới. Nếu không thì đúng là dọa hắn chết khiếp. Rất nhanh thì có một bóng người xuất hiện dưới ánh đèn. Địch Cửu lập tức nhận ra đó là vị bác sĩ trung niên mà hắn mới gặp ban ngày. Chính anh ta đã chỉ đường cho mình. Về sau, bởi vì bệnh nhân chết nên anh ta đã bị người nhà bệnh nhân gây khó dễ. Đúng ra thì giờ phút này anh ta hẳn là phải sứt đầu mẻ chán mới đúng. Làm sao còn có thời gian đến đây chứ? Chào anh. Địch Cửu sợ mình sẽ hù dọa đối phương nên đã sớm kêu lên một tiếng. Vị bác sĩ trung niên kia hiển nhiên là một người nhát gan. Nghe thấy tiếng Địch Cửu thì liền giật mình lùi lại mấy bước, hoảng sợ nhìn về phía Địch Cửu. Địch Cửu đứng dậy, cười ha hả nói, anh không nhớ tôi sao? Ban ngày anh còn chỉ đường cho tôi. Anh là bác sĩ thì đúng ra lá, gan phải lớn hơn người bình thường chứ. Là cậu sao? Sau khi thấy rõ Địch Cửu thì anh ta liền thở ra một hơi, rồi lại hỏi, tại sao cậu lại ở chỗ này? Địch Cửu đành phải nói, tôi được viện trưởng Du Kiến Phu giới thiệu tới, vừa vặn không may bệnh viện lại thay viện trưởng. Thế nên chị Mục ở khoa nhân sự chỉ có thể an bài tôi làm tại chỗ này. Hiển nhiên là vị bác sĩ trung niên này cũng biết một chút tin tức về nội bộ bệnh viện, nghe Địch Cửu kể lại thì thở dài nói, cậu đúng là xui xẻo, kỳ thật cậu chỉ cần đến sớm mấy ngày, thì có khi đã được an bài đến nơi tốt hơn. Thực ra cậu có thể tới đây làm cũng là nhờ mục trưởng khoa giúp đó. Chứ trước đây nơi này không có người trực ban đâu. Tôi biết, chẳng qua là đã muộn như vậy anh còn tới nơi này làm gì. Địch Cửu vừa nói chuyện, vừa nhìn vào cái túi tiện lợi trong tay anh ta. Vị bác sĩ trung niên này giơ chiếc túi tiện lợi trong tay lên, anh ta có chút bất đắc dĩ nói, ai, ban ngày tôi chữa bệnh xảy ra chút sự cố, làm một bệnh nhân bị tử vong. Có lẽ chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy, nhiều khả năng tôi sẽ bị đuổi việc. Buổi tối hôm nay tới đây là muốn đốt mấy tờ giấy vàng cho bệnh nhân của tôi. Đây là truyền thống trước giờ của bệnh viện. Bất kể là người bệnh tử vong do nguyên nhân gì, một khi đã chết ở trên bàn giải phẫu thì ban đêm người bác sĩ phụ trách bệnh nhân đó đều sẽ đến đốt vàng mã cho họ. Làm sao anh biết bệnh nhân này tử vong là do mình? Địch Cửu hỏi một câu. Trong lòng thầm khâm phục vị bác sĩ trung niên này. Bình thường khi chữa bệnh, nếu phát sinh sự cố khiến bệnh nhân tử vong, mặc kệ có phải là do bác sĩ hay không thì họ thường sẽ không thừa nhận. Mà vị bác sĩ trung niên này lại thẳng thắn thừa nhận là bởi vì hắn nên mới xảy ra vấn đề. Lúc ấy sắc mặt bệnh nhân tím tái, toàn thân run rẩy, tôi không nên tiêm thuốc trợ tim cho cô ấy. Cũng bởi vì mũi tiêm kia nên tim cô ấy mới bị quá tải, cuối cùng. Trong mắt vị bác sĩ trung niên kia toàn là ảo não, giọng nói tràn đầy tự trách. Địch Cửu không biết thuốc trợ tim là cái gì nên đành phải nói, anh dự định hóa vàng luôn trong này sao? Sắc mặt của vị bác sĩ này có vẻ không tốt, anh ta nhìn Địch Cửu và nói, tôi là Lâm Ba, là bác sĩ khoa tim mạch. Nếu như cậu có chìa khóa thì có thể giúp tôi mở cửa được không? Tôi muốn vào đó đốt vàng mã. Ban đầu, Lâm Ba dự định sẽ đốt ở bên ngoài rồi đi. Thế nhưng hiện tại gặp được Địch Cửu ở chỗ này nên hắn muốn đi vào trong. Ở sâu trong nội tâm, hắn vẫn có chút bất an, hắn cho rằng bệnh nhân này chết ở trong tay mình. Cho nên người nhà bệnh nhân đánh hắn, mắng hắn là lang băm thì hắn cũng không cãi lại một câu nào. Hiển nhiên là bệnh viện không cho phép đốt vàng mã trong nhà xác. Có điều nếu đốt vào lúc này thì sẽ chẳng có người nào biết. Chuyện nhỏ. Địch Cửu nói xong thì liền lấy chìa khóa mở cửa nhà xác. Hắn cũng không quá để ý vấn đề này. Lâm Ba muốn đốt giấy ở chỗ nào, có thể hỗ trợ thì hắn chắc chắn sẽ tận lực giúp một tay. Thực ra diện tích nhà xác vô cùng lớn, hơn nữa bên trong cũng không có nhiều thi thể. Bình thường, những thi thể để lâu trong này đều sẽ được đông lạnh. Còn thi thể mới được chuyển tới thì chỉ đặt ở ngoài sảnh mà thôi. Thời tiết coi như là ấm áp, nhưng vừa tiến vào trong này thì Địch Cửu liền cảm thấy lạnh cả sống lưng. Không chỉ là do hơi lạnh mà còn bởi âm khí ở đây rất nặng. Lâm Ba vừa vào liền bước tới bên cạnh một bộ thi thể, sau đó trực tiếp quỳ xuống, rồi lấy tiền âm phủ từ trong túi ra. Địch Cửu cũng đang quan sát cái xác. Lúc này bộ thi thể kia đang bị che kín bởi một tấm vải trắng. Qua mái tóc dài thì có thể đoán đây là một cô gái trẻ. Thấy Lâm Ba quỳ xuống đất rồi cầm bật lửa trong tay và tự lẩm bẩm. Địch Cửu không muốn quấy rầy anh ta nên chuẩn bị đi ra ngoài. Đúng lúc này, ánh mắt hắn lại quét qua ngón tay của cái xác kia. Mặc dù ánh đèn trong nhà xác không được sáng cho lắm, thế nhưng thị lực của Địch Cửu lại cực kỳ tốt. Hắn không ngờ mình lại trông thấy màu đỏ trên ngón tay của người chết kia. Bác sĩ Lâm, chờ một chút. Địch Cửu vội bước lên trước một bước, rồi lập tức vén tấm vải trắng trên thi thể kia ra. Cậu làm cái gì vậy? Trông thấy Địch Cửu xốc vải trắng lên, Lâm Ba hoảng sợ vội vàng tiến lên ngăn cản. Bác sĩ Lâm, cô ấy còn chưa chết. Nếu như anh để tôi ra tay thì còn có thể cứu được. Địch Cửu trầm giọng nói. Sau khi xốc tấm vải kia lên thì hắn lại càng chắc chắn mình không có phán đoán sai. Từ khi tu luyện đại hành môn lục, hắn cảm thấy các giác quan của mình đang ngày càng cường đại. Cô gái này nhìn như đã chết, thế nhưng trên người nàng vẫn còn có sinh cơ. Nhắc đến sinh cơ, thuyết pháp này rất huyền ảo. Chỉ những bác sĩ đã hành nghề nhiều năm thì may ra mới có thể thông qua giác quan thứ 6 cảm nhận được. Đại đa số các bác sĩ đều không thể cảm nhận được loại vật này. Mặc dù thời điểm còn ở Tể Quốc, y thuật của Địch Cửu đã rất cao minh, nhưng hắn cũng không thể xác định được sinh cơ có tồn tại hay không. Lúc trước hắn không thấy được, nguyên nhân chủ yếu là do hắn còn thiếu kinh nghiệm, thời gian xem bệnh rất ít. Hiện tại, hắn đã tu luyện đại hành môn lục, nhiều loại đồ vật huyền diệu khó giải thích này, nên sinh cơ mới tự nhiên hiện ra qua giác quan của hắn. Cậu vừa nói là cô ấy còn sống đúng không? Lâm Ba vô cùng kích động. Cả thanh âm lẫn thân thể anh ta đều đang run rẩy khó mà áp chế. Xem ra hiện giờ anh ta đang vô cùng kích động. Địch Cửu gật đầu, nếu tôi lập tức ra tay bây giờ thì đúng là có thể cứu sống cô ấy. Còn nếu đợi thêm một thời gian nữa thì chưa chắc. Cảm ứng sinh mạng cực kỳ huyền diệu. Địch Cửu chỉ có thể cảm nhận được cô gái này đang dần mất đi sự sống. Còn khi nào cô ta mới thật sự chết thì hắn lại chẳng thể xác định. Bộp. Lâm Ba vừa mới đứng lên đã lại tiếp tục quỳ xuống. Hắn mong mỏi nhìn Địch Cửu. Tôi cầu xin anh, làm ơn hãy cứu lấy Liêm Sa Vũ. Thời khắc này, Lâm Ba đã chẳng thèm quan tâm xem Địch Cửu có thể cứu được Liêm Sa Vũ hay không. Liêm Sa Vũ mà chết thì còn chuyện gì nghiêm trọng hơn được chứ? Địch Cửu gật đầu ra vẻ đã hiểu, rồi nói với Lâm Ba, cậu mau chạy sang phòng tôi lấy cái ba lô ra đây. Được, được. Lâm Ba cũng không hỏi Địch Cửu sẽ làm cách nào để cứu người, mà lập tức xông ra ngoài. Sau khi Lâm Ba rời khỏi, hai tay Địch Cửu liên tục không ngừng điểm xuyến vào các huyệt vị trên người Liêm Sa Vũ. Hiển nhiên là cô ta mắc phải bệnh liên quan đến tim mạch. Thuốc trợ tim mà Lâm Ba tiêm cho Liêm Sa Vũ, có tác dụng gì thì Địch Cửu không biết. Hơn nữa Địch Cửu cũng chẳng thèm quan tâm đến vấn đề này. Hắn chỉ biết là giờ phút này, Liêm Sa Vũ đã rơi vào trạng thái chết giả. Trong y học có rất nhiều kiểu chết giả. Trường hợp của Liêm Sa Vũ được gọi là chết lâm sàng, người bệnh không thể tự mình tỉnh lại. Nếu như thời gian chết lâm sàng quá dài thì sẽ dẫn đến tử vong. Thời điểm Địch Cửu còn ở Tể Quốc, tuy rằng hắn cũng có thể chữa khỏi loại bệnh này của Liêm Sa Vũ, nhưng sẽ không thoải mái nhẹ nhàng như bây giờ. Hiện giờ Địch Cửu đã tu luyện đại hành môn lục, cộng thêm Địch gia đệ nhất đao, nên mỗi lần ra tay đều loáng thoáng có nguyên khí kèm theo. Từng đạo nguyên khí từ ngón tay A Địch Cửu, không ngừng thông qua huyệt vị thẩm thấu vào trong cơ thể Liêm Sa Vũ. Đúng lúc này thì Lâm Ba đem ba lô của Địch Cửu tới, gã dại ra nhìn đôi tay Địch Cửu giống như đóa hoa đang nở rộ vậy, không ngừng điểm trên người Liêm Sa Vũ. Còn Liêm Sa Vũ đang nằm trên giường cũng bị nhấc lên cao, không ngừng quay cuồng. Thế nhưng Lâm Ba lại thấy rõ ràng hai tay Địch Cửu, cũng không dừng lại quá lâu trên người Liêm Sa Vũ. Đây là phương pháp trị liệu gì à? Làm phó chủ nhiệm của bệnh viện Ái Bác, Lâm Ba cũng coi như là một người hiểu rộng biết nhiều. Ấy vậy mà hắn lại chưa từng gặp qua phương pháp chữa bệnh nào giống với Địch Cửu. Sau khoảng hơn 10 phút, thân thể Liêm Sa Vũ mới từ từ được hạ xuống giường. Lâm Ba thế mà lại thấy trên trán Địch Cửu có hơi nóng toát ra. Việc này quả thật là không khác gì khí công trong truyền thuyết. Khi thân thể Liêm Sa Vũ rơi xuống giường thì Địch Cửu cũng đồng thời lấy ra mấy nhánh dược liệu từ trong ba lô. Hắn dùng hai tay xoa nhẹ một chút, toàn bộ số dược liệu này liền hóa thành bột vụn. Sau đó, Địch Cửu đưa những bột thuốc đó vào trong miệng Liêm Sa Vũ, rồi lại tiếp tục dùng tay điểm huyệt. Lâm Ba thấy yết hầu của Liêm Sa Vũ khẽ giật giật rồi nuốt hết toàn bộ số dược liệu kia, thì vô cùng kích động. Cuối cùng thì Địch Cửu cũng ngừng điểm huyệt. Hắn lấy ra một cái khăn lông từ trong ba lô để lau mồ hôi, sau đó mới quay sang nói với Lâm Ba, mấy phút nữa cô ta sẽ tự tỉnh lại, đến lúc đó anh cứ nhận là mình đã cứu cô ấy, rồi dẫn cô ấy đi thôi. Lâm Ba chạy tới nắm chặt cổ tay Liêm Sa Vũ và kích động nói, tỉnh rồi, cô ấy thật sự tỉnh lại, thật sự sống lại. Giờ phút này Lâm Ba đã quá xúc động nên mới nói năng lộn xộn. Thực ra thì Liêm Sa Vũ còn chưa tỉnh lại, chỉ là Lâm Ba bắt mạch cho cô ấy nên mới biết mọi chuyện đã ổn. Địch Cửu vỗ vai Lâm Ba, đừng quá kích động, cô ta vốn dĩ cũng chưa chết, cho nên không có chuyện chết đi sống lại đâu. Tình huống của cô ấy chính là trạng thái chết giả. Hiện giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh lại, nhưng máu trong cơ thể cũng đã tuần hoàn lại bình thường. Tiền bối. Lâm Ba vẫn còn rất xúc động. Địch Cửu xua tay, bác sĩ Lâm, tôi tên là Địch Cửu, làm ơn đừng gọi tôi là tiền bối. Cũng đã lâu rồi không có ai gọi tôi như vậy. Địch Cửu bỗng nhớ lại thời điểm hắn còn ở thành phố Minh Châu. Nơi đó hiển nhiên là không chỉ có mỗi hắn và Khúc Tiểu Thụ là du côn. Chỉ có điều mấy tên nhị thế tổ khác vừa thấy hắn và Khúc Tiểu Thụ, thì đều kính cẩn gọi tiền bối, dù cho hắn và Khúc Tiểu Thụ mới làm du côn chẳng bao lâu. Dạ, vâng thầy Địch, y thuật của thầy cao siêu như vậy, cho dù có trở thành bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện. Lần này Địch Cửu không đợi Lâm Ba nói hết câu thì đã ngắt lời, bác sĩ Lâm. Thầy Địch, thầy đừng gọi tôi là bác sĩ Lâm, cứ trực tiếp gọi Lâm Ba hoặc là Tiểu Lâm đều được. Lâm Ba sợ hãi, xua tay. Y thuật của Địch Cửu đã khiến Lâm Ba vô cùng rung động khó mà kiềm chế được bản thân. Là một người say mê y thuật, hắn cảm thấy vô cùng kính ngưỡng Địch Cửu. Hoặc có thể là hắn kính ngưỡng đối với y thuật. Người không hiểu y thuật có lẽ sẽ chỉ cảm thấy Địch Cửu khá là giỏi. Nhưng Lâm Ba là tiến sĩ viện y học nên biết rõ y thuật của Địch Cửu, vô cùng cao siêu. Phương pháp vừa rồi của Địch Cửu thật đáng để Lâm Ba kính ngưỡng. Đây là kỹ thuật làm nên tên tuổi của bác sĩ giỏi nhất Tề Quốc Tiết Đà, ngũ âm lục dương thủ. Lúc trước, để được học ngũ âm lục dương thủ mà Địch Cửu đã phải nhờ cha mình ra mặt. Không những thế, Địch gia còn phải đưa một gốc cây đoạn tham ngàn năm cho Tiết Đà. Thật ra thì một gốc cây đoạn tham, ngàn năm chưa đủ giá trị để đổi lấy ngũ âm lục dương thủ. Chẳng qua là nhờ vào địa vị của Địch gia nên Tiết Đà mới đồng ý dạy cho Địch Cửu kỹ thuật này. Ngũ âm dựa vào ngũ hành chia làm phổi, gan, thận, tâm, tỳ, tượng trưng cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Lục dương là túi mật, dạ dày, ruột già, ruột non, bàng quang, tam tiêu. Mặc dù chiêu thức ấy của Tiết Đà vốn đã rất lợi hại, nhưng cũng không đạt đến mức như Địch Cửu vừa sử dụng. Sau khi Địch Cửu tu luyện đại hành môn lục và Địch gia đệ nhất đao, thì đã có được chân nguyên. Vì vậy mà ngũ âm lục dương thủ của hắn so với Tiết Đà đã là trò giỏi hơn thầy. Địch Cửu cười một tiếng, bác sĩ Lâm, với khả năng của mình thì anh nghĩ tôi muốn trở thành bác sĩ là chuyện khó sao? Tôi tới nơi này để tìm kiếm sự yên tĩnh. Toàn bộ bệnh viện còn có nơi nào yên tĩnh hơn ở đây được chứ? Cho nên anh không cần đề cử tôi với bệnh viện, cũng đừng giới thiệu bệnh nhân nào đến đây. Lâm Ba lập tức đáp, dạ, tôi nhất định sẽ nhớ rõ. Thầy Địch học đông y phải không? Tôi vẫn luôn cho rằng hiện tại nó đã xuống dốc, thật không nghĩ tới đông y chân chính lại lợi hại như thế. Tuy thứ tôi học không phải đông y nhưng tôi cũng hiểu một chút về nó. Đông y bác đại tinh thâm, dựa vào thiên nhiên tiến hóa thành lý luận, đông y càng gần với thiên nhiên mới thật sự là phương pháp chữa bệnh của nhân loại. Anh nói cũng không sai, theo những gì tôi biết thì đông y không thể trị bệnh nặng. Sở dĩ Địch Cửu nói những lời này là vì muốn chỉ điểm cho Lâm Ba. Lâm Ba khó hiểu nhìn Địch Cửu, vậy vừa rồi anh dùng hai cây dược liệu, lại dùng phương pháp điểm huyệt gì đó. Địch Cửu kiên nhẫn giải thích, thật ra tây y mà anh vẫn gọi, trong mắt tôi cũng chỉ là một loại đông y mà thôi. Trong tự nhiên, mọi vật đều tuân theo quy luật âm dương điều hòa. Ví dụ có nam tất có nữ, có âm liền có dương. Loại virus nào cũng có dược liệu tương ứng để trị liệu. Sở dĩ đông y không thể chữa trị là bởi vì không tìm được dược liệu phù hợp. Tây y có thể khắc phục khuyết điểm này của đông y, thông qua công nghệ chiết xuất ra thành phần cần thiết trong dược liệu để chữa bệnh. huống chi hiện tại có rất ít người chuyên tâm nghiên cứu đông y nên cũng không có nhiều bác sĩ đông y giỏi. Hơn nữa, các loại dược liệu trên địa cầu vô cùng khan hiếm hoặc là rất khó phát hiện, nên hiệu quả trị liệu của đông y luôn kém tây y. Tương lai xuống dốc là có thể dự đoán được, điều này là hoàn toàn bình thường. Có cách nào để thay đổi tình trạng này hay không? Lâm Ba dường như đã quên mất mình đang ở nơi nào. Anh ta giống như một cậu học trò đang hỏi thầy giáo một vài vấn đề khó hiểu vậy. Địch Cửu thản nhiên đáp, chẳng có cách nào cả. Tài nguyên trên trái đất ngày càng cạn kiệt. Sau khi tiên nữ tinh xuất hiện, thì có lẽ vấn đề thiếu tài nguyên sẽ tạm thời được giải quyết. Theo Địch Cửu thấy, thì thói hư tật xấu của nhân loại vẫn sẽ tiếp tục làm đông y xuống dốc. Dược liệu sớm hay muộn cũng sẽ bị dùng hết. Cách đơn giản nhất để chế tạo thuốc là dùng máy móc chiết xuất từng thành phần của dược liệu, rồi tiến hành pha chế với số lượng lớn. Nhân loại vì theo đuổi hiệu suất và ích lợi nên sẽ không dành thời gian để trồng và chăm sóc dược liệu, mà sẽ dồn phần lớn thời gian cùng sức lực đặt ở việc sản xuất thuốc. Ôi bác sĩ Lâm, tôi đang ở đâu đây? Cuối cùng thì Liêm Sa Vũ cũng tỉnh lại, cắt đứt những lời mà Lâm Ba định nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, hình như nơi này không phải phòng bệnh, cũng may là cô đã trông thấy bác sĩ Lâm. Lâm Ba vội vàng lên tiếng, thật xin lỗi. Cô Liêm, trước đó tôi đã chẩn đoán sai bệnh cho cô, nên mới khiến cô bị sốc. Sao nơi này lại giống? Liêm Sa Vũ rốt cục cũng cảm thấy không đúng. Lâm Ba khẩn trương giải thích, do tôi chẩn đoán sai nên cô mới rơi vào trạng thái chết giả. Kết quả là bệnh viện cũng phải bó tay, họ nghĩ là cô đã thực sự chết rồi, nên mới đưa vào nhà xác. Liêm Sa Vũ kinh ngạc hô lên một tiếng rồi ngồi bật dậy. Cũng may lá gan của cô ta rất lớn, chỉ sau nháy mắt liền bình tĩnh lại. Dù vậy thì sắc mặt của cô ta vẫn rất khó coi. Địch Cửu trông thấy cô ta muốn lên tiếng thì tranh thủ nói trước. Lúc ấy bác sĩ Lâm đang chuẩn bị cứu chữa cho cô thì người nhà của cô vì quá xúc động nên đã gây khó dễ khiến bác sĩ Lâm không thể tiến hành điều trị. Cuối cùng dẫn đến việc bệnh viện đưa cô đến nhà xác. Mãi cho đến buổi tối, bác sĩ Lâm mới có cơ hội tới đây. Với sự xuất sắc của mình, bác sĩ Lâm đã kịp thời cứu cô trở về. Hiện tại bệnh của cô đã hoàn toàn khỏi hẳn, chắc là sẽ không tái phát nữa đâu. Bây giờ cô có thể lập tức xuất viện. Lâm Ba cảm kích nhìn Địch Cửu. Thực ra, ngoại trừ chuyện anh ta không phải người đã cứu Liêm Sa Vũ, ra thì những cái khác Địch Cửu đều nói đúng sự thật. Liêm Sa Vũ bị chẩn đoán lầm là ngừng hô hấp và không thể cứu được. Sau khi bệnh viện tuyên bố cô đã chết, Lâm Ba không có cơ hội nhìn thấy Liêm Sa Vũ, bởi vì lúc đó anh ta đã bị người nhà cô vây quanh. Thật sự rất xin lỗi bác sĩ Lâm. Liêm Sa Vũ vội vàng xuống giường, sau đó khom người xin lỗi Lâm Ba. Địch. Lâm Ba vừa mới kêu một chữ, Địch Cửu liền ngắt lời. Bác sĩ Lâm, hai gốc dược liệu mà anh vừa dùng hẳn là đã trị đúng bệnh của cô ấy. Tôi thấy hiện tại cô ấy đã khỏi hẳn rồi. Địch Cửu biết Lâm Ba muốn hỏi xem có phải là bệnh của Liêm Sa Vũ đã hoàn toàn khỏi rồi hay không, nên hắn dứt khoát nói ra kết quả trước. Cảm ơn anh đã hỗ trợ. Lâm Ba thấy Địch Cửu nói vậy thì bỗng cảm thấy mình mắc nợ Địch Cửu. Nhưng không thể làm gì khác nên đành cảm ơn một cách hàm hồ. Địch Cửu có đại ân với hắn, chờ sau khi hắn đưa Liêm Sa Vũ trở về, sau đó nhất định phải đến cảm tạ Địch Cửu. Huống chi loại y thuật này của Địch Cửu, hắn chỉ cần học được một chút xíu thôi cũng là cơ duyên. Địch Cửu chỉnh lý lại ba lô của mình rồi đeo lên sau đó nói, anh dẫn cô ấy trở về đi thôi, tôi muốn khóa cửa nơi này. Được, được. Lâm Ba nói liền mấy chữ được, lúc này mới kích động dẫn Liêm Sa Vũ rời đi. Sau khi Lâm Ba và Liêm Sa Vũ đi khỏi, Địch Cửu khóa chặt cửa rồi quay về phòng bảo vệ, sau đó hắn lập tức lấy đại hành môn lục ra. Khi Địch Cửu vừa mới đạt được đại hành môn lục, hắn định học thuộc lòng nội dung bên trong trước rồi trả lại cho Phỉ Khải. Thế nhưng hắn bất ngờ cảm ứng được linh khí trong thời gian cực ngắn. Sau đó lại tu luyện mấy giờ dựa theo hình vẽ trong sách, nên không có thời gian học thuộc đại hành môn lục. Lúc đó, hắn chỉ có thể tu luyện một thời gian rất ngắn thì liền đi Bỉ Ngạn hội sở. Về sau lại một mực không có thời gian tu luyện. Hiện tại cuộc sống đã tạm ổn định. Địch Cửu muốn nghiên cứu thật kỹ cuốn đại hành môn lục này một lần, sau đó mới tiếp tục tu luyện. Bức tranh trong trang thứ nhất có ghi, tu luyện đại hành môn lục là hấp thu thiên địa linh khí. Sau đó, nó còn miêu tả rõ ràng cách vận hành chu thiên linh khí. Phía sau còn ghi đại hành môn lục sơ kỳ chia làm 9 tầng, gọi là luyện khí kỳ. Sau khi đạt đến luyện khí 9 tầng viên mãn, có thể tìm kiếm cơ duyên trúc cơ. Trúc cơ. Địch Cửu lập tức lấy ra cuốn võ vương chi bí trong ba lô. Lúc trước, tổ tiên Địch Dược phát hiện ra võ đạo không phải là lợi hại nhất, nên đã lưu lại cuốn võ vương chi bí này rồi rời khỏi Tề Quốc đi tìm tiên đạo. Căn cứ theo những gì Địch Dược nói thì ông ta ra đi là để tìm kiếm hy vọng trúc cơ. Vậy thì đúng rồi. Trên võ đạo thật sự có tiên đạo. Tu luyện tiên đạo là trước luyện khí, sau đó trúc cơ. Địch Cửu nắm chặt hai tay, trong lòng kích động, tim đập loạn thình thịch. Phỉ gia truyền thừa đại hành môn lục, Qua nhiều năm như vậy mà vẫn không ai có thể hấp thu linh khí. Thế nhưng hắn lại dễ dàng làm được, bởi vậy có thể thấy tư chất của hắn là vô cùng cường đại. Hơn nữa địa cầu rất thiếu thốn linh khí, hắn ở loại địa phương này mà còn có thể cảm ứng được linh khí, tư chất thế này phải gọi là đỉnh cấp ưu tú a. Địch Cửu lật xem rất nhanh, sau đó nhớ kỹ. Khi lật đến trang cuối cùng, thì thấy đại hành môn lục miêu tả đơn giản phương thức trúc cơ. Loại miêu tả đơn giản này, Địch Cửu xem không hiểu. Ngược lại là nửa trang cuối cùng để Địch Cửu có chút kinh hỉ, trên đó viết, muốn tu luyện đại hành môn lục thì nhất định phải có linh căn. Linh căn càng tốt thì tốc độ cảm ứng linh khí sẽ càng nhanh, hấp thu linh khí cũng càng nhanh, dẫn đến cảnh giới tăng lên cũng càng nhanh. Địch Cửu biết lúc trước hắn không có võ căn. Nhưng mà sau khi hắn lấy được viên đá màu xám hấp thu tia chớp màu vàng kia, hắn liền có được võ căn. Mặc dù Địch Cửu vẫn chưa biết đẳng cấp võ căn của mình là gì, nhưng chỉ cần thời gian mấy ngày đã học được đệ nhất đao, thì có thể đoán ra võ căn của hắn cũng không kém. Hiện tại xem ra, linh căn của hắn càng tốt hơn. Nếu không, thì làm sao hắn có thể cảm ứng được thiên địa linh khí chỉ sau thời gian mấy hơi thở, chứ? Địch Cửu gập cuốn đại hành môn lục lại, sau đó hít một hơi thật sâu. Hắn đã quyết định từ giờ trở đi sẽ điên cuồng tu luyện đại hành môn lục. Địch Cửu bắt đầu vận hành chu thiên, từng đạo linh khí không thể nhìn thấy bằng mắt thường liền tụ tập tới, sau đó đã nhanh chóng bị Địch Cửu hấp thu. Linh khí hóa thành chân nguyên vận chuyển trong kinh mạch Địch Cửu. Tạp chất không ngừng bị tống ra bên ngoài cơ thể. Chân khí trong, người Địch Cửu càng ngày càng hùng hậu, khí tức của hắn cũng mạnh lên từng giây từng phút. Buổi họp báo tại đại sảnh bệnh viện Ái Bác. Bình thường, chỉ khi bệnh viện có thành quả nghiên cứu cực kỳ xuất sắc, hoặc là có chuyên gia y học hàng đầu thế giới đến, thì mới tổ chức họp báo. Hôm nay bệnh viện Ái Bắc không có nghiên cứu lớn nào được hoàn thành, cũng chẳng có chuyên gia y học hàng đầu nào, nhưng buổi họp báo vẫn rất đông người. Các phóng viên, còn có toàn bộ chuyên gia đến từ các bệnh viện của tỉnh Lâm Xuyên, đều tụ tập ở đây. Nguyên nhân chỉ có một, chính là bác sĩ Lâm Ba, phó chủ nhiệm khoa tim mạch của bệnh viện Ái Bắc đã làm được một chuyện gây chấn động, đó là hắn mới cứu sống một bệnh nhân đã được đưa vào nhà xác. Bệnh nhân này đã bị tuyên bố là tử vong. Mà khi bệnh viện Ái Bác tuyên bố như vậy thì đã căn cứ vào các loại dụng cụ kiểm tra, đo lường để xác nhận. Tình huống như vậy mà Lâm Ba vẫn có thể cứu sống bệnh nhân, hơn nữa còn cứu chữa ngay tại nhà xác. Mặc kệ là do nguyên nhân gì thì đây vẫn là một sự kiện đủ để gây chấn động. Với tư cách viện trưởng của bệnh viện Ái Bác, tôi vô cùng tự hào về y thuật cao siêu cùng y đức của Lâm chủ nhiệm, bác sĩ Lâm. Viện trưởng Vu Hữu Ích có thân hình cao lớn đang phát biểu ở trên bục. Từ nét mặt thì có thể thấy được hắn vô cùng hài lòng về chuyện này. Chỉ là hắn còn chưa nói hết thì đã có người ngắt lời. Vu viện trưởng, tôi là Đình Lâm, phóng viên Nhật báo Phương Thái. Tôi rất khâm phục bác sĩ Lâm có thể đem bệnh nhân từ nhà xác cứu trở về. Chỉ là chúng tôi không hiểu vì sao bác sĩ Lâm phải chờ, tới khi bệnh nhân bị chuyển tới nhà xác thì mới đi cứu. Theo tôi được biết, người được cứu về kia chính là bệnh nhân của bác sĩ Lâm. Vu Hữu Ích há hốc mồm, câu hỏi này hắn quả thật không trả lời được. Người phóng viên này có ý tứ là bệnh viện Ái Bác đang làm bộ, đây chỉ là một thủ đoạn nhằm nâng cao danh tiếng bệnh viện. Vấn đề này thì tôi có thể trả lời. Cô gái ngồi bên cạnh Lâm Ba bỗng đứng lên. Mọi người xung quanh lập tức trật tự. Cô gái này khom người chào, rồi nói, trước khi trả lời vấn đề này, tôi xin thay mặt người nhà gửi lời tạ lỗi đến bác sĩ Lâm. Ngày hôm qua, bệnh tim của tôi đột nhiên tái phát, bác sĩ Lâm vội vàng chạy tới chữa trị. Bởi vì bệnh tình của tôi quá mức nghiêm trọng, nên lúc ấy tôi đã rơi vào trạng thái chết giả. Thế nhưng người nhà của tôi lại không rõ chuyện này, nên đã ra sức ngăn cản và cãi lộn với bác sĩ Lâm. Lúc đó, bác sĩ Lâm không thể tiến hành điều trị cho tôi. Tận tới đêm khuya, bác sĩ Lâm mới thoát khỏi loại dây dưa này. Sau khi ông ấy biết tôi bị đưa đến nhà xác thì lập tức chạy tới đó, rồi dùng y thuật tuyệt diệu của mình cứu tôi trở về từ cõi chết. Lâm Ba ngồi bên cạnh rất là cảm kích. Thực ra hắn đến nhà xác không phải để cứu người, mà là đi đốt vàng mã. Lúc Liêm Sa Vũ bị tuyên bố tử vong, cho dù không bị người nhà Liêm Sa Vũ vây quanh thì hắn cũng chẳng thể cứu được cô ta. Liêm Sa Vũ là do Địch Cửu cứu, chứ không phải hắn. Địch Cửu từ từ mở mắt, qua một đêm tu luyện, thực lực của hắn lại tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, Địch Cửu còn nhận ra tu luyện ở đây thực sự là không ổn. Nơi này vô cùng thiếu thốn linh khí. Mỗi lần tu luyện đến thời điểm mấu chốt đều cần lượng lớn linh khí, do đó chu thiên vận hành sẽ lập tức bị chậm lại. Cứ tiếp tục như vậy thì nhất định không phải là cách hay. Địch Cửu đứng dậy thở dài một hơi, hắn biết đây là chuyện không thể giải quyết. Địa cầu thiếu thốn linh khí như thế. Cho dù hắn có đến bất kỳ thành phố nào khác cũng sẽ như vậy mà thôi. Biện pháp duy nhất là đi tiên nữ tinh tu luyện. Ở đó có dược liệu đỉnh cấp thì nhất định linh khí cũng sẽ dồi dào hơn rất nhiều so với địa cầu. Mà muốn đi tiên nữ tinh, vậy chỉ có thể dựa vào chính mình. Địch Cửu tin rằng, dù lúc trước hắn không đưa thẻ báo danh cho Du Hồ Ly thì bản thân

tình huống như hiện tại cô cũng đã gặp nhiều. Cô đến bệnh viện cũng không phải lần một lần hai, nhiều lần nằm viện một khoảng thời gian, sau đó bệnh tình đột nhiên chuyển biến tốt đẹp. Thế nhưng những lần chuyển biến tốt đẹp đó, cũng chỉ là bệnh nhẹ đi một phần mà thôi. Bởi vì đã nhiều lần như vậy, nên lần xuất viện này, cô cũng không yêu cầu kiểm tra lại. Cảm ơn dì Tú, con chỉ muốn an tĩnh mấy năm để học võ mà thôi. Không quấy rầy dì Tú nữa, con phải đi rồi. Thẩm Tử Ngữ cúi người chào lần nữa, sau đó lễ phép quay người rời đi. Nhìn bóng lưng Thẩm Tử Ngữ khuất dần, sắc mặt Hề Tú Mai có chút khó coi. Thẩm Tử Ngữ không gả tới Địch gia, kế hoạch của bà liền không thể thực hiện. Mẹ, Lâm Xuyên thật sự xuất hiện một vị bác sĩ lợi hại như vậy sao? Vậy có thể mời anh ta tới khám cho cha được không? Mặc dù Địch Tử Hằng ngưỡng mộ Thẩm Tử Ngữ đã lâu, nhưng trong lòng cũng không có cùng suy nghĩ với mẹ hắn. Thẩm Tử Ngữ là chị dâu của hắn, nên nội tâm hắn cũng có chút bài xích. Còn việc nói hắn yêu thích Thẩm Tử Ngữ, lại cưỡng ép an bài Thẩm Tử Ngữ đến đây, hoàn toàn là do Hề Tú Mai chủ trương, áp đặt lên hắn mà thôi. Những chuyện này mẹ đã sớm có an bài, không cần con phải bận tâm. Hề Tú Mai bình tĩnh nói, thật ra con cũng muốn đến viện võ thuật. Gia sản dược phẩm Địch thị lớn như vậy thì con không nghĩ cách quản lý, con nói muốn đi viện võ thuật. Mẹ cho con biết, tương lai, bất cứ lúc nào con cũng có thể mua tư cách đi tiên nữ tinh định cư. Cho nên hiện tại con không được vứt bỏ sản nghiệp của Địch gia để đi viện võ thuật. Nếu dược phẩm Địch thị bị phá sản thì tương lai con mới không có cái gì cả. Hề Tú Mai nói với ngữ khí cực kỳ nghiêm khắc. Người phụ nữ vừa đưa Thẩm Tử Ngữ đến đây bỗng tiến lên một bước, thanh âm hơi trầm thấp nói, chủ tịch, vừa mới nhận được tin tức, Địch Tử Mặc đã mất tích, hiện tại còn không rõ tung tích. Trừ cái đó ra, cao ốc Bỉ Ngạn xảy ra mấy vụ án mạng, nên cảnh sát Lạc Tân đã phong tỏa nơi đó. Căn cứ vào nguồn tin ngầm, dưới tầng hầm của cao ốc Bỉ Ngạn có một địa điểm tổ chức thi đấu hắc quyền. Hơn nữa, Địch Tử Mặc mất tích sau khi đi tới cao ốc Bỉ Ngạn. Hề Tú Mai nhíu mày, rồi lập tức nói, đừng chỉ chú ý tới tin tức của Địch Tử Mặc, kệ nó đi. Vào thời đại mạng lưới Internet bùng nổ như hiện nay, chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, thì hành động của Lâm Ba đã được lan truyền ra rộng khắp mọi nơi. Lúc này gần như là tất cả mọi người đều đang bàn về việc ở Lâm Xuyên, xuất hiện một bác sĩ chuyên khoa tim mạch cực kỳ lợi hại, người này tên gọi Lâm Ba. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hiện tại, Lâm Ba vừa vui cũng vừa buồn. Không những địa vị của hắn tại bệnh viện được tăng lên một bậc, mà tiền lương cũng trực tiếp tăng lên hai cấp. Ngoài ra, hắn còn được bệnh viện Ái Bác trao cho danh hiệu là chuyên gia. Chỉ bằng vào danh hiệu này thôi thì tiền lương có cao hơn nữa cũng không thể sánh được. Bệnh viện Ái Bác vốn chỉ có hai chuyên gia, hiện tại lại thêm hắn, vậy là xuất hiện ba người rồi. Bình thường, nếu muốn được chuyên gia của bệnh viện Ái Bác khám chữa bệnh, thì phải chi trả một khoản phí rất lớn. Nhưng điều khiến hắn không hiểu chính là, sau khi trải qua chuyện này, đã có vô số người tới lấy lòng cầu xin, chỉ hy vọng được hắn xem bệnh một lần. Lâm Ba biết năng lực của mình. Mặc dù hắn vẫn được tính là một bác sĩ nội khoa không tồi, nhưng đối với những căn bệnh nan y kia, hắn khẳng định bản thân không thể chữa khỏi. Bây giờ ngồi ở trước mặt hắn là một đôi vợ chồng trung tuổi, người chồng thiếu mất một cánh tay, hắn thành khẩn cầu xin Lâm Ba, bác sĩ Lâm, tôi chỉ có một đứa con trai, cầu xin ngài hãy ra tay cứu nó. Tôi biết thỉnh cầu của tôi rất mạo muội, nhưng chỉ cần ngài đồng ý, chúng tôi nguyện trả bất cứ cái giá nào. Lâm Ba thở dài một tiếng, hắn cũng không có biện pháp. Nếu như hắn thật có bản lãnh ấy, đôi vợ chồng này cầu xin như vậy, hắn đã sớm đồng ý rồi. Thế nhưng bác sĩ Địch rõ ràng là ẩn cư ở đây, và không có dự định xem bệnh cho người nào cả. Nếu không phải là hắn có cơ duyên gặp được Địch Cửu, thì chắc chắn sẽ không biết trên đời này còn có người có y thuật cao siêu như vậy. Phịch! Người phụ nữ quỳ trước mặt Lâm Ba và khóc lóc nói, chúng tôi cầu xin ngài. Người đàn ông lấy tay quệt nhẹ đôi mắt, khẩn cầu nói, tôi đã từng đến tiên nữ tinh một lần rồi, nếu như ngài cần dược liệu gì. Tôi nguyện ý đến đó thêm một lần nữa tìm kiếm giúp ngài. Ông đã từng đến tiên nữ tinh rồi sao? Lâm Ba kinh ngạc nhìn người đàn ông này, trong lúc nhất thời hắn quên mất người phụ nữ kia vẫn chưa đứng lên. Đối với Lâm Ba, bất kỳ cá nhân nào có thể đến tiên nữ tinh thì đều là tồn tại cao không thể chạm tới. Mặc dù tiên nữ tinh đã xuất hiện mấy năm rồi, nhưng những người có thể đi lên đó đều là phú hào hoặc người có thân phận cực kỳ đặc biệt, nếu không thì cũng phải là người có năng lượng nhất định. Người đàn ông gật gật đầu, đúng vậy, tôi đến tiên nữ tinh cũng đã lâu rồi, cánh tay này cũng bị mất đi ở trên đó. Lúc này Lâm Ba mới nhớ ra người phụ nữ kia vẫn còn đang quỳ trên mặt đất, hắn vội vàng nói, cô cứ đứng lên trước đi, tôi sẽ nói thật cho các người biết. Thân là một bác sĩ, hơn nữa Lâm Ba cũng có một đứa con trai. Bởi vậy hắn hiểu rất rõ khao khát của đôi vợ chồng này. Nếu như con mình cũng mắc phải bệnh nan y, thì hắn cũng sẽ không màng danh dự mà quỳ xuống đất cầu xin người ta chữa trị. Chờ đôi vợ chồng này đứng lên. Lâm Ba mới nói cho họ biết sự thật. Liêm Sa Vũ không phải do hắn cứu, đồng thời cũng cho bọn họ biết, người cứu Liêm Sa Vũ chỉ muốn ẩn cư, căn bản là không muốn bị quấy rầy bởi bất cứ chuyện gì. Địch Cửu đi loanh quanh nửa ngày ở thị trấn Lâm Xuyên, hắn muốn chế tạo một thanh đao thuộc về mình. Nửa ngày trôi qua, Địch Cửu cảm thấy vô cùng chán nản. Ở Lâm Xuyên này, muốn tìm được chỗ chế tạo ra thanh đao ưng ý, thật sự là quá khó khăn. Địch Cửu vừa trở lại phòng, thì đã thấy Lâm Ba đang đứng chờ ngoài cửa. Bác sĩ Lâm, sao anh lại tới đây? Địch Cửu nghi ngờ hỏi. Vấn đề của Lâm Ba đã được giải quyết rồi, sao anh ta còn tìm đến đây chứ? Lâm Ba thấp thỏm lo âu nói, bác sĩ Địch, có một đôi vợ chồng, bọn họ vì con trai của mình, mà một mực quỳ ở trước mặt cầu xin tôi. Tôi biết mình không nên tới đây quấy rầy cậu, chỉ là... Tài ăn nói của Lâm Ba không được tốt lắm, bởi vậy sau khi nói được đôi câu thì anh ta đã không nói nổi nữa rồi. Sau khi hắn nói sự thật cho đôi vợ chồng kia biết, thì bọn họ lại càng muốn thỉnh cầu Địch Cửu ra tay cứu giúp. Lâm Ba cũng tin rằng Địch Cửu sẽ cứu được bé trai kia, hắn rất đồng tình với đôi vợ chồng này. Địch Cửu thở dài nói, được rồi, đợi lát nữa tôi và ông cùng đi gặp đôi vợ chồng này xem sao. Ý đức của Lâm Ba cũng không tệ, tính cách lại có chút mềm yếu, thấy người khác cầu khẩn như thế liền đáp ứng đối phương là chuyện rất bình thường. Địch Cửu biết bản thân không cách nào tiếp tục ở lại bệnh viện Ái Bác nữa rồi. Với y thuật của hắn, cộng thêm tính cách dễ mềm lòng của Lâm Ba, chẳng bao lâu nữa sẽ có rất nhiều người tìm tới nơi này. Hắn học y không phải là để chữa bệnh. Hiện tại chuyện cấp thiết nhất với hắn chính là tu luyện và tu luyện. Nếu muốn trở thành bác sĩ, thì hắn đã làm từ khi còn ở Đại Lục Á Luân rồi. Chờ sau khi cứu được con trai của cặp vợ chồng kia, nếu như có thể nhận được một khoản tiền lớn, hắn sẽ lập tức rời khỏi Lâm Xuyên, sau đó tìm một chỗ an toàn để tu luyện Địch Gia đệ tứ đao. Đợi sau khi luyện thành đệ tứ đao, hắn sẽ sửa lại phi hành khí, rồi đến Tiên Nữ Tinh tìm nơi tiếp tục tu luyện. Thời điểm Địch Cửu và Lâm Ba đi vào khách sạn Lâm Hồ, thì Hồ Thiên Lý sớm đã lo lắng không yên, ông ta đi đi lại lại ở cửa chính. Nếu không phải sợ quấy rầy thì ông ta đã sớm gọi điện thoại cho Lâm Ba rồi. Bác sĩ Lâm. Lâm Ba vừa xuống xe, Hồ Thiên Lý liền tiến lên nghênh đón, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Sau đó, hắn quét mắt nhìn một lượt, chờ tới khi Địch Cửu đeo túi sách bước ra, trong xe không còn người nào nữa, thì trong mắt hắn lộ rõ vẻ thấp thỏm lo âu, thầm nghĩ. Vậy là bác sĩ Lâm không mời được vị cao nhân đã chữa trị cho Liêm Sa Vũ, đến sao? Lâm Ba biết Hồ Thiên Lý đang lo lắng cái gì, anh ta vội vàng lên tiếng, Hồ Tiên Sinh, vị này chính là bác sĩ Địch cũng chính là người có y thuật cao siêu, như tôi đã nói với ông. Bác sĩ Địch, đây là Hồ Thiên Lý, bệnh nhân là con của ông ấy Hồ Phi. Hồ Thiên Lý nghe thấy Lâm Ba nói Địch Cửu chính là bác sĩ sẽ chữa bệnh cho Hồ Phi, liền biết mình vừa rồi đã thất lễ. Ông ta ngay lập tức cúi người chào, bác sĩ Địch, là ánh mắt của tôi kém. Địch Cửu thật sự quá trẻ, chắc cũng khoảng 20 mà thôi. Bởi vì Địch Cửu trẻ như vậy, cộng thêm trên người đeo một cái túi lớn, nhìn thế nào cũng giống với một phụ tá, vậy nên mới khiến Hồ Thiên Lý thất lễ. Địch Cửu nhìn cánh tay đã mất của Hồ Thiên Lý, Hồ Tiên Sinh, cánh tay này là do dã thú cắn sao? Nghe được câu này, chẳng những là Hồ Thiên Lý, mà ngay cả Lâm Ba cũng có chút kinh ngạc nhìn Địch Cửu. Mặc dù Lâm Ba biết sau khi đến Tiên Nữ Tinh Hồ Thiên Lý mới bị mất một tay, nhưng anh ta thật sự không biết đây là do dã thú cắn. Đúng vậy, lúc tôi tới Tiên Nữ Tinh, đã bị dã thú cắn mất một cánh tay. Khi đó nếu không phải là nhờ may mắn, thì có lẽ tôi đã chết ở Tiên Nữ Tinh rồi. Hồ Thiên Lý vội vàng trả lời. Lòng tin của ông ta đối với Địch Cửu bỗng tăng lên rất nhiều. Cánh tay của Hồ Thiên Lý bị dã thú cắn mất, ngay cả vợ ông ta cũng không biết nguyên nhân cụ thể ra sao. Thế mà Địch Cửu lần đầu tiên trông thấy thì đã nhìn ra, có thể khẳng định Địch Cửu không phải người bình thường. Hai mắt Địch Cửu sáng lên, Hồ Tiên Sinh, ông đã từng đến Tiên Nữ Tinh sao? Đúng vậy, nếu như bác sĩ Địch có gì cần hỏi, tôi mà biết thì nhất định sẽ trả lời không sót một chữ nào. Hồ Thiên Lý nhanh nhỏ đáp. Nghe Địch Cửu nói, ông ta liền biết đối phương dường như rất có hứng thú với Tiên Nữ Tinh. Được, vậy trước hết hãy dẫn chúng tôi đi xem con của ông đã. Chờ con ông khỏi bệnh rồi, tôi sẽ giúp ông giải độc. Sau đó tôi muốn thỉnh giáo ông một vài chuyện. Địch Cửu gật gật đầu nói. Tôi trúng độc sao? Hồ Thiên Lý ngây người mấy giây mới vô thức hỏi một câu. Sau đó hắn liền giật mình hiểu được. Khó trách. Địch Cửu mà không nhắc nhở thì ông ta thật sự không biết bản thân mình bị trúng độc. Hiện tại ông ta đã hiểu vì sao gần đây mình luôn cảm thấy không bình thường. Hồ Thiên Lý dẫn Địch Cửu và Lâm Ba vào trong phòng. Lúc này đây tâm tình của Lưu Kỳ Yến vợ ông ta hệt như kiến bò trên chảo nóng. Thời điểm con trai bà xuất viện cũng chỉ còn nửa cái mạng, nếu như bây giờ lại không tìm được vị bác sĩ ẩn giật kia, vậy thì chỉ còn nước chờ chết mà thôi. Trông thấy chồng, mình dẫn Lâm Ba tiến vào phòng, Lưu Kỳ Yến lập tức mừng rỡ tiến lên nghênh đón, mở miệng liền hỏi, vị bác sĩ kia ở đâu? Hồ Thiên Lý trừng mắt lườm vợ mình, sau đó kính cẩn nói với Địch Cửu, bác sĩ Địch, đây là con của tôi, nó tên là Hồ Phi, từ lúc xuất viện đến giờ thì bệnh tình của nó đang ngày càng nặng hơn. Địch Cửu nói với vợ chồng Hồ Thiên Lý, hai người cứ ra bên ngoài chờ tôi, không cho phép bất kỳ ai đi vào quấy rầy. Lâm Ba, anh đi theo phụ giúp tôi. Thực ra Địch Cửu không cần phụ tá, sở dĩ gọi Lâm Ba cùng vào là muốn Lâm Ba học hỏi kinh nghiệm. Còn một lý do khác chính là để Lâm Ba quan sát ngũ âm lục dương thủ. Nghe được Địch Cửu cho phép đứng bên cạnh quan sát, thì Lâm Ba kích động đến mức không biết nói gì. Thấy Lưu Kỳ Yến còn đang do dự thì Hồ Thiên Lý liền nói với cô mấy câu, sau đó lôi kéo Lưu Kỳ Yến rời khỏi phòng. Hắn biết rõ, một khi chọc giận vị cao nhân ẩn giật này, thì rất có thể đối phương sẽ phủi tay bỏ đi. Sau khi vợ chồng Hồ Thiên Lý rời khỏi, Địch Cửu lập tức bước đến phía trước rồi dùng một tay nhấc Hồ Phi lên. Lâm Ba đã chứng kiến Địch Cửu làm vậy một lần rồi nên không hề bất ngờ. Khi hắn thấy Địch Cửu nhổ ống dưỡng khí của Hồ Phi ra thì âm thầm cảm thán trong lòng. Cũng may là vợ chồng Hồ Thiên Lý không có ở đây, nếu họ mà nhìn thấy cảnh này thì chắc sẽ phát điên lên mất. Lâm Ba, hiện giờ anh chưa thể học được phương pháp này, nên trước tiên tôi chỉ có thể dạy anh một chút thủ thuật nhập môn đơn giản. Địch Cửu đặt một tay lên ngực Hồ Phi, đồng thời bắt đầu nói rõ một số lý luận y học của hắn. Bệnh gì cũng có tác nhân gây bệnh. Có thể là do virus cũng có thể là do nguyên nhân khác. Muốn chữa tận gốc, không phải cứ đau đầu chữa đầu. Đau chân chữa chân là được, mà phải tìm được nguyên nhân nhiễm bệnh là gì. Nghiêm chỉnh mà nói thì Hồ Phi liên tục thở dốc không phải do bệnh tim, cũng không phải do hệ hô hấp có vấn đề, mà là do thể chất đặc thù khiến máu khó lưu thông. Tình huống này nhẹ hơn nhiều so với Liêm Sa Vũ, cộng thêm thực lực bây giờ của Địch Cửu cũng mạnh hơn lúc trước nên trị liệu cho Hồ Phi rất là dễ dàng. Bàn tay Địch Cửu di chuyển quá nhanh, Lâm Ba chỉ có thể cố gắng ghi lại từng câu nói của Địch Cửu. Vẻn vẹn sau một khắc đồng hồ, cổ tay Địch Cửu bỗng chuyển một cái, Hồ Phi lập tức rơi xuống giường. Địch Cửu lấy ra một viên thuốc rồi nhét vào trong miệng Hồ Phi. Thời khắc này, toàn thân Hồ Phi đã không còn tím tái, thở dồn dập nữa. Không chỉ có vậy, sắc mặt của hắn cũng trở nên hồng thuận, hiển nhiên là đã chìm vào trong giấc ngủ. Địch y sư, bệnh của cậu ấy đã khỏi rồi sao? Lâm Ba khiếp sợ nhìn Hồ Phi chằm chằm. Anh ta nhận ra mình vừa hỏi thừa, chỉ cần không phải đồ ngốc thì biết Hồ Phi đã khỏe lại. Thế này đâu gọi là phương pháp chữa bệnh. Đây quả thực là phép thuật của thần tiên a. Địch Cửu mỉm cười nói, không sai. Bệnh của cậu ta đã tốt, anh đi gọi vợ chồng Hồ Thiên Lý vào đi, tôi còn có mấy câu muốn hỏi ông ta. Vâng, vâng. Lâm Ba vội vàng chạy ra mở cửa. Hai vợ chồng Hồ Thiên Lý không rời mắt khỏi cửa phòng. Lâm Ba vừa bước ra thì hai người liền vội vàng lao đến. Bác sĩ Lâm, thế nào rồi? Đã tốt, hai người tự mình vào xem một chút đi. Lâm Ba cũng triệt để thả lỏng, y thuật của Địch Cửu lại một lần nữa đổi mới cách nhìn của hắn về y học. Hồ Thiên Lý và Lưu Kỳ Yến cũng không khách sáo, chỉ mấy bước đã nhào về phía Hồ Phi. Giờ phút này, Hồ Phi đã không còn thở dốc, toàn thân cũng không còn tím tái, hơn nữa khuôn mặt cậu ta còn phơn phớt hồng. Nhìn con ngủ say, hô hấp đều đều, Hồ Thiên Lý và Lưu Kỳ Yến có thể khẳng định bệnh của con mình đã khỏi rồi. Sau khi bình tĩnh lại, Lưu Kỳ Yến lập tức kích động quỳ xuống cảm ơn Địch Cửu. Địch Cửu vội vàng ngăn cản Lưu Kỳ Yến, rồi nhìn Hồ Thiên Lý ở bên cạnh, cũng đã kích động đến không nói lên lời và nói với anh ta. Hồ tiên sinh, tôi muốn hỏi một ít vấn đề về tiên nữ tinh. Không dám nhận, không dám nhận, ngài cứ trực tiếp gọi tôi Thiên Lý là được. Bác sĩ Địch, xin mời vào trong ngồi, tôi sẽ kể lại tất cả những gì mình biết. Hồ Thiên Lý xua tay liên tục, luôn miệng nói. Địch Cửu cười nói, đã như vậy thì anh cũng nên gọi tên của tôi đi. Kỳ thật tôi không phải bác sĩ, cũng không có dự định trở thành bác sĩ. Vậy anh làm nghề gì? Hồ Thiên Lý thả lỏng một chút, không tiếp tục xưng hô ngài. Địch Cửu cười ha ha một tiếng. Tôi chính là một thiếu gia không có lý tưởng, làm gì có nghề nghiệp đàng hoàng. Hiện tại tôi chỉ là người được bữa nay lo bữa mai. Vậy tôi gọi cậu là Cửu thiếu nhé. Hồ Thiên Lý rất biết cách nói chuyện, hắn không tin Địch Cửu lại là người như vậy. Tùy tiện đi. Địch Cửu không tiếp tục nói thêm cái gì. Hồ Thiên Lý đã sắp xếp một gian phòng ở bên trong. Lúc ông ta cùng Địch Cửu đi vào thì Lưu Kỳ Yến đã pha trà. Thiên Lý, tôi nghe nói Liên minh Địa cầu dự định khai mở hoàn toàn tiên nữ tinh. Chẳng lẽ nhân loại sẽ lần lượt chuyển đến tiên nữ tinh sao? Người ta đã phát hiện ra những gì trên đó rồi. Khi Địch Cửu nhận thấy linh khí để tu luyện ở địa cầu không đủ, đã sớm có dự định đi tiên nữ tinh. Nếu đã dự định đi tới đó, hắn tự nhiên là phải tìm người hỏi thăm tình huống cụ thể trước. Vừa nói chuyện, hắn vừa lấy ra một viên thuốc đưa cho Hồ Thiên Lý, ra hiệu Hồ Thiên Lý ăn vào. Hồ Thiên Lý cực kỳ tin tưởng vào y thuật của Địch Cửu. Địch Cửu nói hắn trúng độc thì không sai được. Hiện tại Địch Cửu đưa cho hắn một viên thuốc, hắn không chút do dự nuốt vào rồi cảm tạ một câu và nói, Trong thời gian ngắn, nhân loại tuyệt đối không thể di cư hàng loạt đến tiên nữ tinh. Hơn nữa, tôi cho rằng việc tiên nữ tinh xuất hiện trong Thái Dương hệ không nhất định đã là chuyện tốt. Tại sao? Hồ Thiên Lý hít vào một hơi, ngưng trọng nói ra, trên tiên nữ tinh có rất nhiều dã thú đáng sợ. Không đúng, phải gọi chúng là yêu thú hoặc hung thú. Một số hung thú dù dùng súng tiểu liên cũng không thể bắn chết. Bởi vì đã có rất nhiều người chết ở tiên nữ tinh, cho nên Liên minh Địa cầu mới dự định tăng thêm người tới đó. Mục đích chỉ là giúp bọn hắn khai phát tiên nữ tinh mà thôi. Bọn hắn? Chẳng phải Liên minh Địa cầu là do các quốc gia trên toàn thế giới liên hợp thành lập sao? Địch Cửu nghi hoặc hỏi. Hồ Thiên Lý cười lạnh một tiếng, liên hợp thành lập. Không sai, trên danh nghĩa thì đúng là như vậy. Nhưng mà một số người có chút dã tâm khi biết tiên nữ tinh tồn tại công pháp tu tiên thì đã điên rồi. Hiện tại tiên nữ tinh đã không còn như trước, các thế lực tạo dựng địa bàn của riêng mình ở khắp nơi. Hơn nữa họ đều đang điên cuồng mở rộng địa bàn của mình, mục đích chính là giành càng nhiều chỗ tốt mà thôi. Không có trật tự sao? Địch Cửu hơi nhíu mày. Bây giờ còn chưa đến trình trạng đó. Người ta đã dựng một quảng trường lớn tại lối vào tiên nữ tinh. Trước mắt, quyền khai phá tiên nữ tinh vẫn còn nằm trong tay Liên minh Địa cầu. Tôi cho rằng loại khống chế này sẽ không thể kéo dài. Một khi những thế lực kia trở nên lớn mạnh, thì bất cứ lúc nào cũng có thể thoát ly Liên minh Địa cầu. Hồ Thiên Lý lắc đầu, giọng nói có chút lo lắng. Coi như là vậy, cũng chỉ là mấy thế lực khác tách ra mà thôi, hẳn là chưa đến mức uy hiếp được Liên minh Địa cầu a. Hồ Thiên Lý thở dài, tôi đã từng đến tiên nữ tinh nên biết yêu thú ở đó đáng sợ thế nào. Hơn nữa, tôi còn gặp một con yêu thú có trí tuệ không kém gì con người. Một khi nhân loại tiến vào tiên nữ tinh làm chúng nó tức giận, anh nói những yêu thú kia có thể giết hết tất cả mọi người trên tiên nữ tinh hay không? Thậm chí là sau đó chúng sẽ lấy những phương tiện để đến địa cầu. Nói đến đây, Hồ Thiên Lý bỗng vung cánh tay áo trống rỗng của mình rồi tiếp tục lên tiếng. Lúc đó tôi đang ẩn nấp thì bị một con yêu thú phun lưỡi đao xoắn nát cánh tay. Anh không có nghe lầm, đúng là con yêu thú kia có thể phun ra lưỡi đao. Dù chuyện đó đã qua rất lâu, nhưng khi nói đến những chuyện này Hồ Thiên Lý vẫn còn sợ hãi. Nếu như không phải là hắn may mắn lại biết chớp thời cơ để bỏ trốn, thì trên thế giới này đã chẳng còn Hồ Thiên Lý. Địch Cửu hít vào một ngụm khí lạnh, nếu những yêu thú kia có trí tuệ ngang ngửa với nhân loại, thì những gì Hồ Thiên Lý vừa nói hoàn toàn có thể xảy ra a. Anh cũng không cần phải lo lắng. Nghe nói đã có mấy người thu được công pháp đỉnh cấp. Hiện tại, thực lực của bọn hắn vô cùng khủng bố. Có một người đã đến nửa bước tiên thiên, nhảy một cái là có thể vượt qua hơn 10 trượng, đây là tôi tận mắt nhìn thấy. Người đó giống như con chim lớn lướt qua không trung. Hồ Thiên Lý nhớ lại tình huống lúc trước. Tuy rằng ông ta đang an ủi Địch Cửu, nhưng ở sâu trong nội tâm thì ông ta cũng không dám xác định. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu lại cảm thấy như thế cũng tốt, nghe đồn rằng người tu luyện tới cảnh giới võ vương sẽ có thể bay lượn trên không. Những người như thế có nhiều hay không? Mong muốn đi tiên nữ tinh của Địch Cửu trở nên bức thiết, nếu không có nguy hiểm thì đồng nghĩa với không còn thứ gì người tới sau. Có nguy hiểm thì người tới sau mới có thể tìm được chút thứ tốt còn sót lại. Hồ Thiên Lý suy nghĩ một chút rồi nói, tôi đã rời khỏi tiên nữ tinh vào khoảng một năm trước, lúc đó nghe nói đã có 6 người đạt tới nửa bước tiên thiên, bây giờ chắc đã có người bước vào cảnh giới tiên thiên thật sự. Suy cho cùng đồ vật tốt trên tiên nữ tinh nhiều quá, một khi có duyên lấy được. Hồ Thiên Lý bỗng nhiên im lặng, Địch Cửu liền hiểu ra vấn đề. Thiên Lý này, lúc đó làm cách nào để đi vào tiên nữ tinh vậy? Nếu bây giờ đi vào tiên nữ tinh, có cần bên phía liên minh công nhận tôi là học sinh viện võ thuật không? Địch Cửu hỏi. Nghe Địch Cửu hỏi, Hồ Thiên Lý nhanh chóng trả lời, khoan đã Cửu thiếu gia, tiên nữ tinh là một cái hố to, thiếu gia đừng có đi. Lúc đầu người đi đến đó, ngoài số ít có may mắn trở về trái đất, đa số đều nằm lại ở tiên nữ tinh. Người có thể đạt tới cảnh giới nửa bước tiên thiên, đều là vận khí may mắn cho đến mức tận cùng trời đất rồi. Không phải tiên nữ tinh không có hàng tốt, ngược lại, là ở đó có rất nhiều đồ tốt. Chỉ có điều nơi đó vô cùng đáng sợ. Thiếu gia hãy nghĩ lại đi. Địch Cửu không tiếp tục dò hỏi, hắn cần phải đi đến tiên nữ tinh. Dù Địch Cửu chưa có nói mình muốn đi tiên nữ tinh, Hồ Thiên Lý cũng cảm nhận được quyết tâm đi tiên nữ tinh của Địch Cửu. Gã đành nhăn mặt trả lời, bây giờ thiếu gia muốn đi tiên nữ tinh chỉ có cách dùng tiền. Lúc trước tôi là do người nhà họ Hồ bỏ ra rất nhiều tiền mới lọt vào danh sách được phép đi tiên nữ tinh. Giờ kể cả học sinh viện võ thuật thật lòng muốn đi tiên nữ tinh, cũng phải xem sắc mặt người khác để nói chuyện. Bởi vì tiên nữ tinh quá mức nguy hiểm, trước mắt người đi tiên nữ tinh cơ bản đều tập trung trong phạm vi quảng trường tiên nữ. Toàn bộ quảng trường đều có tường laser bảo vệ, ở trong quảng trường các thế lực lớn muốn đi tìm bảo vật, đều lập tổ đội cùng ra ngoài. Ở quảng trường tiên nữ, có một liên minh viện võ thuật tiên nữ. Học sinh viện võ thuật trên trái đất được tuyển chọn tới tiên nữ, tinh cũng muốn xin vào liên minh viện võ thuật tiên nữ để học võ của họ, khi đạt tới một trình độ mới có thể được các thế lực lớn chiêu mộ, sau đó mới có tư cách bước vào tiên nữ tinh. Ủa vậy làm sao mới có thể mua sắm đồ vật tiên nữ tinh? Địch Cửu rất muốn đi tiên nữ tinh ngay bây giờ, có điều vấn đề trước mắt là hắn cũng cần phải học được địch gia thất đao. Hầu hết các vật lấy được từ tiên nữ tinh đều được đưa về để tổ chức đấu giá. Theo như tôi được biết, 3 tháng sau, ở Yến Kinh sẽ có một buổi đấu giá đặc biệt bán ra những đồ vật lấy được trên tiên nữ tinh. Chỉ là hội đấu giá kia cấp bậc quá cao, tôi cũng không có cách nào kiếm được vé vào cửa. Mỗi một thứ trong buổi đấu giá đều có giá cả cao tới mức làm người ta phải kinh sợ. Hồ Thiên Lý nói, Địch Cửu biết bản thân mình bây giờ chẳng những không có tiền, kể cả thực lực cũng không đủ đi đấu giá hội. Trước kia lúc hắn còn ở Tế Quốc trên Đại Lục Á Luân, cũng đã từng tham gia hội đấu giá vài lần rồi. Hắn biết rõ một khi hội đấu giá đem bảo vật đỉnh cấp ra sẽ khiến cho rất nhiều người mơ ước tới, ai lấy được bảo vật đó, rất có khả năng liền sẽ trở thành kẻ bị giết. Trái đất có khả năng sẽ tốt lên, nhưng thứ mà mọi người coi là bảo vật, đối với Địch Cửu xem ra cũng chả tốt tí nào. Địch Cửu im lặng một lúc rồi đứng lên nói, cảm ơn anh nói cho tôi biết những tin tức này, bây giờ tôi phải đi rồi. Hồ Thiên Lý cũng đứng lên, Cửu thiếu gia, cả nhà tôi phải cảm ơn cậu mới đúng, số tiền ấy tôi không thể lấy ra được, mong Cửu thiếu gia thông cảm cho. Địch Cửu vỗ vai Hồ Thiên Lý cười hì hì. Cái tôi cần là một khoản tiền lớn, đủ để tôi có thể tham gia hội đấu giá. Số tiền đó anh giữ lại dùng đi, tôi sẽ nghĩ cách kiếm sau. Hắn không phải vô duyên vô cớ nói câu này, lúc còn ở Tể Quốc hắn điên cuồng chế thuốc để tìm cách có võ căn. Hắn vô tình phát hiện ra mấy phương thuốc. Mấy phương thuốc này không thể giúp hắn tu luyện võ thuật, nhưng có trợ giúp rất lớn cho người có võ căn. Chỉ có điều hắn không có cách nào tu luyện mà thôi. Đặc biệt là có loại thuốc dùng Hoang Minh Lô làm chủ dược để luyện chế, có thể độ tăng cường sức mạnh và tiến độ tu luyện của người luyện võ. Số thuốc này hắn đã từng lén lút thử nghiệm trên người của đệ tử luyện võ trong địch gia. Dược liệu này trên người hắn còn có một ít, đến lúc đó hắn sẽ chế thêm mấy bình thuốc, một phần để dành bản thân mình dùng, dư thừa thì có thể cầm đi bán đấu giá. Nghe Địch Cửu muốn đi hội đấu giá, Hồ Thiên Lý chỉ có thể thu hồi thẻ của mình lại. Trong thẻ của hắn còn vài triệu, hắn biết rõ nhiêu đó tiền đi đến hội đấu giá tiên nữ tinh cũng không mua được gì. Cửu thiếu gia, nếu cậu muốn đi hội đấu giá, thật ra cậu có thể đến kế gia ở Yến Kinh xem thử. Hồ Thiên Lý nói, không đợi Địch Cửu phải dò hỏi, hắn liền giải thích, kế gia là một gia tộc buôn bán đứng hàng đầu trên thế giới, cũng có thể được xếp hạng trong top 10 trong các gia tộc kinh doanh trên toàn thế giới. Kế Bách Thiện giống như tên của anh ấy là người rất hiền hòa, cũng là một người lương thiện. Đáng tiếc cháu trai dòng chính kế Hiểu Đinh trúng độc ở tiên nữ tinh, tuy rằng được cứu mang về Yến Kinh, nhưng chất độc cậu ta dính phải đến bây giờ vẫn không thể giải. Cha kế Hiểu Đinh là kế Thang Hoành vì giúp con giải độc cũng đi tiên nữ tinh, nghe nói từ sau đó không còn tung tích. Ý của anh là tôi tới đó khám bệnh ư? Địch Cửu lập tức nói. Hồ Thiên Lý gật đầu, đúng vậy, kế Bách Thiện có thế lực vô cùng lớn. Hắn không những có thể lấy được vé vào cửa buổi đấu giá tiên nữ tinh ở Yến Kinh, còn có thể vì con cháu dòng chính trả bất cứ giá nào. Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh. Địch Cửu nhìn Hồ Thiên Lý gật đầu. Hồ Thiên Lý biết hắn thiếu hai thứ để tham gia hội đấu giá. Một là không có tư cách đi vào, thứ hai là không có tiền. Địch Cửu làm việc hay nói chuyện đều dứt khoát. Sau khi tạm biệt Hồ Thiên Lý cùng Lâm Ba, hắn lập tức lên tàu đi Yến Kinh. Thành phố Đái Trình nằm ở biên giới phía bắc của Hoa Hạ. Hồ Tam Kiều bên, trong thành phố Đái Trình là nơi có phong cảnh đẹp nhất, giá đất cũng cao nhất. Đặc biệt là Tiên Nhân Sơn Trang trong khu Tam Kiều, nơi này mỗi biệt thự đều được trang hoàng hết sức xa hoa. Tiên Nhân Sơn Trang chiếm địa thế tốt nhất tại khu này. Lúc này trong phòng khách của biệt thự, Bỉ Trịnh Sinh đang mặt đầy kính cẩn cúi đầu. Bên cạnh Bỉ Trịnh Sinh, ngoài cô gái mặt có sẹo và ông lão kia, thì những người khác đều không có tư cách bước vào. Trong đại sảnh ngoài Bỉ Trịnh Sinh ra, còn có mười mấy người cả nam lẫn nữ. Mọi người đều rất là im lặng ngồi nghe Bỉ Trịnh Sinh giải thích. Ngồi ở vị trí cao nhất là một người đàn ông thoạt nhìn không lớn hơn bao nhiêu so với Bỉ Trịnh Sinh. Người đàn ông này tinh thần sung mãn, nhìn rất có khí thế. Trên thực tế hắn đã 63 tuổi và là sư phụ của Bỉ Trịnh Sinh Giả Duyên. Nhắc tới Giả Duyên, chỉ cần là người luyện võ thì không có mấy ai không biết gã. Nghe đồn trước khi tiên nữ tinh xuất hiện, Giả Duyên đã là cường giả huyền cấp. Sau khi tiên nữ tinh xuất hiện, Giả Duyên cũng thuộc nhóm người đầu tiên đi tiên nữ tinh. Rất nhiều người đi tiên nữ tinh đều đã chết, riêng Giả Duyên thì không, sau khi trở về võ đạo đã đột phá tới địa cấp. Gã còn có một biệt hiệu là Giả Bất Liễu. Ý là hắn nói ra đều là chính xác, chắc chắn không bao giờ sai. Chờ Bỉ Trịnh Sinh nói cho hết câu, Giả Duyên lúc này mới lạnh lùng lên tiếng. Nói như vậy cậu thanh niên tên Địch Cửu cùng con mặt đối mặt đấu trực diện, sau đó giết 7 người của con, rồi thong thả rời đi. Mà con lại bại lộ lôi đài Thái Bình dưới cao ốc Bỉ Hà, bị người ta đuổi chạy tới đây. Bỉ Trịnh Sinh làm gì còn thái độ kiêu ngạo coi trời bằng vung, như lúc trước ở cao ốc Bỉ Hà. Nghe Giả Duyên nói xong thì lập tức quỳ xuống nói, sư phụ, lần này là do bất cẩn, con nhất định sẽ tự mình bắt địch cửu tới đây. Giả Duyên bưng ly trà bên cạnh, ung dung thong thả uống một ngụm, qua một hồi lâu mới bình tĩnh nói, con không phải thua do chủ quan, vì con đã quen sống trong nhung lụa rồi. Con biết ở Hoa Hạ chúng ta để xây lôi đài, như lôi đài Thái Bình gian nan cỡ nào không? Mà Lạc Tân còn là nơi rất quan trọng, con vậy mà đem nơi này phá tan tành, theo con ta có thể cho con cơ hội hay không? Sư phụ, Bỉ Trịnh Sinh thấy có vẻ không ổn, vội kêu lên. Giả Duyên giơ tay bảo hắn ngừng lại, nói với cô gái cực kỳ xinh đẹp đứng kế bên hãy nói xem, đã điều tra ra được gì? Vâng. Cô gái đó nói xong thì đứng lên, giọng điệu không mang theo chút cảm xúc nào. Địch Cửu, con trai cả của Địch Văn Thành ở Yến Kinh, tên thật Địch Tử Mặc. Mẹ anh ta là Hề Tú Mai, người thừa kế của tập đoàn dược phẩm Địch Thị. 5 năm trước hắn rời Yến Kinh, chuyển đến trường Nhất Trung Lạc Tân học lớp 11. Năm lớp 12 Địch Cửu thi rớt, nhà họ Địch cũng không tìm kiếm đường đi khác cho Địch Cửu, mặc kệ anh ta ở lại Lạc Tân. Sau đó Địch Cửu kết hôn với Thẩm gia Thẩm Tử Ngữ, hơn 1 năm sau thì hai người ly hôn. Nguyên nhân của toàn bộ những việc trên là Địch Cửu chỉ là con nuôi của Địch Văn Thành, Địch Tử Hằng mới thật sự là người thừa kế của tập đoàn dược phẩm Địch Thị. Địch Cửu rời khỏi Lạc Tân, biến mất 1 năm. Trước đây không lâu Địch Cửu lần nữa xuất hiện tại Lạc Tân, sau đó tìm được việc làm tại Đàm Hạnh Đường. Tại Đàm Hạnh Đường, anh ta thay mặt Đàm Nguyệt Nguyệt tham dự tiệc sinh nhật Tô Du, sau đó ngẫu nhiên bị Bỉ Trịnh Sinh phát hiện. Cô ta bỗng ngừng lại rồi đứng sang một bên. Sự tình phía sau thì Bỉ Trịnh Sinh đã kể hết rồi. Cổ Duyên nhìn Bỉ Trịnh Sinh đang quỳ dưới đất và từ tốn nói, những thông tin này con cũng biết chứ. Đệ tử không biết, xin sư phụ trách phạt. Chán Bỉ Trịnh Sinh lấm tấm mồ hôi. Những việc này, hắn không hề biết chút nào. Thậm chí Địch Cửu tên thật là Địch Tử Mặc hắn cũng vừa mới biết. Bỉ Trịnh Sinh biết rõ sư phụ mình đáng sợ tới mức nào. Hắn từng có một vị sư huynh dám tự ý lấy danh tiếng của sư phụ để ký hiệp ước với một tên trùm xã hội đen Đông Nam Á. Sau khi sư phụ biết được chuyện này, hắn chẳng còn thấy vị sư huynh đó thêm một lần nào nữa. Việc kinh doanh khu vực Đông Nam Á cũng được giao lại cho một sư đệ khác đi làm. Ngay cả những điều này mà con cũng không biết, thế mà vẫn còn dám ra tay. Vậy thì cũng thôi đi, nhưng con lại vì một con đàn bà mà để lôi đài Thái Bình bị niêm phong. Nói đến đây, Cổ Duyên không thể kìm nén cơn tức thêm được nữa, ông ta lập tức quơ lấy cái ly trước mặt rồi ném mạnh. Cái ly đập vào trán Bỉ Trịnh Sinh. Máu tươi và nước trà nóng hổi chảy xuống, Bỉ Trịnh Sinh không dám cử động. Thế nhưng trong lòng hắn lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn rất sợ sư phụ không nổi giận. Sư phụ nổi giận thì cũng đồng nghĩa với việc hắn đã được tha mạng. Lục Uyển, con mau nói một chút về tung tích của Địch Cửu đi. Cổ Duyên xả giận xong, lại tiếp tục nói chuyện. Người phụ nữ ngồi cạnh ông lấy ra một chiếc máy tính xách tay, hai tay không ngừng múa lượn trên bàn phím. Chỉ sau một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi thì nàng đã lên tiếng, thời điểm cao, ốc Bỉ Hà bị đóng cửa thì Địch Cửu đang ở Lâm Xuyên. Gần đây nhất, cha được từ trên website bán vé thấy Địch Cửu mua vé đi Yến Kinh. Sư phụ, đệ tử muốn đi Yến Kinh một chuyến, lần này con sẽ tự mình ra tay, nhất định sẽ xử lý hắn. Bỉ Trịnh Sinh lập tức khao khát nói. Hắn hận Địch Cửu thấu xương. Nếu không có Địch Cửu, thì có lẽ bây giờ hắn vẫn hưởng thụ cuộc sống tiêu dao tự tại của Hắc Quyền Vương, ở Lạc Tân. Thời gian đắc ý tiêu sái của hắn cũng bởi vì Địch Cửu xuất hiện mà chấm dứt. Hắn biết rõ nếu như võ công của mình không đột phá đến huyền cấp, thì muốn xây lại một chỗ giống cao ốc Bỉ Hà là cực kỳ khó khăn. Lần này sư phụ có thể tha mạng cho hắn, rất có thể là vì tiên nữ tinh đã mở ra, cần có nhiều nhân lực. Dù là do hắn căm thù Địch Cửu, hay bởi vì thay đổi cách nhìn của sư phụ về mình, thì hắn cũng phải mau chóng bắt Địch Cửu về đây. Cổ Duyên hừ một tiếng, con còn không hiểu sao, Địch Cửu có thể nhẹ nhàng giết Hà Sơn, con có đi thì cũng bị cậu ta giết thôi. Cả vũ lực và trí tuệ thì con đều không phải đối thủ của Địch Cửu. Trong lòng Bỉ Trịnh Sinh rất tức giận, nhưng hắn lại không dám cãi lời Cổ Duyên. Lần này con bại dưới tay Địch Cửu thì nhất định phải tự mình đi một chuyến. Lục Uyển. Cổ Duyên quay sang nhìn cô gái vẫn đứng bên cạnh. Có đệ tử. Lục Uyển khẽ cúi đầu. Cổ Duyên gật đầu, lần này con và Trịnh Sinh cùng đi Yến Kinh bắt Địch Cửu, thuận tiện mang luôn cả con bé Tô Du kia tới đây cho ta. Bỉ Trịnh Sinh kinh ngạc kêu lên một tiếng. Sư phụ để Lục Uyển cùng đi với hắn cũng không có gì kỳ quái. Lục Uyển mạnh hơn hắn nhiều. Đây là do tư chất, hắn có cố gắng cũng chẳng thể theo kịp. Hắn chỉ thắc mắc tại sao sư phụ vừa tức giận hắn vì con bé Tô Du kia mà làm ảnh hưởng đến lôi đài Thái Bình, nhưng bây giờ lại muốn bắt cô ta tới đây. Cổ Duyên thản nhiên nói, con bé đó khiến cho lôi đài Thái Bình phải đóng cửa. Nếu như cứ tùy tiện bỏ qua như vậy thì Cổ Duyên, ta làm sao có chỗ đứng tại giới Hắc Quyền được chứ? Yến Kinh rất lớn, bao gồm khoảng 22 quận. Theo lời Hồ Thiên Lý thì trang viên của nhà họ Kế nằm tại quận Bình Lộ. Địch Cửu vừa đến Yến Kinh thì lập tức bắt xe đến đảo Thái Nguyệt, quận Bình Lộ. Gọi là đảo nhưng thật ra nơi đó lại là một khu nhà ở cao cấp. Tiểu khu này bị hồ nước bao quanh bốn phía, từ xa nhìn lại giống hệt một hòn đảo. Hòn đảo này có hai lối vào ở hai hướng Nam Bắc. Hai lối vào này đều được trông giữ nghiêm ngặt, Địch Cửu còn chưa kịp tới gần thì đã có hai người bảo vệ chặn hắn lại. Anh là ai? Tới đây làm gì? Người ngăn Địch Cửu chính là một bảo vệ khá cao, hắn nhìn chằm chằm vào Địch Cửu với ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Kế Bách Thiện mời tôi đến khám bệnh cho Kế Hiểu Đinh, anh định ngăn cản không cho tôi vào sao? Địch Cửu lập tức lên tiếng. Hồi còn ở Tề Quốc thì không có tên gác cửa nào dám cản hắn lại. Địch Cửu nói vậy mà hai người bảo vệ kia lại chẳng hề sợ hãi. Không những thế họ còn dùng ánh mắt mỉa mai nhìn Địch Cửu. Địch Cửu lập tức hiểu ra, chắc hẳn không chỉ có mình hắn mò tới cửa nhà này chào mời chữa bệnh. Nhà họ Kế khẳng định đã bị làm phiền rất nhiều, nên mới không cho phép bất cứ kẻ nào đi vào. Đặc biệt là cái ba lô sau lưng và tuổi của hắn, đây là hai chi tiết tố cáo hắn không phải là lương y được mời đến. Lần này rất có thể hắn sẽ không được vào. Ông Kế đã dặn chúng tôi, về sau không cho phép mấy tên rác rưởi giả mạo bác sĩ đi vào trong này, cậu muốn tôi báo động không? Người bảo vệ dáng người cao ráo gần như trả lại câu nói vừa rồi cho Địch Cửu. Nếu chỉ vì tiền thì Địch Cửu cũng lười nghĩ cách khác. Nhưng hôm nay hắn tới đây, không chỉ riêng vì tiền, mà còn vì vé vào hội đấu giá. Ở địa cầu Địch Cửu căn bản là không quen biết người nào. Hắn biết nhà họ Kế có thể lấy được vé vào hội đấu giá là nhờ Hồ Thiên Lý, chỉ cho. Hồ Thiên Lý có đủ năng lực để đi tiên nữ tinh, nhưng cũng chỉ có thể gợi ý cho Địch Cửu cách kiếm vé vào hội đấu giá, mà không thể giúp được gì thêm. Địch Cửu biết, nếu như hắn không tìm nhà họ Kế, thì nhiều khả năng sau khi hội đấu giá kết thúc hắn cũng không thể kiếm được vé. Địch Cửu quan sát tình huống xung quanh một chút, người ở nơi này không phú thì quý, bốn phía đều được canh gác cực kỳ nghiêm ngặt. Có điều nếu như hắn thực sự quyết tâm muốn vào thì vẫn có cách. Trực tiếp xông vào tất nhiên là không được, chỉ có thể lén lút mà thôi. Trời đã dần tối, Địch Cửu quyết định đêm nay sẽ lẻn vào. Mặc kệ người nhà họ Kế có tin hay không, chỉ cần hắn có thể chữa khỏi cho Kế Hiểu Đinh là được rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Những người sống trên đảo Thái Nguyệt chưa chắc đã là người có quyền cao chức trọng, nhưng chắc chắn họ là những tỷ phú. Kế gia sống ở phía nam của đảo Thái Nguyệt, nằm cạnh hồ Thái Nguyệt có phong cảnh xinh đẹp, diện tích khoảng chừng hơn 10 mẫu. Những nơi như đảo Thái Nguyệt ở Yến Kinh, có thể sở hữu 10 mẫu đất thì có thể thấy được Kế gia giàu có đến rừng nào. Chỉ là Kế gia có nhiều, tiền hơn đi nữa, cũng có những thứ không thể mua được. Ví dụ như cháu trai dòng chính của Kế gia là Kế Hiểu Đinh bị trúng độc, Kế gia cũng phải bó tay hết cách. Sau khi Kế Hiểu Đinh bị trúng độc ở Tiên Nữ Tinh, đã mời gần trăm chuyên gia trên khắp thế giới đến chữa trị. Cuối cùng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ được mạng sống cho hắn, mà không có cách nào làm cho hắn tỉnh lại. Lúc này trong phòng khách của Kế gia, Kế Bách Thiện tự mình tiếp đãi một người đàn ông trung niên cùng một cô gái trẻ. Người đàn ông đó chính là Du Kiến Phu, bởi vì thất thế mà phải từ Lâm Xuyên đi đến Yến Kinh. Cũng may y thuật của Du Kiến Phu rất giỏi, nên được mời về làm viện trưởng của bệnh viện Kế gia. Còn cô gái kia là Du Mộc, con gái của hắn. Kế Bách Thiện cố ý mời Du Kiến Phu cùng con gái của hắn tới nhà làm khách, cũng không phải là bởi vì Du Kiến Phu là viện trưởng bệnh viện Kế gia, mà là bởi vì nghe Du Kiến Phu nói rằng con gái của hắn từng trúng độc rắn vô cũng nguy hiểm, lúc gần chết thì được một vị thần y tên là Địch Cửu cứu sống. Tiểu Mộc, con có chắc là bị rắn đồ hành cắn không? Sau khi Kế Bách Thiện nghe Du Mộc kể lại những chuyện xảy ra ở dãy núi Vọng Xuyên, thì có chút nghi ngờ hỏi lại. Rắn đồ hành là loài rắn độc mới được phát hiện gần đây, người sau khi bị loại rắn này cắn độc sẽ không phát tác nhanh như rắn cạp nong. Nhưng người bị rắn đồ hành, cắn sau khi nọc độc gặp máu sẽ sinh ra một loại độc tố mới. Loại độc tố mới này hiện tại trên thế giới còn chưa có cách chữa trị. Nếu như những lời Du Mộc nói là thực sự, thì lúc đó Du Mộc không tình cờ được Địch Cửu cứu, mà là gặp cha của nàng trước. Cho dù có đưa đến bệnh viện thì cũng chỉ có con đường chết. Du Mộc gật đầu khẳng định. Đúng vậy Kế gia gia, lúc ấy con còn không có nhớ đến. Sau đó con mới nhớ lại đã từng thấy qua loại rắn này trên Nhất Thiên Báo Đạo, cắn con là chính rắn đồ hành không thể sai được. Du Kiến Phu cũng vội vàng nói, Du Mộc cũng theo tôi học y nhiều năm, nên sẽ không sai lầm trên phương diện này đâu. Vậy có thể liên lạc với thần y Địch Cửu đó không? Kế Bách Thiện hỏi với vẻ mặt đầy mong đợi. Du Mộc lắc đầu trả lời. Tôi chỉ biết là hắn tên là Địch Cửu, đã từng học y, những chuyện khác thì tôi không biết. Du Kiến Phu cũng vô cùng buồn phiền, lúc ấy thế mà không hỏi thăm kỹ lưỡng về Địch Cửu. Đến khi hắn đưa cho Địch Cửu tấm danh thiếp, để Địch Cửu đi bệnh viện Ái Bác nhận việc thì đã sớm bị hắn bỏ qua. Theo Du Kiến Phu nghĩ y thuật giỏi như Địch Cửu, làm sao có khả năng đi đến bệnh viện Ái Bác là một bác sĩ nhỏ nhoi hay thậm chí chỉ là trợ thủ chứ? Một người như Địch Cửu, chỉ cần thể hiện rõ trình độ y thuật của bản thân, thì các bệnh viện lớn đều sẽ trả lương cao mà còn phải tranh nhau sứt đầu mẻ trán, chứ không phải chỉ là cái danh thiếp nho nhỏ như mình. Lúc ấy Địch Cửu nhận lấy danh thiếp của hắn, khẳng định chỉ là theo lễ phép mà thôi. Ta lập tức phái người đi dãy núi Vong Xuyên tìm kiếm vị thần y này, Kiến Phu, cậu cũng giúp ta để ý tin tức một chút. Một khi tìm thấy địch thần y, xin lập tức nói cho ta biết. Kế Bách Thiện ân cần nói. Địch Cửu biết rất rõ những chỗ như đảo Thái Nguyệt này, chắc chắn canh phòng rất là nghiêm ngặt, máy quay an ninh cũng được lắp đặt khắp nơi. Vì phòng ngừa bị máy quay an ninh quay được, Địch Cửu còn cố ý cải trang thành bộ dáng một người đàn ông trung niên. Khoảng chừng 2 giờ sáng, Địch Cửu lại lần nữa len lén đi tới gần đảo Thái Nguyệt tìm một nơi ẩn núp. Đảo Thái Nguyệt hoàn toàn được bao bọc bởi một hồ nước lớn, ngoài chỗ hồ rộng ra thì những chỗ khác mặt nước cũng không phải là quá rộng. Địch Cửu chọn nơi mà mặt nước chỉ rộng khoảng 10 mét. Ném 2 tấm ván đã được chuẩn bị từ trước xuống nước, Địch Cửu dùng chân khí bao bọc lấy chân nhảy lên tấm ván thứ nhất, không đợi tấm ván này chìm xuống, Địch Cửu đã nhún một cái nhảy sang tấm ván thứ hai, đến tấm ván thứ hai lại lần nữa nhún nhảy lên, rơi xuống bên rìa tường phòng vệ của đảo Thái Nguyệt. Địch Cửu thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn tường phòng vệ. Tường phòng vệ ở chỗ hắn đứng cũng không cao lắm, chỉ khoảng 3 mét. Có điều phía trên của tường đều được răng lưới điện cao thế, tạo thành lớp tường phòng vệ thứ hai. Địch Cửu ước tính chiều cao một chút, lấy thực lực bây giờ của hắn, nhảy vào trong là việc rất dễ dàng. Ngừng lại quan sát một phút, sau khi xác định không có nguy hiểm gì hay có bất kỳ máy quay an ninh nào, Địch Cửu chân khí bắt đầu dâng lên, hai chân dùng lực nhún nhảy một cái, bật cao hơn 3 mét. Lên đến đầu tường, hắn dùng mũi chân trái đạp nhẹ, lên bờ tường mượn lực ung dung lách qua đường dây cao thế, sau đó tiếp đất nhẹ nhàng ở trên mặt đất. Vừa tiếp đất, Địch Cửu không khỏi khựng lại, bởi vì có một đôi mắt đang nhìn hắn. Người nhìn hắn chỉ cách hắn không tới 3 mét, thân cao gầy, mặc một bộ đồ hạ hành màu đen. Khuôn mặt hơi vuông, nhìn kỹ thì có thể thấy thân hình không được cân đối. Vừa nhìn là Địch Cửu liền biết, cái tên này cũng giống như mình, cũng là chờ ban đêm lén lút lẻn tới. Ban đêm hắn lén lút tới, chỉ là làm ăn với Kế gia. Đối với Địch Cửu thì sự tình mà hắn sắp làm với Kế gia, chỉ là một chuyện làm ăn. Nhưng người áo đen gầy yếu trước mặt này, tuyệt đối mục đích không giống hắn rồi. Người anh em, cùng chung một con đường sao? Người áo đen đột nhiên hỏi. Địch Cửu khoát khoát tay, ngươi đi cầu độc mộc của ngươi, ta bước đường dương quan của ta, chúng ta không liên quan tới nhau, cáo từ. Chờ một chút. Thấy Địch Cửu bỏ đi, người áo đen đột nhiên gọi Địch Cửu lại. Ta phải đính chính lại câu nói vừa rồi của ngươi, ta mới đúng là bước trên đường dương quan, ngươi đi cầu độc mộc của ngươi. Còn nữa, ngươi có thể đến chỗ này mà không bị phát hiện, cũng không phải là bản lĩnh của ngươi mà do công lao của ta. Không đợi Địch Cửu hỏi lại, hắn chính lần nữa nói ra, ngươi có thể không biết, cái tiểu khu này khắp nơi đều có máy quay an ninh. Ta đã sửa lại hình ảnh tất cả máy quay trên đoạn đường này rồi, cho nên đến bây giờ ngươi còn chưa bị người khác phát hiện. Nếu không thì, hì hì. Ban đầu Địch Cửu dự định nói một câu với hắn thì đi ngay, nhưng bây giờ nghe người áo đen nói, hắn không muốn đi rồi. Hắn hiểu được, lời nói của người áo đen này là sự thật. Làm quen một chút, ta tên là Địch Cửu. Thật ra thì ta tới nơi này, cũng chỉ là gặp một người khách hàng mà thôi. Địch Cửu đi tới bên cạnh người áo đen, vỗ lên bả vai hắn một cái. Người áo đen sững sờ nhìn Địch Cửu nhấc tay ra khỏi vai hắn. Rõ ràng ban đêm trời rất lạnh, nhưng trên trán hắn lại lấm tấm mồ hôi. Nếu như nói phương diện tiềm hành thì Địch Cửu không bằng hắn, nhưng chỉ cần một cái vỗ vai này của Địch Cửu, thì Tề Hưởng biết thực lực hắn còn kém mấy con phố. Cửu ca thân thủ khá lắm, đệ tên là Tề Hưởng, tới nơi này chỉ là vì hóa chút ít duyên mà thôi. Sau khi biết rõ thực lực của Địch Cửu hơn hẳn mình, Tề Hưởng gọi một tiếng Cửu ca như đã quen thuộc từ lâu. Nói xong đưa tay kéo trên mặt mình, khuôn mặt vuông lúc trước biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt non nớt. Mũi hơi nhỏ, đôi mắt cùng lỗ tai lớn. Hắn làm sao có thể tin lời Địch Cửu là đi gặp khách hàng, có ai gặp khách hàng lại đêm hôm khuya khoắt lén lút leo tường đi vào, còn phải cải trang nữa chứ. Địch Cửu nhìn thanh niên gầy yếu này, thầm nghĩ thảo nào đối phương lại phải dịch dung, gương mặt này quá nổi bật, dễ nhận ra quá. Cậu thường xuyên đến nơi đây hóa duyên lắm sao? Tề Hưởng xấu hổ gãi đầu. Cũng không phải là thường xuyên lắm, đúng là đệ có đi đảo Thái Nguyệt này hóa duyên vài lần, nơi đây hóa duyên tương đối qua loa thôi, các thí chủ ở đây đều rất là phóng khoáng. Không tệ, cũng tốt. Cậu cứ đi hóa ngươi duyên của cậu đi, chỉ là ta cần cậu giúp một chuyện nhỏ thôi. Ta cần phải gặp Kế Bách Thiện có chút việc, nhưng bảo vệ ngăn cản không cho đi vào, nên đêm khuya ta mới lẻn vào. Cậu biết nhà Kế Bách Thiện ở chỗ nào không? Có thể giúp ta thay đổi hình ảnh trên máy quay an ninh trên đường được không? Địch Cửu nhịn cười, cái tên Tề Hưởng này thật đúng là có chút ý tứ. Hệ thống thông tin máy tính ở địa cầu với Tề Quốc hoàn toàn khác nhau, với trình độ máy tính của Địch Cửu. Nếu như muốn trở thành cao thủ máy tính nơi đây, cũng không mất bao nhiêu thời gian. Nhưng đối với Địch Cửu hiện tại, cho dù chỉ mất vài ngày, hắn cũng không nguyện ý đem thời gian lãng phí ở trên mặt này. Cửu ca là đi gặp khách hàng thật sao? Lần này đến phiên Tề Hưởng kinh ngạc, hắn quả thực là không nghĩ ra có người khuya khoát len lén trèo tường đảo Thái Nguyệt, chỉ là vì gặp khách hàng. Đúng vậy, ta đến để gặp khách hàng. Địch Cửu gật đầu. Tề Hưởng trả lời, Cửu ca, nếu muốn gặp Kế Bách Thiện cũng không dễ đâu, coi như đệ chạy ngược chạy xuôi giúp anh tìm được nhà của Kế Bách Thiện, anh cũng không thể tới gần được. Nhà Kế Bách Thiện rất đông bảo vệ, còn được trang bị súng thật, chỉ cần ban đêm thấy bất cứ ai có ý đồ đến gần sẽ lập tức nổ súng. Cậu không đi nhà Kế Bách Thiện để hóa chút duyên sao? Địch Cửu không tin lắm hỏi lại. Kế Bách Thiện giàu có như vậy, còn Tề Hưởng chỉ là một tên trộm, làm sao có thể bỏ qua mỏ vàng này được? Tề Hưởng nghiêm túc nói, Cửu ca đừng nghĩ rằng đệ là phường trộm vặt, thực tế đệ cho huynh biết đệ không phải cái loại đó đâu. Đệ là đường đường chính chính kiếm tiền, hơn nữa còn là người ta cam tâm tình nguyện đưa tiền cho đệ. Kế Bách Thiện là một người lương thiện, cho tới giờ đệ chưa từng nghĩ rằng mình sẽ trộm tiền của ông ta, mà kể cả có muốn trộm cũng không trộm nổi. Thấy Địch Cửu vẫn không hiểu, Tề Hưởng cũng không giải thích tiếp mà chỉ nói, dựa theo phán đoán của đệ, trước kia Cửu ca chưa từng thấy người nhà họ Kế, cũng không biết gì về Kế gia phải không? Đúng vậy, ngay cả nhà Kế Bách Thiện nằm hướng nào Địch Cửu còn không biết, tất nhiên là chưa từng đến nhà Kế Bách Thiện. Tề Hưởng cười ha hả, nếu thế Cửu ca lén lút đi tìm nhà Kế Bách Thiện, cũng giống y hệt như lúc đệ hóa duyên vậy, cùng là hóa duyên như nhau thôi mà. Chắc là Cửu ca quen người có khả năng chữa được bệnh của Kế Hiểu Đinh mới đến báo tin, định nhờ việc này kiếm chút tiền để tiêu xài đúng không? Địch Cửu cười, cái này đúng. Cậu có giúp tôi không? Tề Hưởng có thể đoán tới đây đã rất giỏi rồi. Về chuyện mình là bác sĩ, đừng nói Tề Hưởng, mà bất kỳ một ai khi nhìn thấy hắn đều không thể tin được hắn sẽ trị khỏi, cho Kế Hiểu Đinh được. Cửu ca, nếu ca tin đệ thì đêm nay đừng đi. Thuật dịch dung của ca rất kém, cứ như vậy xông vào nhất định sẽ bị bắn chết tại chỗ. Tề Hưởng vẻ mặt vô cùng lo lắng nói. Theo Tề Hưởng thấy thì thân thủ của Địch Cửu chắc chắn rất lợi hại, bản thân hắn sở dĩ có thể tới lui chỗ này tự nhiên như vậy, hoàn toàn là nhờ vào thiên phú của hắn. Nếu như hắn có thể đi theo bên cạnh Địch Cửu học võ một thời gian, vậy thì có lợi cho tương lai của hắn hơn. Vậy là cậu có cách giúp ta ư? Địch Cửu nghi ngờ nhìn Tề Hưởng. Tề Hưởng cười ha hả, Kế Bách Thiện còn có một đứa cháu gái tên Kế Hiểu Dung, bây giờ đang học ở Yến Đại. Con bé rất quan tâm tới anh trai mình, nếu như Cửu ca có thể bắt đầu kế hoạch từ Kế Hiểu Dung, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Được vậy thì tốt, cảm ơn cậu. Địch Cửu rất hài lòng với ý tưởng của Tề Hưởng. Đến lúc quay về, Địch Cửu mới biết cái gì là chuyên nghiệp. Tề Hưởng chẳng những có xuồng cao su tự bơm hơi, mà còn tự mình chạy xe đi hóa duyên. Theo lý thuyết lại người như Tề Hưởng khi đi ra ngoài thường lén lén lút lút, sẽ chọn loại xe có kích thước nhỏ hơn và không nổi bật. Nhưng Tề Hưởng lại lái một chiếc xe Việt dã trông rất trâu bò, chỉ khởi động máy thôi cũng vang lên tiếng nổ ầm ầm trong đêm. Cửu ca, nghề này kỹ nhất là lúc làm việc lại sợ hãi rụt rè. Làm nghề này như chúng ta, bình thường luôn muốn được thoải mái. Để chạy loại xe này, để luôn nhắc nhở bản thân mình, một khi rời khỏi xe nhất định phải cẩn thận. Gã vừa nói vừa loay hoay ngồi vào ghế điều khiển. Trong lòng Tề Hưởng đã xem Địch Cửu như một người anh thân thiết. Tóm lại cậu hóa duyên bằng cách nào? Địch Cửu thuận miệng hỏi lại. Tề Hưởng lại cười, tiện tay lấy trong túi ra một cái camera cực nhỏ. Trong này rất nhiều người kiếm tiền theo cách không sạch sẽ. Để lấy camera này quay lại làm chứng cứ. Sau đó sao chép một phần dữ liệu gửi cho họ, rồi gửi số tài khoản ngân hàng của đệ qua là được. Địch Cửu nhận người nhìn Tề Hưởng, gã này thật sự là nhân tài, dựa vào thiên phú của mình tìm ra một công việc phù hợp. Tề Hưởng giống như đoán được tâm tư Địch Cửu, nghiêm túc nói, thật ra nghề này cũng rất nguy hiểm, mỗi lần làm đều đi vào lúc rạng sáng. Có vài lần xém chút bị bắt. Đêm qua đệ gặp phải hai kẻ có lai lịch rất lớn, may mắn họ không phát hiện, nếu không lúc ấy đệ chết chắc rồi. Sao vậy? Địch Cửu cũng từng là con ông cháu cha, có điều lúc thành Minh Châu hắn rất có địa vị. Chỉ có hắn kiếm chuyện người khác chứ chưa có ai dám trêu chọc hắn cả, cho nên đối với nghề của Tề Hưởng cũng không hiểu rõ lắm. Tề Hưởng nhỏ giọng, mục tiêu đêm qua của đệ là phường Yến Chân, trời vừa rạng sáng đệ đã nấp ở trên một gốc cây đa phía ngoài tại phường Yến Chân. Sau đó đệ nhìn thấy một chiếc xe trực tiếp dừng ở dưới gốc cây, bắt hai cô gái đi. Bọn họ lúc nói chuyện trên xe bị đệ nghe được, anh biết kẻ bắt người kia là ai không? Là Giả Bất Liễu. Giả Bất Liễu là ai? Địch Cửu kinh ngạc. Sau khi tiếp xúc với Tề Hưởng hắn cảm giác Tề Hưởng không phải kẻ nhát gan. Vậy mà khi nhắc tên Giả Bất Liễu giọng hắn có chút run sợ. Rõ ràng là nói chuyện trên xe không người nào có thể nghe được. Tề Hưởng vẫn thấp giọng tiếp tục nói, Giả Bất Liễu tên thật là Giả Duyên. Anh không biết cũng bình thường. Người này cực kỳ nổi tiếng, có quen biết với đám thủ lĩnh lính đánh thuê bên châu Phi. Đệ biết ông ta có tài sản ở Lạc Tân Hoa Hạ tên Lôi Đài Thái Bình. chuyện này ít người biết rõ, đệ nhờ làm nghề này mới điều tra rõ ràng được. Địch Cửu cảm thấy bất ngờ, lôi đài Thái Bình của Giả Bất Liễu. Địch Cửu sừng sốt hỏi lại, ta nghe nói lôi đài Thái Bình là của Bỉ Trịnh Sinh, sao bây giờ lại thành tài sản của Giả Bất Liễu? Tề Hưởng cười lạnh, Bỉ Trịnh Sinh là cái thá gì, thằng cha đó tuy có chút bản lĩnh, nhưng chỉ là con chó của Giả Bất Liễu thôi. Giả Bất Liễu mới là nhân vật lợi hại, ông ta cho dù đi đến đâu cũng đều được tiếp đón nồng nhiệt. Nghe đồn năm đó đại gia kinh doanh dầu mỏ Tâu Vi, ở châu U ra tay xử lý một người đệ tử của Giả Bất Liễu, kết quả người đàn ông tên Tâu Vi đó chết không rõ nguyên do ngay tại căn hộ cao cấp của mình. Tài sản của ông ta dần dần bị người ta mua lại, đại ca đệ nói cho đệ biết, hầu hết tài sản của Tâu Vi đều rơi vào tay Giả Bất Liễu. Cậu có một đại ca? Ánh mắt Tề Hưởng ảm đạm. Đúng vậy, năm đó đệ và đại ca kiếm sống ở thành phố Bình Hải. Lúc đó việc tụi đệ làm mặc dù không phải chuyện đàng hoàng, nhưng cũng dựa vào sức mình để kiếm cơm. Tụi đệ chuyên bán tin tức cho những người cần, cho dù là trong nước hay nước ngoài đều nhận hết. Về sau đại ca bởi vì nhận một phi vụ điều tra, ra bí mật của nhà họ Bối, kết quả bị người ta diệt khẩu. Nếu như không phải đại ca liều chết bảo vệ, thì năm đó đệ cũng đã chết rồi. Nói xong, Tề Hưởng nhìn sang Địch Cửu, Cửu ca, Tề Hưởng đệ lăn lộn trong giới xã hội đen này lâu rồi. Nhưng nhờ đó đệ lại có một đôi mắt biết nhìn người, sở dĩ đệ kể chuyện này cho ra, bởi vì đệ cho rằng Cửu ca là người đáng để đệ tin tưởng. Đệ cũng hy vọng có thể nhận anh làm thầy, đệ biết Cửu ca từng được ở trong môi trường giáo dục rất tốt, nên có chút xem thường. Địch Cửu cười lớn, ta lúc trước cũng là con ông cháu cha, mặc dù ta không phải dạng tinh thần trượng nghĩa cứu nhân độ thế giúp đỡ người tốt, thế nhưng cũng không phải loại sát thủ giang hồ. Cậu kể lại chuyện lúc nãy đi, người của Giả Bất Liễu bắt hai cô gái đi đâu? Về phần luyện võ, đó là chuyện nhỏ. Sau khi đến chỗ ở của cậu, chỉ cần cậu có võ căn tôi sẽ dạy cậu. Khi Địch Cửu biết mình có thể tu tiên, vị trí Địch gia thất đao trong lòng hắn càng ngày càng xuống dốc. Tin tức Tề Hưởng có được rất rộng, hắn cần Tề Hưởng hỗ trợ rất nhiều, mà tính nét Tề Hưởng làm Địch Cửu cảm thấy thích thú. Đến lúc đó dạy Tề Hưởng vài đao cũng không sao. Tề Hưởng mừng rỡ, vâng, Cửu ca. Nghe hai gã kia nói, bọn họ bắt những con cá lọt lưới ở Lạc Tân. Hình như có một thằng cha nào họ Địch tới Yên Kinh, họ phải cùng liên thủ với chị Lục Uyển bắt hắn. Ủa, Cửu ca, anh họ Địch phải không? Địch Cửu vỗ bả vai Tề Hưởng, vẻ mặt cười như không cười, cậu đoán đúng rồi, người bọn họ muốn bắt chính là ta. Cậu biết ta là kẻ thù của Giả Bất Liễu, còn dám cùng ta học võ hay không? Tề Hưởng kích động đứng lên, lớn tiếng nói, Cửu ca, Tề Hưởng này chưa biết sợ là gì. Trước kia chỉ là hơi kiêng kỵ Giả Bất Liễu một chút mà thôi. Nếu bây giờ ta theo Cửu ca học võ, ông ta là kẻ thù của Cửu ca thì cũng chính là kẻ thù của Tề Hưởng này. Không nghiêm trọng vậy đâu, cậu ngồi xuống đi. Địch Cửu ra hiệu Tề Hưởng ngồi xuống mới nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong hai cô gái bị người của Giả Bất Liễu bắt đi có một người là bạn ta, ta nhất định phải cứu cô ấy, cậu biết bọn họ bị đưa đi đâu không? Tề Hưởng lắc đầu, không, cũng không biết nữa. Ta còn nghe nói bọn họ muốn đi giết chủ tịch tập đoàn dược phẩm Địch Thị, là Địch Văn Thành. Cửu ca, anh có phải là người nhà họ Địch? Địch Cửu xua tay, trước kia có chút quan hệ, nhưng hiện tại ta đã không còn bất kỳ quan hệ gì với cái nhà họ Địch đó nữa. Ta muốn biết bọn họ đi đâu để dễ dàng hành động thôi. Tề Hưởng nghi ngờ hỏi, ý của Cửu ca là muốn đến chỗ tập đoàn của Địch gia để ôm cây đợi thỏ phải không? Địch Cửu gật đầu, ừ, ta chính là muốn đi ôm cây đợi thỏ. Cửu ca, nếu như anh tin tưởng đệ, thì trước hết hãy tới chỗ của đệ ở đi, đệ có thể tìm ra chiếc xe kia đã đi tới đâu. Địch Cửu nhớ trước đó Tề Hưởng có thể thay đổi hình ảnh trên camera. Lập tức hiểu ra Tề Hưởng muốn hách thiết bị giám sát. Hắn không chút do dự đồng ý kế hoạch của Tề Hưởng, cùng Tề Hưởng tới nhà cậu ta. Nhà Tề Hưởng cũng không nhỏ, phòng rộng khoảng 200m². Vừa về tới nhà, Tề Hưởng liền mở máy tính của cậu ta ra. Nhìn hai tay Tề Hưởng lướt trên bàn phím, từng số liệu được cậu ta tìm ra sau đó viết mã sửa đổi của mình vào. Địch Cửu cũng phải chậc lưỡi khâm phục với trình độ tin học của cậu ta, thật đáng sợ. Sau 10 phút, Tề Hưởng bật thiết bị giám sát đầu tiên lên rồi nói, đây là thiết bị giám sát vùng ven phụ cận phường Yến Chân, ta rất dành về việc giám sát vùng này. Chờ chút, ta tìm ra rồi, chính là ở đây. Tề Hưởng mở video theo dõi ra, theo hướng biểu tượng trò chuột chỉ xuống. Địch Cửu đã thấy chiếc xe đó, công việc tiếp theo cũng khá đơn giản. Tề Hưởng chuyển liên tục màn hình video để theo dõi rồi bắt đầu loại trừ ra. Một tiếng sau, hình ảnh trên màn hình Tề Hưởng dừng lại. Cửu ca, tìm được rồi, là chỗ này. Thật không nghĩ tới chỗ này lại là hang ổ của Giả Bất Liễu. Tề Hưởng ngạc nhiên nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn hình. Địch Cửu cúi đầu vào xem, cũng hiểu được vì sao Tề Hưởng không đoán ra, chỗ này là phòng ở trong viện dưỡng lão. Trốn ở trong viện dưỡng lão à, ý tưởng của ông ta khá lắm. Tề Hưởng, bây giờ ta đi tới đó, cậu lái xe dẫn đường.

nàng không nghĩ nhiều như gì của nàng, địch cửu cứu nàng, nàng sẽ trả ơn. Tốt lắm, chuyện các cô bị bắt cóc và những gì xảy ra ở chỗ này, cứ như bình thường giả bộ không hay biết, không được lộ ra cho bất cứ kẻ nào khác. Địch cửu lại dặn dò một câu. Chúng ta hiểu. Tô Du đáp. Địch cửu không nói nàng cũng biết. Nàng và dì không hiểu vì sao bị bắt tới đây, đối phương không hề kinh động đến. Bất kỳ ai, có thể thấy được có một số việc không phải cứ nói ra là có thể giải quyết. Sau khi Tô Du và Tô Thục Phương rời khỏi, địch cửu lập tức đạp Nguyễn Thủ ngã ra đất. Nói đi, lần này con rùa già giả duyên phái mấy người đến đối phó ta, rốt cuộc là định dẫn ta đi đâu? Tôi không thể nói. Nguyễn Thủ vừa mở miệng nói được mấy chữ, địch cửu đã gật gật đầu nói tiếp, cũng đúng. Ngươi mà nói ra thì nhất định giả bất liễu nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đã như vậy thì ngươi sống trên đời này cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Địch cửu cầm dao găm lên nhanh chóng rạch về phía cổ họng của Nguyễn Thủ. Dao găm cách cổ họng của Nguyễn Thủ chỉ còn có nửa mét. Sát khí lạnh như băng làm cho cổ họng của Nguyễn Thủ có loại cảm giác run rẩy. Đợi một chút, tôi nói. Sự sợ hãi khi đối diện với cái chết đã làm cho tâm lý Nguyễn Thủ sụp đổ. Địch cửu lấy dao găm vỗ vỗ lên mặt Nguyễn Thủ. Không phải muốn giả trang trung thành tuyệt đối làm cái đuôi của lão sói sao? Thật khiến cho ta xem thường ngươi. Đang nói chuyện thì đột nhiên dao găm của địch cửu lại cắt xuống, so với trước chậm đi một chút, nhưng vẫn không ngừng lại mà hỏi tiếp. Giả vương bát đản phái mấy tiểu vương bát đản ra tay với ta, mấy tiểu vương bát này đang ở đâu? Lục Uyển cùng Bỉ Trịnh Sinh đã đến Yến Kinh rồi, cụ thể ở đâu thì tôi không biết. Tôi cùng Quách Uy tới bắt Tô Du, bọn họ đi đối phó với cậu. Giả ra ở Sơn Trang Tiên Nhân trong đường Tam Kiều khu Thường Hồ thành phố Đái Trình, hắn nói chờ bắt được cậu, lại phái người đi bắt toàn bộ người địch ra. Nguyễn Thủ gần như một hơi đem những gì biết được toàn bộ nói ra. Tên này thật ác độc, cùng với Ô Bá Hồ không kém cạnh bao nhiêu. Địch cửu thu lại dao găm, đưa tay vỗ vào ấn đường của Nguyễn Thủ. Nguyễn Thủ còn chưa kịp thở ra một hơi, mắt đã tối sầm lại, lập tức lâm vào trong bóng tối vô tận. Mấy phút sau, địch cửu xách hai cái xác đi tới xe của Tề Hưởng. Tề Hưởng tuy thường rong ruổi khắp nơi trong đêm, nhưng trông thấy địch cửu trực tiếp mang theo hai cái xác trở lại, trong thâm tâm vẫn âm thầm khâm phục. Khó trách lại dám đối đầu với giả bất liễu, hắn chưa có loại dũng khí này. Tề Hưởng, ta có ý định đi thành phố Đái Trình để tiêu diệt con rùa giả kia, tránh cho luôn lo lắng bị tính kế sau lưng. Địch cửu hạ quyết tâm tiêu diệt giả duyên, nếu không hắn vẫn cảm giác sau lưng, như có một con rắn độc đang ngấp nghé lúc nào cũng có thể cắn hắn. Tề Hưởng trầm mặc một chút mới chậm rãi nói cửu ca, nếu như ca nghe đệ, tạm thời đừng đến thành phố Đái Trình. Đệ biết rõ cửu ca có ý định tiêu diệt giả bất liễu, nhưng có lẽ ca không biết cái tên giả bất liễu kia có đáng sợ như thế nào đâu. Một khi đã thất bại, chỉ sợ không còn có lần thứ hai. Đúng như Tề Hưởng nói, địch cửu định dùng đòn bí mật tiêu diệt giả bất liễu. Hắn tin tưởng nếu hắn hạ độc, thì hoàn toàn có thể giết chết giả bất liễu mà thần không biết quỷ không hay. Nhưng sau khi nghe Tề Hưởng nói, thì hắn lại thấy hiện tại không đi tìm giả bất liễu cũng là một chuyện tốt. Không phải hắn sợ lần giết không được giả bất liễu, để cho giả bất liễu trả thù lại hắn. Mà là hắn bỗng nhiên muốn sau khi tu luyện thành công địch ra thất đao, mới quang minh chính đại đến giết giả bất liễu. Vậy cứ theo lời cậu nói, trước tiên nên đem hai cái xác này xử lý xong xuôi đã, rồi chúng ta trở về nghỉ ngơi. Địch cửu quyết định đến chỗ của Tề Hưởng, tu luyện đại hành môn lục cùng địch ra thất đao trước rồi tính sau. Địch cửu cùng Tề Hưởng xử lý xong hai cái xác, lúc về tới nhà thì trời đã sáng rồi. Tề Hưởng quyết định buổi tối sẽ học võ với địch cửu, cho nên vừa đến nhà đã lăn ra ngủ. Địch cửu bắt đầu tu luyện đại hành môn lục, khi tu luyện thời gian trôi qua rất nhanh, bởi vì linh khí thiếu thốn, nên việc tu luyện có chút trì trệ, những linh khí mỏng manh xung quanh vẫn bị địch cửu hấp thu hết. Mấy tiếng đồng hồ thoáng một cái đã qua, đợi đến lúc sắc trời đã tối đen, địch cửu cảm giác được quanh thân chợt nhẹ hẫng, trong thân thể giống như có một thứ gì đó bị phá vỡ. Toàn thân cảm thấy thoải mái, một loại cảm giác càng thêm mạnh mẽ cùng nhẹ nhàng khoan khoái dâng lên. Đây là luyện khí tầng 1 sao? Địch cửu đột nhiên đứng lên, trong nội tâm ngập tràn kích động và vui mừng. Đã mấy ngày không ngủ, sau khi luyện tới lên luyện khí tầng 1, thế mà hắn không cảm thấy bất kỳ mỏi mệt nào nữa. Ngược lại, hắn còn thấy so với trước kia thoải mái hơn nhiều. Tu đạo quả nhiên cùng tu võ không cùng một đẳng cấp, so về tu đạo, tu võ quả thực chỉ là một đứa trẻ đang học đi. Cửu ca đã có đột phá rồi sao? Lúc địch cửu ra khỏi phòng, Tề Hưởng đã làm xong đồ ăn. Dù hắn chưa tiếp xúc với tu đạo, cũng có thể nhìn thấy địch cửu đã đột phá tu vi. Đã đến luyện khí tầng 1, cả người địch cửu so với trước kia hoàn toàn không giống nhau. Ha ha, người cũng có con mắt tốt đấy, chờ ta đột phá tầng 2, chúng ta sẽ đi thành phố Đái Trình làm thịt con rùa giả bất liễu chết tiệt kia. Địch cửu cười ha ha, tâm tình, hắn vui hẳn lên. Được lắm, huynh đệ chúng ta hai người cùng bắt con rùa giả kia. Ha ha, không nghĩ tới Tề Hưởng đệ cũng có lúc ăn sủi cảo. Tề Hưởng cười ha ha, đối với hắn thì đánh bại Giả Duyên Giả Bất Liễu, so với ăn sủi cảo còn khoan khoái dễ chịu hơn rất nhiều. Lúc trước thì cho dù nghĩ cũng không dám nghĩ đến điều này. Ta đi tắm rửa trước, chờ sau khi tắm gội cơm nước xong, ta bắt đầu dạy đệ đệ nhất đao của địch gia ta. Địch Cửu quyết định sẽ đem toàn bộ địch gia thất đao dạy cho Tề Hưởng. Khách sạn Tây Đốn ở Yến Kinh là khách sạn 6 sao. Có tổng cộng có 88 tầng, nằm ở vị phồn hoa nhất trên đường Châu Đốn của Yến Kinh. Tại một gian phòng tổng thống trên tầng 58 của khách sạn Tây Đốn, Lục Uyển vừa mới tắm rửa xong mặc một bộ váy ngủ đang vấn tóc lại, càng lộ rõ nét thanh lệ khả ái. Giờ phút này cô hoàn toàn không có bộ dáng kính cẩn như ở trước mặt Giả Duyên nữa, mà ngược lại có cảm giác như là thiếu nữ hơi ngượng ngùng điềm đạm khả ái. Bỉ Trịnh Sinh đứng ở trước mặt Lục Uyển nhưng lại không dám xem Lục Uyển như một thiếu nữ điềm đạm khả ái, hắn biết rõ cô gái ở trước mặt hắn đáng sợ ra sao. Có mấy Bỉ Trịnh Sinh đi nữa, chỉ sợ cũng không chịu nổi một cái tát của cô ta. Mặc dù hắn không có phụ nữ thì không chịu được, thích nhất là loại thiếu nữ thanh thuần, mà cô gái này một chút suy nghĩ hắn cũng không dám. Cho dù là hoàn cảnh thích hợp, hắn cũng không dám động tâm. Bề ngoài hắn và Lục Uyển cùng chung sư phụ, nhưng trên thực tế địa vị Lục Uyển so với hắn còn cao hơn không chỉ một bậc. Nói đi, hôm nay ngươi đã thu hoạch được gì? Lục Uyển ngồi xuống, rót một chén trà. Bỉ Trịnh Sinh vẫn đứng ở tại chỗ, giọng điệu kính cẩn nói, ngày hôm qua, Nguyễn Thủ cùng Quách Uy gọi điện thoại nói cho ta biết là đã bắt được Tô Du, và dì của cô ta tên Tô Thục Phương. Nhưng hôm nay ta lại nhìn thấy Tô Du ở Yến Đại, hơn nữa ta gọi điện thoại lại cho Nguyễn Thủ, Quách Uy nhưng không được. Ta hoài nghi hai người bọn họ có thể đã xảy ra chuyện gì rồi. Bỉ Trịnh Sinh hoài nghi không phải là không có căn cứ, Địch Cửu ở Lạc Tân giết mất 7 người của hắn, hắn đều không phát hiện được. Hiện tại Địch Cửu đã đến Yến Kinh. Nếu như lúc Nguyễn Thủ và Quách Uy bắt Tô Du đi, vừa lúc bị Địch Cửu trông thấy, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Lục Uyển bình tĩnh, nhìn Bỉ Trịnh Sinh từ tốn nói, xem ra hai ngày này ngươi thật sự cũng không nhàn rỗi, ngươi lập tức để cho người theo dõi cửa ra vào Yến Đại, nếu như ta đoán không sai, Địch Cửu kia rất nhanh sẽ lại đến Yến Đại. Thôi được rồi, để ta tự mình đi vậy. Hiển nhiên những thứ Bỉ Trịnh Sinh điều tra được cô đã sớm biết, bất quá cô đoán Địch Cửu rất nhanh sẽ đến Yến Đại. Theo suy nghĩ của Lục Uyển, Địch Cửu đến Yến Đại để gặp Tô Du hoặc là gặp Đàm Nguyệt Nguyệt. Nhưng trên thực tế đúng là Địch Cửu chuẩn bị đi Yến Đại, nhưng là để gặp Kế Hiểu Dung. Đối với Bỉ Trịnh Sinh, trong lòng cô sớm đã xem thường. Đi theo sư phụ học nhiều năm như vậy, mới luyện tới hoàng cấp trung kỳ, quả thực sống đến cẩu hóa thành người rồi. Địch Cửu ngạc nhiên mừng rỡ thu lại đoản đao, vỏn vẹn chỉ trong một đêm, là hắn có thể nhẹ nhàng thi triển địch gia đệ nhị đao, tốc độ này còn nhanh hơn so với lúc hắn luyện đệ nhất đao. Đối với đệ nhị đao chỉ dùng một đêm đã có thể thông hiểu đạo lý của nó, trong lòng Địch Cửu rất rõ đó không phải là do tư chất của hắn tiến bộ, mà nguyên nhân chủ yếu chính là đại hành môn lục, sau khi bước vào luyện khí tầng 1, hắn thi triển địch gia đệ nhị đao đúng là có vẻ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Không những như vậy, lúc hắn luyện thành địch gia đệ nhị đao, cũng không cảm nhận được thân thể có hao tổn gì. Lúc trước khi hắn luyện đệ nhất đao phải hao tốn mấy chục vạn tiền dược liệu phối hợp, nhưng sau khi học được địch gia đệ nhị đao, hắn căn bản không cảm thấy thân thể có tổn thương gì. Như vậy có thể thấy được đại hành môn lục ghê gớm cỡ nào. Nếu như nói công pháp luyện võ là thông qua tiêu hao nguyên khí để đạt được thực lực, còn đại hành môn lục lại tại bổ sung nguyên khí cho thân thể đồng thời còn có thể thu được thực lực. Nếu đem so sánh, thì lập tức có thể thấy được sự chênh lệch. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trông thấy Địch Cửu thu đao, Tề Hưởng đang luyện đao ở xa lập tức chạy tới. Toàn thân Tề Hưởng đều là mồ hôi, ánh mắt hắn vô cùng kích động, rõ ràng đã cảm nhận được chỗ lợi hại của địch gia đệ nhất đao. Cửu ca, bộ đao pháp này thật sự rất lợi hại. Nếu đệ biết đệ nhất đao này sớm hơn, ca ca đệ Tề Tai cũng sẽ không phải chết oan rồi. Tề Hưởng cực kỳ cảm kích Địch Cửu đã dạy hắn học địch gia thất đao. Địch Cửu lắc đầu nói đó là trước kia, ở tiên nữ tinh còn có vô số công pháp so với địch gia thất đao, lợi hại hơn rất nhiều. Nếu như cậu chỉ học địch gia thất đao, tương lai vẫn còn rất yếu. Còn nữa, lúc cậu tu luyện địch gia thất đao, nhớ kỹ phải dựa theo ghi chú trong đó, để đi mua dược liệu bổ sung cho thân thể đã tiêu hao. Đệ biết rồi, có chỗ nào không hiểu thì đệ sẽ lập tức sẽ hỏi. Bây giờ chúng ta quay về tắm rửa, tìm gì đó ăn một chút rồi đệ dẫn ca đi Yến Đại tìm Kế Hiểu Dung. Giọng điệu của Tề Hưởng vẫn còn kích động, hắn chưa thoát ra khỏi sự hưng phấn của đao pháp địch gia mang lại. Tự ta có thể đi tìm Kế Hiểu Dung, cậu còn có việc quan trọng hơn phải làm. Địch Cửu lập tức nói. Việc gì? Tu luyện địch gia thất đao cần có đao thép tốt nhất, hiện tại đao của chúng ta quá kém, còn thua khai sơn đao trong tay những tên lưu manh. Cậu bây giờ đi chế tạo hai thanh cương đao tốt nhất rồi hãy nói. Địch Cửu đã sớm muốn chế tạo ra một thanh đao tốt, Đáng tiếc là phương diện này hắn cũng không hiểu rõ lắm, giao cho Tề Hưởng đi làm, thì không còn gì tốt hơn. Tề Hưởng vỗ bộ ngực Cửu ca, cái này giao cho đệ, buổi tối sẽ mang theo hai thanh đao tốt trở về. Viện võ thuật mở đầu tiên ở Hoa Hạ, chính là viện võ thuật Yến Đại. Bởi vì viện võ thuật Yến Đại mở sớm, nên đã có một lượng học viên tốt nghiệp đi đến tiên nữ tinh. Trong những người tốt nghiệp viện ở đây, thậm chí có cả cường giả địa cấp. Bây giờ thì mọi người ai cũng muốn vào viện võ thuật Yến Đại. Viện võ thuật Yến Đại được thành lập từ lâu, đã tạo nên việc phân cấp lớp. Lúc mới vào sẽ học lớp dự bị, bất kể người có hậu thuẫn như thế nào, thì mới tiến vào viện võ thuật cũng phải học lớp dự bị. Khi ở lớp dự bị thực lực đủ để khiêu chiến võ mộc đường, có thể thông qua võ mộc đường và phải đấm ra một quyền ít nhất có lực lượng bằng 200 kg, thì mới có thể lên lớp tiến giai. Võ giả đi đến tiên nữ tinh, chủ yếu đều là những người ở lớp tiến giai. Có thể tiến vào lớp tiến giai, cũng không có nghĩa là có tư cách tiến vào tiên nữ tinh. Muốn đi vào tiên nữ tinh, trong lớp tiến giai nhất định phải đấm ra một quyền đạt tới 500 kg. Lúc này mới có tư cách xin đi tiên nữ tinh. Nếu như trong lớp tiến giai có thể chân chính bước vào hàng ngũ võ giả hoàng cấp, vậy thì thẳng tiến vào lớp tinh anh. Học sinh lớp tinh anh chỉ cần nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể đi tiên nữ tinh. Cho nên việc tiên nữ tinh mở ra đối với học sinh viện võ thuật cũng chỉ là một tuyên truyền mà thôi, muốn chân chính tiến vào tiên nữ tinh thì nhất định bản thân phải có thực lực. Học sinh lớp dự bị, nếu như trong khoảng thời gian 3 năm không thể tiến vào lớp tiến giai, vậy thì đồng nghĩa với không có thiên phú võ học, trực tiếp bị viện võ thuật cưỡng chế thôi học. Nếu không thì cũng chỉ làm lãng phí tài nguyên. Kế Hiểu Dung là học sinh lớp dự bị, nàng đã ngây người ở lớp dự bị hơn 2 năm, chỉ chút nữa thôi là đến kỳ hạn 3 năm. Thế nhưng một quyền của nàng mới chỉ có lực lượng 102 kg. Lực lượng này với người bình thường thậm chí ở trong quyền kích tranh tài, cũng coi như là không nhỏ, nhưng để vào lớp cấp ban thì vẫn còn kém xa lắm. Nếu như không phải vì việc của anh trai cùng cha của nàng, Kế Hiểu Dung cũng không muốn đi tiên nữ tinh. Hiện tại anh trai của nàng trúng độc bất tỉnh, cha nàng đã mất tích ở tiên nữ tinh, nàng nhất định phải đi tiên nữ tinh xem thế nào. Đáng tiếc vấn đề thiên phú võ thuật, có đôi khi cũng không phải là dựa vào cố gắng thì có thể giải quyết được. Yến Đại tổng cộng có 21 lớp dự bị. Mỗi một lớp dự bị đều có gần 100 học sinh. Bình thường thì lớp dự bị số nhỏ, lực lượng giáo viên cùng trang bị càng tốt. Kế Hiểu Dung ở lớp dự bị 3 năm, tư chất khẳng định rất kém, bây giờ nàng đã là rơi vào ban 7. Dựa theo thành tích của nàng, nếu bị phân đến ban 21 cũng rất bình thường, hiện tại nàng có thể ở lại ban 7 cũng bởi vì trong nhà có tiền. Giờ học hôm nay là giảng bài, học sinh nghe giảng bài là ban 6 đến ban 10, giáo viên giảng bài là võ giả nổi tiếng Trương Vi, đúng lúc vừa từ tiên nữ tinh trở về. Nghe đồn thực lực Trương Vi đã là nửa bước địa cấp, trên tiên nữ tinh đã từng đơn độc giết một con hung thú cực kỳ lợi hại. Cho nên Trương Vi đến giảng bài, chẳng những là học sinh từ ban 6 đến ban 10 đều tới, còn có một số học sinh cấp lớp khác, cũng len lén trốn ở ngoài giảng võ đường dự thính. 400-500 học sinh ngồi trong giảng võ đường trống trải, yên lặng như tờ. Cho đến lúc tiếng chuông vang lên, một người đàn ông trung niên vóc người không cao lắm, không nhanh không chậm đi tới giảng võ đường. Người đàn ông này sau khi đi vào, tất cả học sinh đều đứng lên, cùng kính cẩn chào hỏi, kính chào thầy Trương. Nam tử trung niên gật nhẹ đầu, lấy tay phẩy xuống mọi người ngồi xuống đi. Chờ mọi người đều ngồi xuống, ông ta mới nói với giọng hơi lớn tiếng. Rất nhiều bạn học đều đã nghe nói về ta, nhưng đối với ta cũng không phải là quá hiểu rõ. Ta tự giới thiệu một chút, ta tên là Trương Vi, mới vừa từ tiên nữ tinh trở về. Thầy Trương, nghe đồn một mình ngài chém chết hung thú, có phải là thật không? Một tên học sinh to gan hỏi. Ánh mắt Trương Vi từ trên người học sinh này đảo qua, ngữ khí nhẹ nhàng nói ra đúng vậy, ta đúng là một mình giết một con hung thú, lần đó ta thiếu chút thì chết, dưới miệng của nó rồi. Cho nên mọi người đừng tưởng rằng tiến vào lớp tiến giai là có thể đối phó với hung thú ở tiên nữ tinh. Ta không phải đả kích, nhưng học sinh lớp tiến giai ở trước mặt hung thú hơi lợi hại một chút, ngay cả rau giá đều không bằng. Hòa hoãn một hơi thở rồi nói tiếp, yêu cầu tiến vào tiên nữ tinh rất nghiêm khắc, ví dụ như các cô cậu nhất định phải đạt tới lớp tiến giai. Hơn nữa, một quyền nhất định phải có lực lượng 500 kg trở lên. Mục đích chủ yếu là lo lắng mọi người đi thì cũng là chịu chết mà thôi. Nhưng mà thầy ơi, tiên nữ tinh không phải có tiền liền có thể đi vào sao? Có người nhỏ giọng hỏi. Nghe được câu hỏi này, trong lòng Kế Hiểu Dung cười lạnh. Nếu như tiền có thể giải quyết vấn đề, nàng đã sớm đi tiên nữ tinh rồi. Nàng đúng là có thể dùng tiền để đi tiên nữ tinh, nhưng tiến vào rồi thì như thế nào? Hiện tại tiên nữ tinh so với trước kia hoàn toàn khác biệt. Trước kia chỉ cần đi vào tiên nữ tinh, người muốn đi chỗ nào sẽ không có người quản. Hiện tại tiến vào tiên nữ tinh, không có thực lực nhất định, vậy chỉ có thể dừng lại ở quảng trường tiên nữ. Nàng đi tiên nữ tinh cũng không phải chỉ dừng lại ở quảng trường tiên nữ, nàng muốn đi tìm cha của nàng, còn có tìm kiếm dược liệu giải độc cho anh trai. Trương Vi cười lạnh nói. Không sai, có tiền thật đúng là có thể tiến vào tiên nữ tinh. Bọn hắn đi tiên nữ tinh đều chỉ dừng ở quảng trường tiên nữ mà thôi. Ta hỏi các ngươi tiến vào tiên nữ tinh, mục tiêu cuối cùng chỉ là an toàn đứng ở quảng trường tiên nữ thôi sao? Nếu là như vậy, ngươi tiến vào viện võ thuật còn có ý nghĩa gì nữa? Mọi người đã an tĩnh lại, Trương Vi cũng không tiếp tục đả kích mọi người nữa. Tiên nữ tinh nguy hiểm thì đã không cần ta nhiều lời, hôm nay thời gian có hạn, ta chủ yếu giảng một chút vì sao có ít người không cách nào ngưng tụ được nguyên lực. Nghe nói như thế, tất cả học sinh đều mừng rỡ. Nơi này mấy trăm học sinh, có hơn phân nửa cho đến bây giờ đều là không cách nào ngưng tụ nguyên lực. Tu luyện công pháp, chỉ có thể tu luyện bề ngoài, mà không cách nào cảm nhận được tinh túy trong đó. Đại học Yến Kinh là trường top đầu tại Hoa Hạ, có thể ra vào tự do. Chuyện này làm Địch Cửu vô cùng cảm thán, nếu người lạ muốn vào bất kỳ học viện nào ở Tể Quốc, thì đều phải xin phép cẩn thận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bạn ơi, làm ơn cho hỏi viện võ thuật ở đâu vậy? Địch Cửu vừa đến thì đã lôi kéo một học sinh. Người này nhìn Địch Cửu một chút, rồi chỉ tay sang bên trái. Bạn cứ đi thẳng theo hướng này đến chỗ có cái hồ là tới viện võ thuật. Thế nhưng bạn chỉ có thể đứng xem ở ngoài, không vào đó được đâu. Không đợi Địch Cửu hỏi tại sao, người này đã vội vã ra khỏi sân trường. Đường phía bên trái rộng khoảng 4 làn xe chạy. Dù là ở Tể Quốc, thì cũng cực kỳ hiếm thấy một ngôi trường nào có đường rộng như vậy. Chỉ cần nhìn con đường này là có thể thấy được địa vị của viện võ thuật Yến Đại. Hai hàng cây bên đường mang lại cho người ta cảm giác cực kỳ yên tĩnh. Dù chưa từng tu luyện ở đây nhưng Địch Cửu cũng có dự cảm, linh khí ở chỗ này so với nơi hắn đang ở thì nồng đậm hơn rất nhiều. Cuối đường quả nhiên có một cái hồ lớn. Đứng bên bờ hồ, Địch Cửu có thể thấy rõ phía đối diện có ba chữ to viện võ thuật. Dưới bảng tên là một tấm cửa sắt rất dày. Vừa nhìn thấy bảo an đứng cạnh cửa thì Địch Cửu liền biết mình không thể lén lút đi vào giống như ở Thái Nguyệt Đảo. Hồ và cửa lớn của viện võ thuật được nối liền bởi một cây cầu đá. Nhìn cái bóng của viện võ thuật in trên mặt hồ, Địch Cửu không chỉ cảm thấy huyền ảo mà còn có cảm giác yên lặng bình an. Dường như nơi này là thế ngoại đào viên để tĩnh tu chứ không phải viện võ thuật. Dù biết rõ mình sẽ không được vào nhưng Địch Cửu vẫn bước lên cầu. Theo những gì Tề Hưởng nói thì cô gái tên Kế Hiểu Dung kia đang học tại viện võ thuật, thế nhưng hắn lại không thể vào trong thì làm sao có thể gặp cô ấy đây. Đứng trước cửa viện võ thuật, Địch Cửu không cần hỏi cũng biết mình chắc chắn không được vào. Xem ra Tề Hưởng chưa từng tới đây, nên mới không biết nơi này được bảo vệ nghiêm ngặt như vậy. Làm cách nào mới có thể đi vào? Thấy hai gã bảo vệ không hề mở cửa, cũng chẳng thèm nói chuyện, Địch Cửu đành bất đắc dĩ hỏi. Anh không được vào. Không phải giảng viên và học sinh của viện, cũng không có thư mời thì chỉ có thể đứng ngoài. Giọng nói thanh thúy xen lẫn mắc cỡ bỗng vang lên. Người vừa nói là một cô gái mặc váy màu hồng, vài sợi tóc dính trên mặt, làm cho dung nhan tú lệ của cô tăng thêm mấy phần ngây thơ và khả ái. Thế anh phải làm sao mới được vào vậy em gái? Địch Cửu thoáng có chút kinh ngạc về tốc độ của cô gái này. Vừa nãy trên cầu rõ ràng là không có người, vậy mà khi hắn vừa mới bước lên thì cô gái này lại đột nhiên xuất hiện sau lưng, có thể thấy tốc độ của cô ta vô cùng nhanh. Nghe Địch Cửu gọi mình là em gái, mặt cô ta thoáng chốc đã đỏ đến tận mang tai, âm thanh càng ngày càng nhỏ, anh có chuyện, gì cần vào đó sao? Anh có một người bạn học ở chỗ này, anh muốn gặp cô ấy nói chuyện. Địch Cửu đang nói thì bỗng nhớ ra, em gái, có phải em có biện pháp giúp anh vào đó phải không? Cô gái có chút khẩn trương, tay nắm chặt lấy góc áo, hôm nay em cũng mới đến báo danh, cha em nói trước giờ em chỉ tập trung luyện võ, không hiểu biết nhân tình thế thái. Cho nên cố ý để em đến đây một mình để rèn luyện. Nếu anh có việc gấp thì em có thể dắt anh vào. Học sinh đến báo danh có thể dẫn người nhà đi cùng. Trong lúc nói chuyện cô gái kia cũng tiện tay lấy ra một tấm thẻ báo danh. Địch Cửu vừa nhìn tấm thẻ này thì liền rõ đây là thật vì hắn cũng từng có một tấm. Chỉ là thẻ báo danh của hắn là vào Đại học Lạc Bắc, hơn nữa hắn cũng đã tặng cho Du Hồ Ly. Vậy thì cảm ơn nhiều, anh là Địch Cửu, còn em tên gì? Địch Cửu thầm nghĩ mình thật may mắn. Thảo nào em gái này lại có tốc độ nhanh như vậy, hóa ra em ấy cũng là người luyện võ. Em là Lữ Tiểu Uyển. Lữ Tiểu Uyển càng cúi đầu thấp hơn và vội vàng cất tấm thẻ báo danh đi. Đúng như lời cô nói, bình thường cô rất ít khi nói chuyện với nam sinh, từ thanh âm có thể thấy rõ sự khẩn trương. Hương thơm thiếu nữ nhàn nhạt bay đến. Thậm chí, khi cúi đầu thì Địch Cửu có thể thấy rõ lông tơ bên tai nàng. Cảm ơn em, khi nào rảnh anh sẽ mời em một bữa. Địch Cửu vô cùng vui sướng. Hắn không ngờ mình lại trùng hợp gặp được chuyện tốt như vậy. Lữ Tiểu Uyển chẳng những vô cùng xinh đẹp mà Địch Cửu còn thấy cô bé có một loại linh động không nói nên lời. À, không có gì đâu, không có gì đâu. Lữ Tiểu Uyển hốt hoảng khoát tay, sau đó cúi đầu bước nhanh đến cửa viện võ thuật. Đến trước cửa, cô bé mới vội vã ngẩng đầu đưa thẻ báo danh trong tay ra. Nhưng cô mới đưa tay lên được một nửa, thì dường như chợt nhớ tới điều gì rồi kinh hoàng quay đầu lại nhìn Địch Cửu nói, thôi chết rồi. Em quên mang chứng minh thư rồi. Khi đến viện võ thuật làm thủ tục nhập học, thì cần mang theo hai thứ đó là chứng minh thư và thẻ báo danh. Còn phí làm hồ sơ thì chỉ thu một ít tượng trưng mà thôi, chủ yếu cần tiền là các khoản phục vụ cho việc luyện võ. Địch Cửu đang chuẩn bị đi theo Lữ Tiểu Uyển, thì cô bé lại đột nhiên nói quên mang chứng minh thư. Đại ca, nếu không anh cứ ở đây chờ một lát, em đi rồi sẽ quay lại ngay. Dường như đã có chút quen thuộc với Địch Cửu nên mặt Lữ Tiểu Uyển đã bớt đỏ. Mặc dù là cô đang giúp Địch Cửu nhưng giọng nói vẫn mang theo một chút áy náy. Địch Cửu đang định nói sẽ đi cùng Lữ Tiểu Uyển thì cánh cửa sắt kia bỗng mở ra. Một gã đàn ông cao gầy tóc trắng bước ra, sau lưng còn có mấy người cả nam lẫn nữ đi theo. Có điều những người này đều đi sau lưng gã và tỏ ra vô cùng kính cẩn. Trông thấy người đàn ông tóc trắng này, Địch Cửu lập tức lui lại mấy bước. Hắn cảm nhận được khí tức thoát tục từ trên người gã. Loại khí tức này giống như hắn tu luyện đại hành môn lục, có chút phiêu giật. Hơn nữa, khí thế thoát ra từ người gã đàn ông tóc trắng này còn cường thịnh hơn nhiều so với cường giả đại võ sư mạnh nhất tế quốc. Thấy Địch Cửu lùi lại, gã đàn ông tóc trắng lập tức nhìn hắn. Thế nhưng ánh mắt của gã chỉ dừng trên người Địch Cửu, trong chốt lát thì đã quay sang Lữ Tiểu Uyển, sau đó lập tức kinh hỉ kêu lớn, linh tính tràn ra ngoài. Gã đàn ông tóc trắng lập tức tiến lên nắm lấy cổ tay Lữ Tiểu Uyển. Lữ Tiểu Uyển muốn lui về phía sau, chỉ là cả người cô giống như không còn nghe cô chỉ huy, người đàn ông tóc trắng kia vẫn bình thản nắm lấy cổ tay cô. Trong lòng Lữ Tiểu Uyển trầm xuống, dựa vào bản lãnh của cô, kể cả sư phụ giả duyên cũng không thể nhẹ nhàng túm lấy như thế, hiển nhiên là thực lực của đối phương không chỉ cao hơn một bậc so với sư phụ. Thuần kim linh căn, quả nhiên là cực phẩm thuần kim linh căn, tốt, tốt, tốt lắm. Gã đàn ông tóc trắng nói liền ba tiếng tốt sau đó mới nhìn chằm chằm vào Lữ Tiểu Uyển, bằng ánh mắt nóng bỏng và nói, cô bé có bằng lòng bái ta làm sư phụ không? Lữ Tiểu Uyển lập tức lắc đầu. Không được, tôi đã có sư phụ rồi, xin ông hãy buông tôi ra. Gã đàn ông tóc trắng không tiếp tục nắm tay Lữ Tiểu Uyển nữa. Gã vẫy tay một cái thì một quả cầu lửa đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Sau đó gã buông lỏng một chút, quả cầu lửa lập tức bắn nổ tảng đá to bằng cái thớt ở ven đường thành nhiều mảnh. Lúc này, không chỉ những người sau lưng gã mà ngay cả Địch Cửu cũng khiếp sợ không thôi. Nếu như hắn cũng có loại thực lực này thì Ô Bá Hồ sao dám đuổi bắt hắn. Ngay sau đó hắn liền nhớ tới cha mình. Địch Sam bị Ô Bá Hồ giết chết tại chỗ mà không có năng lực phản kháng. Giả sử bên cạnh Ô Bá Hồ cũng có loại cao thủ lợi hại thế này, cha hắn đúng là không thể phản kháng. Xem ra, lúc trước hắn đã đoán đúng. Ô Bá Hồ cho người giết cha hắn, mà chẳng có ai đứng ra cầu tình không phải tại cha hắn không có danh tiếng, hay nhân phẩm không tốt, cũng chẳng phải Ô Bá Hồ trâu bò đến mức đánh không nổi, mà là vì có cường giả đã chế trụ cha hắn trước. Chẳng hạn như có một cường giả cỡ như gã đàn ông tóc trắng. Này! Lữ Tiểu Uyển cũng ngây người. Loại bản lĩnh này quả thực là chỉ thần tiên mới có. Chẳng lẽ tiên nữ tinh thật sự có công pháp tu tiên? Không đúng, nếu như là hiện tượng hóa học thì sao? Hiển nhiên là gã đàn ông tóc trắng cũng biết Lữ Tiểu Uyển đang nghĩ gì. Gã cười nhạt sau đó sải bước trực tiếp bước lên không trung, rồi dừng lại ở trên đó. Hơn 10 giây sau gã đàn ông tóc trắng mới rơi xuống mặt đất và nhìn Lữ Tiểu Uyển. Thủ đoạn này của ta chính là thủ đoạn của thần tiên, nếu con bái ta làm thầy. Những thứ này ta đều sẽ dạy cho con. Nội tâm Lữ Tiểu Uyển bắt đầu rối loạn. Ban đầu, cô thật sự chẳng coi gã đàn ông tóc trắng này ra gì, nhưng bây giờ thì cô đã có chút dao động. Dù Địch Cửu mà cô muốn bắt đang đứng ngay trước mắt, nhưng thủ đoạn thần tiên kia quả thực quá hấp dẫn. Tiên đạo xem trọng tiên duyên, nếu con thật sự không muốn ta cũng không ép buộc. Chỉ có điều tư chất tu tiên của con rất tốt, không đi tu luyện cùng ta thật sự quá đáng tiếc. Gã đàn ông tóc trắng vừa nói chuyện vừa lắc đầu, ra vẻ vô cùng đáng tiếc. Lục Uyển nhìn Địch Cửu đứng cách đó không xa, thật ra lần này mục đích nàng tới đây chủ yếu là bắt Địch Cửu về. Nếu như ở đây không phải viện võ thuật Yến Đại, nàng sẽ không thèm dùng những thủ đoạn như quên chứng minh thư mà dứt khoát trói tay chân Địch Cửu mang đi. Trước cửa viện võ thuật Yến Đại cho dù sư phụ nàng là giả bất liễu, có đến cũng không dám manh động. Nhưng bây giờ nàng không còn muốn bắt Địch Cửu, đi nữa mà trước hết phải nắm chặt lấy cơ duyên của mình. Lục Uyển không phải đồ ngốc, nàng rất rõ cơ duyên này chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Hôm nay nếu nàng từ chối nó thì có lẽ sẽ không còn có lần sau. Tư chất nàng mặc dù có tốt đến đâu đi nữa, thì cơ duyên tiên đạo tuyệt đối sẽ không chiếu cố nàng lần thứ hai. Sư phụ hiện tại của nàng cũng không dạy dỗ nàng nhiều, nhưng chỉ trong thời gian cực ngắn nàng đã gia nhập hàng ngũ võ giả huyền cấp. Cho nên chính nàng cũng tin tư chất của mình rất tốt. Địch Cửu cảm nhận được ánh mắt Lục Uyển trên người hắn, trong lòng hắn thầm giật mình. Lần đầu tiên hắn trông thấy Lục Uyển, cô gái này chính là một cô nàng hay thẹn thùng có da mặt cực mỏng. Chỉ nói vài câu với hắn mặt đã đỏ đến bên tai. mà thời khắc này sắc mặt nàng hoàn toàn thay đổi, tâm lý là vô cùng chấn động, chẳng còn một chút thẹn thùng và xấu hổ gì nữa. Địch Cửu thậm chí thấy trong mắt nàng ẩn chứa cảm giác không cam lòng. Địch Cửu đột nhiên nhớ đến trước chính mình khi còn xúc động vì may mắn, trùng hợp gặp có thể Lục Tiểu Uyển bước vào viện võ thuật. Sau đó trùng hợp Lữ Tiểu Uyển không có mang chứng minh thư. Địch Cửu hít một hơi thật sâu, trên thế giới này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy. Lục Tiểu Uyển nếu như bỏ chữ tiểu ở giữa đi thì chính là Lục Uyển. Trước kia hắn nghe Nguyễn Thủ nói giả Bất Liễu phái Lục Uyển tới giải quyết hắn, xem ra cô nàng tên Lục Tiểu Uyển chính là Lục Uyển rồi. Chính mình đã trải qua việc gia tộc bị tiêu diệt, chỉ vì đi tới địa cầu mà buông lỏng cảnh giác, Địch Cửu tự trách bản thân mình. Lục Tiểu Uyển không có sát ý đối với hắn mà chỉ có không cam lòng, rất có thể cô gái này muốn đem hắn về cho giả Bất Liễu, chứ không phải tự tay giết hắn. Đệ tử Lục Uyển xin nguyện đi theo sư phụ tu luyện. Chỉ có điều ở Hồng Trần còn có một chút hoài niệm, kính xin sư phụ giúp con chặt đứt hoài niệm. Lúc này trong đầu Lục Uyển có rất nhiều suy nghĩ, nàng đã không thể trở về, bất kể như thế nào cũng phải cùng gã đàn ông tóc trắng này đi tu tiên. Trước khi giả Duyên đối xử với nàng cũng không tệ, trước khi đi mượn tay sư phụ giúp nàng tiêu diệt Địch Cửu. Sư phụ mới này gần như tồn tại giống như tiên nhân, muốn làm một người như Địch Cửu biến mất rất dễ dàng, có lẽ sẽ rất đơn giản không có áp lực gì. Gã đàn ông tóc trắng mỉm cười, rất thỏa mãn gật đầu, con nói đi, ta nhất định thỏa mãn yêu cầu của con. Địch Cửu lập tức biết tình thế không tốt, tranh thủ thời gian tiến lên thi lễ, tiền bối, ngài là cường giả tiên thiên sao? Loại thủ đoạn này quả thực tôi nằm mơ cũng không với tới. Gã đàn ông tóc trắng nhìn Địch Cửu, lúc trước lần đầu tiên ông ta trông thấy Địch Cửu, mơ hồ cảm nhận được trên người Địch Cửu có một thứ gì đó, đem lại cảm giác huyền diệu khó giải thích, bây giờ nhìn lại cảm giác này đã biến mất không thấy nữa. Chắc là lần đầu tiên hắn đã nhìn lầm. Trước đó Địch Cửu và đệ tử của hắn Lục Uyển đứng chung một chỗ giống như là người quen. Bây giờ Địch Cửu hỏi thăm hắn mới nhớ tới, một lát sau mới lên tiếng ta cũng đã từng cho rằng cường giả tiên thiên là cao nhất, hiện tại mới biết được tiên thiên không phải cường giả chân chính phi thiên độn địa, hô phong hoán vũ, đây mới là đại đạo cả đời ta truy cầu. Sư phụ, Lục Uyển vừa mới mở miệng đã bị Địch Cửu cắt ngang, Tiểu Uyển, cô phải đi rồi sao? Tôi, Địch Cửu nhìn khuôn mặt thanh tú của Lục Uyển, nước mắt lưng tròng, chỉ thiếu một câu cô đừng đi, không có người nào hoài nghi biểu cảm của Địch Cửu, trước đó Địch Cửu và Lục Uyển ở ngoài cửa bộ dạng rất thân mật, có thể thấy được hai người họ là người yêu. Bây giờ Lục Uyển phải đi, Địch Cửu tất nhiên không nỡ. Lục Uyển đang muốn nói sư phụ giúp nàng chặt đứt tục duyên để cho nàng an tâm tu luyện, lời nói sắp đến bên miệng đột nhiên ngừng lại. Trong nội tâm nàng có một cảm giác, sư phụ sẽ không làm như nàng muốn. Đặc biệt là lúc nói chuyện hốc mắt Địch Cửu ầng ực nước, nàng cảm giác trong mắt sư phụ có chút gợn sóng. Xem ra sư phụ này của nàng và giả Duyên là hai loại người hoàn toàn không giống nhau, người sư phụ này có vẻ trọng tình nghĩa. Nếu như hiện tại nàng nói sư phụ giết Địch Cửu, nói không chừng bị phản tác dụng. Nghĩ tới đây Lục Uyển mở miệng, có chút không dám tin nhìn Địch Cửu, nhưng mà tôi mới biết anh không lâu, sao anh lại? Địch Cửu khẽ giật mình, hay là hắn nghĩ sai rồi? Không lẽ người này không phải do giả Duyên phái tới giết hắn? Ý niệm trong đầu vừa xuất hiện, Địch Cửu lại tỉnh ngộ, hắn khẳng định không tính sai. Đối phương đột nhiên thay đổi, ý đồ làm rối suy nghĩ của hắn. Xem ra Lục Uyển có thể đang lo gã đàn ông tóc trắng sẽ không động thủ với mình, thậm chí thay đổi cách nhìn đối với Lục Uyển. Cho dù chuyện gì xảy ra đối với hắn đều là chuyện tốt. Lau đi nước vương trên khóe mắt, Địch Cửu lắc đầu, đối với cô có lẽ chúng ta mới biết nhau không lâu, còn với ta thì chúng ta giống như đã quen lâu lắm rồi, tôi đã trở thành hoài niệm ở trong lòng của cô. Không nghĩ tới chúng ta còn chưa có tiến triển cô đã phải đi rồi. Tôi biết tôi không thể ngăn cô. Cô hãy tu luyện thật tốt, nếu tương lai có một ngày cô tu đạo thành công, còn nhớ đến tôi thì hãy về thăm tôi. Nói đến đây, Địch Cửu dừng lại một chút, nhìn thẻ báo danh trong tay Lục Uyển. Trước kia cô có nói thẻ báo danh này cô nhất định phải cho tôi không muốn lấy chỉ hy vọng cô có thể vào viện võ thuật luyện võ. Bây giờ tôi lại muốn chủ động nhận nó từ cô, tôi sợ có một ngày cô cách tôi quá xa, tôi sẽ không theo kịp bước chân của cô. Cô yên tâm đi, tôi nhất định sẽ cố gắng, tranh thủ tu luyện để không bị cô bỏ quá xa. Địch Cửu vừa nói vừa bước tới một bước, lấy thẻ báo danh viện võ thuật trong tay Lục Uyển. Trong lòng Lục Uyển giận dữ, nhưng nàng trông thấy sư phụ mình vừa nhận miệng đang tươi cười nhìn mình, trong lòng lập tức dịu xuống. Sư phụ muốn nhìn xem nàng xử lý chuyện này như thế nào, nếu như chuyện này xử lý không tốt, nàng nhất định sẽ lưu lại ấn tượng xấu trong lòng sư phụ. Hít một hơi thật sâu, Lục Uyển đem thẻ báo danh trong tay chủ động đưa cho Địch Cửu. Cái này cho anh, cha tôi đã bán đi hầu hết sản nghiệp trong nhà để đổi lấy. Tôi cũng không biết chúng ta mới gặp mặt không lâu, thì anh đã có tình ý với tôi như thế. Tôi muốn cùng sư phụ theo đuổi đại đạo, đồ vật trần tục như thẻ báo danh này cứ để nó hóa thành mây khỏi đi. Anh hãy bảo trọng, tất cả không còn liên quan đến tôi nữa. Quả nhiên sau khi Lữ Uyển nói xong, nhìn thấy sư phụ gật đầu với nàng. Đúng vậy, ta đến với đại đạo là phải quên đi vấn vương, không phải canh cánh trong lòng. Tâm có bất cứ lo lắng và bụi bậm nào đều phải buông xuống được. Cho dù con có yêu đối phương hay không, con có thể thông qua thẻ báo danh viện võ thuật kết thúc tất cả với đối phương. Từ hôm nay trở đi, con đi cùng ta đến tiên nữ tinh bái sư, sau đó theo ta học đạo. Vâng thưa sư phụ. Lục Uyển nhu thuận quỳ xuống. Tâm trạng khó chịu vừa rồi khi đem thẻ báo danh viện võ thuật cho Địch Cửu lúc này cũng bị nàng quẳng sang một bên. Chúc mừng tiền bối thu được đồ đệ tốt. Lữ Uyển xác định bái sư xong, theo người đàn ông tóc trắng đi ra, toàn bộ những người có mặt đều khom người chúc mừng. Tốt, kết quả chuyến đi ngày hôm nay cũng không tệ, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Người đàn ông tóc trắng vung tay, Lục Uyển đang quỳ trước mặt hắn liền trực tiếp bị mang đi, sau đó Địch Cửu trông thấy hắn lướt đi trên không, trực tiếp bay qua cửa của viện võ thuật sau đó biến mất bên trong rừng. Người này rất mạnh. Trong lòng Địch Cửu sợ hãi thán phục không thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chàng trai, đừng suy nghĩ nữa. Hãy vào viện võ thuật Yến Đại tập trung học học tập đi, nói không chừng tương lai còn có cơ hội đi tiên nữ tinh gặp người ta. Ta không là muốn đả kích ngươi, La tiền bối đã là người trong tiên đạo rồi, đệ tử của người tương lai chắc chắn sẽ đạt thành tựu rất lớn. Dù sao thì ngươi cũng không nên vì chuyện này mà nản chí. Viện võ thuật Yến Đại của chúng ta, dù sao cũng là viện võ thuật bậc nhất Hoa Hạ. Người thanh niên da đen nhìn thấy Địch Cửu vẫn nhìn về phía bờ hồ bên kia ngẩn ra, nên chủ động tiến lên vỗ vai Địch Cửu. Người trung niên tóc trắng kia có thể tạo ra hỏa cầu, ở trên không trung đứng lơ lửng mấy giây, làm kinh động những thầy cô của Yến Đại đi ra xem. Cũng may những thầy cô này đều lăn lộn trong xã hội, tiên nữ tinh đều xuất hiện, chuyện gì cũng có khả năng xảy ra. Địch Cửu biết rõ người này là giáo viên của viện võ thuật, sở dĩ an ủi hắn cũng chỉ là bởi vì người đàn ông tóc trắng kia dù sao hắn cùng đệ tử Lữ Uyển của người trung niên tóc trắng kia có quan hệ không rõ ràng, bây giờ Lữ Uyển coi như là một bước lên trời, ai có thể nói tương lai nàng có nhớ tới người bạn trai ở Yến Đại này hay không? Bây giờ kéo quan hệ với Địch Cửu một chút cũng là một chuyện tốt. Ha ha. Địch Cửu cười ha ha, tiện tay vỗ vai người thanh niên da đen. Yên tâm đi, con gái thường hay như vậy mà. Qua mấy ngày nàng sẽ trở về tìm ta thôi, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Mỗi lần ta và cô ấy giận nhau, không phải lúc cô ấy cũng là người xin lỗi ta trước hay sao? Lần này bạn gái ngươi không phải giận dỗi ngươi bình thường như vậy, người ta là đi tiên nữ tinh tu đạo nha. Một cô gái mặt hơi nhỏ nhịn không được lên tiếng châm chọc Địch Cửu một câu. Địch Cửu không thèm để ý mà phủi tay. Đều như nhau cả thôi, bây giờ ta vào viện võ thuật học tập, tương lai chúng ta cũng sẽ gặp mặt trên tiên nữ tinh mà thôi. Nói xong Địch Cửu lại quay sang người thanh niên da đen vừa nãy hỏi thăm, ta chỉ có một thẻ ghi danh. Nhưng ta còn một người bạn muốn cùng đến viện võ thuật học tập chung với nhau, có cách nào hay không? Người thanh niên da đen mặc dù muốn kết thân với Địch Cửu, nhưng nghe Địch Cửu nói như vậy thì cũng đành nói, thẻ tư cách báo danh viện võ thuật Yến Đại chỉ có thể dùng cho một người. Nhưng cũng không phải là không có cách, người bạn đó của ngươi có thể vào dự thính, không được tính là học sinh của viện võ thuật Yến Đại, nhưng cũng có thể học được một chút bản lãnh chân chính. Vậy phải cảm ơn rồi. Địch Cửu mừng rỡ nói cảm ơn. Đến lúc đó hắn đem thẻ ghi danh này cho Tề Hưởng, sau đó hắn đến dự thính. So với trở thành học sinh viện võ thuật, Địch Cửu thích tự do tự tại hơn. Dự thính cũng có chỗ tốt của nó, thứ nhất là hắn không cần lo lắng thầy cô phát hiện hắn đang tu luyện đại hành môn lục. Thứ hai bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được tin tức về tiên nữ, tinh từ Tề Hưởng. Thứ ba là hắn cũng không cần ký kết bất kỳ điều kiện gì với viện võ thuật. Quan trọng nhất là hắn có thể rời viện võ thuật bất cứ lúc nào hắn muốn. Dùng đầu gối thì Địch Cửu cũng có thể nghĩ ra được, một khi tiến vào viện võ thuật, sử dụng tài nguyên của viện võ thuật để tu luyện, thì nhất định phải cùng viện võ thuật ký kết hàng loạt điều kiện. Ký kết hàng loạt điều kiện thì cũng có thể, nhưng nếu bảo hắn đến tiên nữ, tinh bán mạng cho một thế lực nào đó thì hắn sao có thể đồng ý được cơ chứ? Ta tên là Sầm Phong Giao, nếu muốn ghi danh thì ngươi có thể trực tiếp đến nơi ghi danh của lớp dự. Ngươi có thể nói người bạn đó, của ngươi đến để chiếu cố cuộc sống hàng ngày của ngươi là được. Nếu nói như vậy cũng có thể được phân cho cùng một phòng. Người thanh niên da đen sau khi dặn dò Địch Cửu cẩn thận, mới cùng những người còn lại quay trở vào viện võ thuật. Địch Cửu cũng không tiếp tục đi vào tìm người, đã có thẻ báo danh của viện võ thuật, hắn cũng không vội. Chờ hắn trở về tìm Tề Hưởng, giải quyết giả duyên, giết Bỉ Trịnh Sinh trước rồi hãy nói. Trở lại chỗ ở, Địch Cửu không nhìn thấy Tề Hưởng, chắc là Tề Hưởng đi chế tạo đao thép vẫn chưa về. Sau khi nhìn thấy sự lợi hại của gã trung niên tóc trắng ở trước của viện võ thuật, Địch Cửu quyết định trước hết phải nghĩ biện pháp đi tiên nữ tinh đã. Có lẽ hắn tu luyện ở chỗ này một năm, thì ở tiên nữ tinh chỉ cần một tháng là được rồi. Dù sao chăng nữa, hắn cũng muốn chờ Tề Hưởng trở lại mới tính. Địch Cửu đi tới bên bàn trà, chuẩn bị rót một ly nước uống. Tay hắn vừa mới chạm vào ly nước, thì hắn cảm nhận được một loạt loại sát ý khiến lòng hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Địch Cửu không chút suy nghĩ, ném ly nước trong tay ra ngoài, đồng thời nhanh chóng lui về phía sau. Gần như lúc Địch Cửu ném ly nước và lui về phía sau, thì có một lưỡi đao chém tới. Lòng Địch Cửu trầm xuống, thực lực của hắn so với trước kia mạnh hơn không chỉ gấp đôi, cho dù như thế hắn vẫn có cảm giác khó mà tránh né một đao này được. Đinh đương, ly nước do Địch Cửu ném đánh trúng lưỡi đao, nhưng đao quang vẫn không bị ảnh hưởng gì, vẫn chém thẳng về phía ngực của Địch Cửu. Nhưng mà Địch Cửu lại thở phào nhẹ nhõm, ly nước đó không thể ngăn cản đao quang, nhưng đã làm cho sát ý của đối phương giảm đi rất nhiều. Phụp, một vệt máu bắn tung tóe, đao quang xẹt qua từ vai trái đến ngực phải Địch Cửu. Địch Cửu tựa vào tường, giơ tay lên điểm mấy cái trên người mình. Ba, nếu không phải hắn nhanh tay ném ly nước đó, hay là cảm nhận được sát ý sớm, chỉ một đao này của đối phương cũng đủ để chém thân thể của hắn làm đôi. Thảo nào có thể giết người của Bỉ Trịnh Sinh rồi chạy trốn, người lợi hại hơn ta nghĩ. Một gã đàn ông tóc ngắn mặc quần áo màu vàng vừa đứng dậy bước tới vừa lên tiếng. Gã đàn ông tóc ngắn thân cao khoảng 1m9, dáng người cao lớn cường tráng. Địch Cửu không thể tin được hắn làm thế nào có thể trốn ở sau ghế salon trước mặt, mà ngay cả mình cũng không nhìn thấy ngươi là do con chó điên giả bất liễu phái tới phải không? Địch Cửu cảm nhận được có khí tức rất mạnh, hắn không biết tên này tu luyện tới cảnh giới gì, nhưng cũng hiểu được đây là một đối thủ mạnh. Có thể nhìn thấy sự tức giận trong mắt hắn. Ngươi có lá gan rất lớn đấy, lần đầu tiên ta nghe thấy có người dám gọi Duyên ca như vậy. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng không tiếp tục đánh với Địch Cửu, mà lui hai bước đến tivi màn hình lớn được đặt gần đó, lấy ra một bộ phát tín hiệu kết nối với tivi. Sau đó mở nguồn tivi lên. Địch Cửu cũng không di chuyển, người này có thực lực tuyệt đối không thấp hơn hắn. Cộng thêm hiện tại hắn đang bị thương, càng trì hoãn nhiều thời gian càng tốt. Sau khi có được viên đá màu xám cùng tia chớp màu vàng, thì tốc độ hồi phục vết thương của hắn nhanh hơn người thường rất nhiều. Chỉ một phút sau, một người đàn ông trung niên mặt đỏ xuất hiện trên màn hình tivi. Người này nhìn sơ qua như mới 34 tuổi, ánh mắt xảo quyệt. Cho dù thông qua màn hình tivi thì Địch Cửu vẫn có thể cảm nhận rõ ràng được sát ý sắc bén trong mắt ông ta. Duyên ca, chính là hắn. Gã đàn ông vóc người to lớn đột nhiên nói, tiểu tử này không đơn giản, bị ta chém một đao mà vẫn không chết. Hóa ra cái tên này chính là giả Duyên giả bất liễu. Địch Cửu lấy chủy thủ tàn na ra cầm trong tay, ánh mắt nhìn vào trên người giả Duyên trên màn hình tivi. Tăng sát, Uyển Nhi đâu rồi? Giả Duyên căn bản coi Địch Cửu như không khí, không thèm quan tâm tới, trực tiếp hỏi hắn đệ tử của mình. Kêu Tăng hơi bối rối giải thích. Lẽ ra Uyển Nhi phải mang tiểu tử này đến khách sạn Tây Đốn mới đúng, không nghĩ tới ta tới tìm Tề Hưởng, lại gặp hắn quay trở về không nên giết tiểu tử này, ta có lời muốn gặp tận mặt hỏi hắn. Giả Duyên còn chưa nói hết lời, thì Địch Cửu đã dùng địch gia đệ nhất đao bằng tàn na đang cầm trong tay chém tới. Thương thế hắn khôi phục gần như hoàn toàn, cái tên tăng sát này rất lợi hại, đã như vậy không bằng tiên hạ thủ vi cường. Ồ, cảm nhận được đao khí của Địch Cửu chém tới, tăng sát không khỏi sợ hãi ồ lên một tiếng. Đao trong tay đồng thời chém ra. Đinh. Âm thanh va chạm như đao thật chạm nhau văng lên, đao khí của Địch Cửu tán loạn. Địch Cửu dùng chùy thủ tàn na chỉ dài có 20cm, mà đối phương sử dụng đao dài một thước. Cho dù Địch Cửu dùng địch gia đệ nhất đao chém ra một đạo đao khí thật dài, nhưng đối phó với tăng sát thì còn kém một chút. Phù. Trường đao của tăng sát sau khi chém tan đao khí của Địch Cửu, một lần nữa cắt lên người Địch Cửu. Cho dù đao khí Địch Cửu cũng cắt trúng tăng sát, bất quá chỉ để lại vết tích nhỏ, ngay cả máu cũng không thấy, chỉ làm rách một chút quần áo của hắn mà thôi. Lòng Địch Cửu bỗng trầm xuống, hắn biết rõ thực lực của mình vốn yếu hơn so với tăng sát, hiện tại lại dùng tàn na thì càng yếu thế hơn. Tiểu tử quả nhiên có chút mánh khóe, nhìn thần sắc bộ dáng của hắn chắc đã nước vào cảnh giới huyền cấp rồi. Tăng sát, ngươi không nên dây dưa với hắn, giải quyết nhanh đi. Trên màn hình giả Duyên ánh mắt híp nhìn qua, hắn khẳng định Địch Cửu còn giấu bí mật nào đó. Nếu không thì làm sao Địch Cửu còn trẻ mà đã lợi hại như vậy? Sau khi chịu thêm một đao, Địch Cửu càng tỏ ra kinh hoàng, tàn na trong tay cũng chém ra lần nữa. Lại là địch gia đệ nhất đao. Nếu như đao trước còn để lại chút dấu vết trên người tăng sát, thì một đao này lại chỉ có thể làm cho vạt áo của tăng sát hơi nhúc nhích mà thôi. Cùng lúc đó, tăng sát cũng bổ đao thứ ba vào lưng Địch Cửu. Trên người Địch Cửu lập tức máu tươi lại tràn ra. Giờ phút này, Địch Cửu đã nhận ra giữa mình cùng tăng sát vẫn còn chênh lệch rất nhiều. Thực lực của người này không phải gần giống như hắn, mà là cao hơn hắn ít nhất nửa cái đẳng cấp. Nhóc con, chẳng lẽ mày chỉ biết mỗi chiêu này thôi sao? Tăng sát cười lạnh một tiếng, sau đó liên tục bổ vài đao về phía Địch Cửu. Đao khí không ngừng tuôn ra từ trường đao. Mấy đao này khiến thân thể Địch Cửu không ngừng bật máu. Tang Sát cảm thấy mình đã quá coi trọng Địch Cửu. Về phần trước đó, Địch Cửu liên tục giết chết mấy tên tay sai của Bỉ Trịnh Sinh, cũng không có gì kỳ quái. Nếu Địch Cửu bất ngờ chém ra một đao kia thì rất khó tránh né. Thế nhưng chỉ cần né được chiêu này thì Địch Cửu chẳng còn gì đáng sợ nữa cả. Dù Địch Cửu đã là luyện khí tầng 1, thân thể linh hoạt gấp mấy lần trước đây, thế nhưng bị Tang Sát chém vài đao, thì thân thể hắn vẫn không ngừng tóe lên từng tia máu. Xoẹt! Đùi phải của Địch Cửu lại trúng một đao. Hắn nghiêng người một cái rồi ngã nhào xuống đất. Tang Sát không hề nương tay. Hắn vung trường đao lên cao, rồi chém về phía chân trái Địch Cửu với sát khí còn đáng sợ hơn và thuận miệng nói. Duyên ca yên tâm đi, dù gì đệ cũng là một võ giả huyền cấp, giết một con kiến hôi như này. Tang Sát nói mạnh miệng vậy, nhưng thực ra trong lòng hắn lại rất kiêng kỵ Địch Cửu. Người ta chỉ dùng một thanh dao găm mà thôi, vậy mà hắn mãi vẫn không thể giết chết. Lúc đầu, trông thấy Địch Cửu chỉ cam chịu bị đánh, Giả Duyên cũng nhẹ nhàng thở ra. Thực lực của Lục Uyển chênh lệch không nhiều với Tang Sát, xem ra hẳn là Lục Uyển không gặp phải Địch Cửu. Nếu như họ đã gặp nhau, vậy thì Tang Sát đã không có cơ hội đến ám toán Địch Cửu. Đáng tiếc là Tang Sát không phải đệ tử của hắn. Hắn tìm đến nơi ở của Địch Cửu, chính là vì đồ vật trên người Địch Cửu. Nếu quả thật có đồ tốt, khẳng định là Tang Sát sẽ độc chiếm. Bất kể như thế nào, cứ tóm thằng nhóc này lại trước rồi nói. Trong lòng Giả Duyên vừa mới an ổn một chút thì bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, ông ta lập tức lo lắng kêu lên ngắt lời Tang Sát, cẩn thận nó đang lừa gạt. Giả Duyên là nghĩ đến câu nói vừa rồi của Tang Sát, nhóc con, chẳng lẽ mày chỉ biết mỗi chiêu này thôi sao? Cho đến bây giờ, dường như Địch Cửu chỉ dùng đúng một chiêu kia. Dù là thời điểm Địch Cửu gần như sẽ bị giết, hắn vẫn chỉ dùng duy nhất một đao kia. Đáng tiếc Giả Duyên đã nhắc nhở chậm một chút. Trong nháy mắt khi Địch Cửu ngã xuống đất, khí tức của Tà Na đột nhiên xảy ra biến hóa. Một đạo sát khí đáng sợ bổ về phía Tang Sát từ dưới lên trên, Địch gia đệ nhị đao. Chỉ trong chớp mắt thì Tang Sát đã bị khí tức tử vong bao phủ. Hắn bỗng cảm nhận được một luồng đao khí chết chóc mạnh mẽ gấp hơn 10 lần chiêu lúc trước Địch Cửu vẫn dùng. Tang Sát đã sớm coi Địch Cửu là người chết. Thế nhưng trong lúc hắn đang bổ một đao vào chân trái Địch Cửu, thì lại đột ngột phải đối mặt với loại sát khí thế này. Tang Sát lập tức bị dọa cho hồn phi phách tán. Cho dù Tang Sát cố gắng tránh né như thế nào thì đao khí sát ý này vẫn sẽ bao phủ lấy hắn. Đường sống duy nhất của hắn chính là lập tức lùi lại, nhưng bây giờ hắn lại đang trên đà lao lên, đao trong tay cũng đã vung ra, căn bản là không thể quay đầu. Thời khắc này, Tang Sát nào còn nghĩ đến chém chân trái Địch Cửu nữa, hắn liều mạng rút trường đao trong tay về hy vọng có thể cản lại đạo đao khí này. Chỉ có điều một đao này của Địch Cửu vô cùng đáng sợ. Trường đao của Tang Sát chỉ có thể ngăn cản một phần nhỏ lực lượng trong đó mà thôi. Xoẹt! Máu tươi bắn tung tóe. Tang Sát lập tức ngã xuống đất, gần nửa thân thể hắn trực tiếp bị đao khí của Địch gia đệ nhị đao tách ra. Địch Cửu cũng thở ra một hơi, hắn miễn cưỡng dãy dụa đứng lên. Vừa rồi, thiếu chút nữa hắn đã bị Tang Sát giết chết. Nếu như không phải Địch Cửu cố nhịn đến khi ngã ngồi trên mặt đất mới sử dụng Địch gia đệ nhị đao, thì có lẽ hắn đã bị giết. Hoặc là nói, nếu như không phải hắn vừa mới học xong đệ nhị đao, tăng thêm đại hành môn lục cũng vừa đột phá đến luyện khí tầng 1, thì hôm nay hắn đã xong đời. Mày rất mạnh. Khóe miệng Tang Sát tràn ra máu tươi. Hắn biết mình đã sắp chết. Hắn cũng không cho rằng Địch Cửu rất gian xảo, bởi vì chính mình cũng muốn lấy mạng đối phương. Trong chiến đấu thì không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Địch Cửu nắm lấy mấy tấm vải mềm rồi bịt vào miệng vết thương, sau đó mới lên tiếng, nhìn mày cũng không phải dạng ngu ngốc, tại sao lại đi bán mạng cho Giả Bất Liễu chứ? Mày yên tâm đi, không lâu nữa Giả Bất Liễu sẽ xuống đó làm bạn với mày. Khóe miệng Tang Sát co giật mấy lần, thều thào nói, tao không bán mạng cho hắn, tao tới để tìm đồ. Còn nữa, mày so với hắn vẫn còn kém quá xa. Sau khi nói xong câu đó, Tang Sát mới thực sự ngã xuống vũng máu, hoàn toàn mất đi sinh mệnh. Địch Cửu quay đầu, nhìn thẳng vào màn hình. Giả Bất Liễu, mày cứ chơi đấy, tao rất nhanh sẽ đến lột da mày. Sắc mặt Giả Duyên rất là khó coi, hắn lạnh lùng nói, mày thật sự rất khá, nhưng Tang Sát nói rất đúng, so với tao thì mày còn không đủ tuổi. Tang Sát chỉ vừa mới bước vào huyền cấp mà thôi, mà Giả Duyên đã là cường giả địa cấp. Giờ phút này, hắn chỉ là hối hận vì không tự mình đi Yến Kinh, mà lại phái Lục Uyển tới. Nếu như trước đó Giả Duyên chắc chắn Lục Uyển không tìm được Địch Cửu, thì bây giờ hắn lại không dám khẳng định như vậy nữa. Thực lực của Lục Uyển và Tang Sát chênh lệch không lớn. Tang Sát đã bị Địch Cửu giết, rất có thể Lục Uyển cũng vậy. Chính vì thế mà hắn mới không thể liên lạc với Lục Uyển. Lão già, con rùa già nhà ngươi này không khoác lác thì sẽ chết à? Chỉ với thủ đoạn như vậy, năm đó Địch Gia Gia chỉ tùy tiện nói một câu là có thể bóp chết ngươi. Địch Cửu chỉ vào Giả Duyên mắng to. Ngoài miệng hắn mắng to, nhưng trong lòng lại cực kỳ rõ ràng, những điều Giả Bất Liễu vừa nói đều là thật. Nếu hiện tại hắn gặp Giả Bất Liễu, chỉ sợ ngay cả nửa phút hắn cũng không chống đỡ nổi. Nghe đồn Giả Bất Liễu là võ giả địa cấp, mà Tang Sát lại chỉ là huyền cấp mà thôi. Tang Sát đã đáng sợ như thế, vậy thì Giả Bất Liễu còn mạnh như thế nào đây? Tao sẽ cho mày hiểu. Sắc mặt Giả Bất Liễu bình tĩnh trở lại, giọng điệu cũng trở nên rất bình tĩnh. Chỉ có người quen của hắn mới hiểu rõ, hắn càng như vậy thì sát ý trong lòng lại càng lớn. Địch Cửu cười ha ha, cháu trai, Gia Gia cứ không hiểu đấy. Loại rác rưởi cặn bã như mày, Địch Gia Gia rất nhanh sẽ tìm tới. Mấy thằng thủ hạ ăn hại của mày đều bị tao xử lý, cứ rửa sạch cổ mà chờ Gia Gia tới giết. Có phải mày còn phái một con bé tên là Lục Uyển tới đúng không? Con bé đó đã bị tao chế trụ, tao chuẩn bị tiền dâm hậu sát rồi lại tái gian tái sát. Chỉ là con bé này rất biết điều, lại chủ động thông đồng với tao, còn khóc lóc hô hào đòi đưa cho tao một tấm thẻ báo danh vào viện võ thuật. Hơn nữa, cô ta còn nói là bị lão xúc sinh mày ép buộc tới. Tiểu gia thấy cô ta nhu thuận như vậy, liền thu nhận làm vợ bé thứ 18. Chờ đến khi tao tìm được mày, nhất định sẽ vặn đầu mày xuống làm cái bô, sau đó lại để cho thủ hạ của mày chơi vợ mày. Mày gọi Giả Bất Liễu sao? Tại sao không gọi là chân cẩu thì, chân chư thì? Chết chết, tao không thể vũ nhục cướp chó và cướp heo như vậy được. Địch Cửu vừa phải ăn thiệt thòi lớn nên mới kích phát cái tính chửi đồng của năm đó. Hắn một tay chống nạnh, một tay chỉ thẳng vào mặt Giả Duyên trên màn hình rồi chửi ầm lên. Hồi còn ở thành phố Minh Châu, không ai có thể chửi đồng thắng được Địch Cửu hắn. Mắng chưa đã nghiền, hắn còn lấy ra tấm thẻ báo danh kia vung vẩy mấy lần cho Giả Duyên xem. Đùng, màn hình TV chợt lóe sáng lên rồi đen xì. Giả Duyên tái mặt trực tiếp ngắt kết nối. Từ trước đến giờ làm gì có ai dám mắng hắn như vậy. Thằng oắt kia giống hệt một con đàn bà đanh đá. Càng làm cho hắn canh cánh trong lòng chính là, vì cái gì thẻ báo danh vào viện võ thuật của Lục Uyển lại ở trong tay Địch Cửu. Hắn khẳng định mình không có nhìn lầm. Tấm thẻ đó là hắn đưa cho Lục Uyển. Mục đích là chờ sau khi bắt được Địch Cửu, Lục Uyển sẽ lưu lại viện võ thuật, còn Địch Cửu thì sẽ giao cho Bỉ Trịnh Sinh mang về thành phố đái trình. Hiện tại, hắn không liên lạc được với Lục Uyển, mà tấm thẻ kia lại ở trên người Địch Cửu. Cạch, cửa bị mở ra, chỉ thấy Tề Hưởng đang ngây người nhìn Địch Cửu. Vừa rồi Địch Cửu mắng to, hắn ở bên ngoài đã nghe thấy hết. Cái này cùng Cửu ca sát phạt quyết đoán, trong ấn tượng của hắn có chút không giống nhau lắm a. Hắn chưa kịp lên tiếng thì đã nhìn thấy một mảnh bừa bộn cùng Tang Sát, nằm chết trên sàn. A, Địch Cửu ung dung thở ra một hơi, rồi nói với Tề Hưởng, kẻ này là Giả Bất Liễu phái tới, hắn rất mạnh, thiếu chút nữa đã giết được tôi. Bây giờ chúng ta mau dọn dẹp sạch sẽ nơi này rồi lập tức đi khỏi đây. Loại người như Giả Bất Liễu, bị chửi như vậy, nếu nói hắn có thể nhịn được không tìm đến cửa trả thù thì Địch Cửu không tin. Chớ thấy Địch Cửu mắng vui vẻ khoái hoạt như vậy mà lầm. Nếu hiện tại để hắn đối mặt với Giả Bất Liễu, thì chắc chắn là không được. Cho nên Địch Cửu chuẩn bị lập tức đi viện võ thuật Yến Kinh. Tề Hưởng sau vài giây liền hiểu rõ toàn bộ sự việc. Hắn cũng không phải người sợ phiền phức, nhanh chóng cùng Địch Cửu dọn dẹp căn phòng sạch sẽ. Những gì nên bỏ thì đều vứt ở một chỗ thật xa. Sau 2 giờ, Tề Hưởng và Địch Cửu cuối cùng cũng thu thập xong đồ vật, sau đó cả hai lập tức lên đường đến viện võ thuật Yến Kinh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cửu ca, anh có được thẻ báo danh của viện võ thuật từ đâu thế? Trên đường đi đến Yến Đại, Tề Hưởng mới có cơ hội lên tiếng hỏi. Mặc dù trước đó Địch Cửu nói có thẻ báo danh, nhưng khi ấy hai người còn bận giải quyết chuyện của Tang Sát, cho nên mới không có cơ hội hỏi. Địch Cửu lấy ra thẻ báo danh đưa cho Tề Hưởng nói, cái này là do vận khí tương đối tốt mới có được. Chẳng qua là cô gái kia còn may mắn hơn so với tôi. Nói xong, Địch Cửu kể lại ngắn gọn một lần về sự tình của Lục Uyển. Khi Địch Cửu nói đến người đàn ông tóc trắng thật sự có bản lĩnh như thần tiên, Tề Hưởng cũng yên lặng lắng nghe. Đao pháp Địch gia để hắn cảm nhận được sự rộng lớn của võ đạo, hơn nữa Địch Cửu miêu tả thủ đoạn của người đàn ông tóc trắng đó, càng làm cho hắn nhìn thấy một thế giới bao la khác. Nghĩ đến bản thân mình sắp được ở lại viện võ thuật, dù không có tư cách đi học võ, nhưng chỉ cần ở viện võ thuật thì hắn sẽ có cơ hội đi đến tiên nữ tinh, đồng thời đến gần hơn với tiên đạo rộng lớn kia. Càng nghĩ thì Tề Hưởng càng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Cửu ca, ghi danh vào viện võ thuật này có cho phép mang theo một người thân bên cạnh, mà ta được xem như người nhà của Cửu ca. Địch Cửu đưa tay lên, ý muốn Tề Hưởng ngừng lại. Hắn cười hắc hắc tiếp lời, Tề Hưởng, lần này là cậu đi ghi danh, còn tôi với tư cách là người nhà của cậu là được rồi. Tề Hưởng hơi sửng sốt một chút hỏi lại, như vậy sao được? Tấm thẻ báo danh của viện võ thuật giá trị cao bao nhiêu, Tề Hưởng rất là rõ ràng. Địch Cửu vỗ một cái lên vai Tề Hưởng nói, tôi nghe nói sau khi vào viện võ thuật rồi, thì việc ra vào tương đối khó. Hiện tại tôi thường xuyên có chuyện cần đi ra ngoài, ở viện võ thuật không thuận tiện cho lắm. Với lại tôi có phải là học sinh viện võ thuật hay không, thực ra cũng không có gì khác biệt. Kỳ thực đối với Địch Cửu mà nói, Ở viện võ thuật dù là chính thức hay dự thính thì cũng không có khác nhau cho lắm. Nếu như không phải là kiêng kỵ giả Bất Liễu, hắn thậm chí sẽ không theo Tề Hưởng cùng đi đến viện võ thuật tránh mấy ngày. Hắn nhất định cần phải được tự do ra vào. Hiện nay đi tiên nữ tinh mới là chuyện quan trọng nhất với hắn. Muốn thông qua viện võ thuật đi tiên nữ tinh, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Hắn cần phải sửa chữa lại phi hành khí của mình cho thật tốt nữa, tránh trường hợp chẳng may không thể thông qua phương thức tiến vào tiên nữ tinh tầm thường này. Hắn chỉ còn cách dùng mình phi hành khí để tự mình tiến vào tiên nữ tinh thôi. Muốn sửa chữa lại phi hành khí, hắn khẳng định không thể một vài lần đi đến Vong Xuyên Sơn Mạch là xong ngay được. Có được tấm thẻ chứng nhận này thì đi tới viện võ thuật ghi danh rất đơn giản, tốc độ cũng rất nhanh. Bởi vì Địch Cửu chỉ là người nhân đi cùng, cho nên chỉ có thể ở hạ viện của viện võ thuật. Tuy cũng được phân cho một phòng riêng, nhưng linh khí ở đây so với nơi ở của học sinh tại viện võ thuật thì rõ ràng là kém hơn một bậc rồi. Điều này làm cho Địch Cửu hơi hoài nghi, có thể viện võ thuật Yến Đại có khả năng tụ tập được linh khí, nếu không thì một nơi lớn như thế, tại sao lại có linh khí khác biệt vậy chứ? Tuy linh khí có chút chênh lệch, nhưng Địch Cửu cũng không có để ý nhiều lắm. Cứ cho là linh khí có trong nơi ở của học sinh viện võ thuật nhiều đi nữa, thì cũng không đủ cho hắn dùng tu luyện, chỉ có đi tiên nữ tinh mới là nơi lý tưởng. Mà muốn đi tiên nữ tinh, trước hết phải có thật nhiều tiền. Và phương pháp kiếm tiền đơn giản nhất, chính là tìm đến Kế Hiểu Dung. Lúc Tề Hưởng đi nghe giảng bài, thì Địch Cửu đã tìm được lớp dự bị 7 của viện võ thuật. Sau khi Địch Cửu vào viện võ thuật được 1-2 giờ, vì đi cùng người thân của những học sinh khác, nên hắn cũng đã nắm được đại khái các lớp cấp trong Yến Đại viện võ thuật. Hắn không những biết lớp dự bị, lớp tiến giai và lớp tinh anh, hắn còn biết lớp dự bị càng cao, thì tài nguyên tu luyện cùng điều kiện lại càng tốt. Kế Hiểu Dung kia ở lớp dự bị 7 kỳ thực cũng không tệ lắm. Luyện võ tràng của lớp dự bị 7 có diện tích chừng mấy ngàn mét vuông, Địch Cửu vừa đi vào đã nhìn thấy hơn 10 học sinh đang ở nơi này luyện võ. Địch Cửu chẳng qua là lướt nhìn một chút, đối với đồ vật mà những học sinh này luyện tập hắn cũng không có hứng thú. Cho dù là đao kiếm hay quyền thuật, mang ra so với những cái hắn đã từng thấy qua, thì những thứ kia kém hơn nhiều. Bạn học à, tôi muốn tìm một người tên Kế Hiểu Dung. Địch Cửu ngăn một học sinh chuẩn bị nghỉ ngơi, giọng khách khí hỏi một câu. Người học sinh này còn chưa kịp trả lời Địch Cửu, thì một nữ sinh bên cạnh dừng lại, dùng một giọng nói không có chút tình cảm nào đáp. Tôi chính là Kế Hiểu Dung, anh tìm tôi có chuyện gì? Kế Hiểu Dung nhìn rất cao, chắc tầm 1m75 trở lên, không thấp hơn là bao so với Địch Cửu. Một mái tóc ngắn, cộng thêm làn da hơi đen, trên mặt không có trang điểm chút nào, thậm chí còn có một đường mồ hôi chảy nơi thái dương. Thấy dáng vẻ cô đeo túi sau lưng tựa như sắp phải rời khỏi luyện võ tràng, Địch Cửu vội vàng nói, tôi có chuyện vô cùng quan trọng cần nói với cô, có thể cho mượn một chút thời gian hay không? Kế Hiểu Dung không có ý định cho Địch Cửu thời gian, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Địch Cửu thờ ơ đáp. Có chuyện gì cứ nói, nếu không có, tôi muốn tới lực lượng tháp. Lực lượng tháp là nơi nào? Địch Cửu theo bản năng hỏi một câu. Lần này Kế Hiểu Dung ngay cả ý muốn nói chuyện cũng không có, trực tiếp xoay người rời đi. Địch Cửu thấy vậy lập tức nhảy tới trước một bước, ngăn ở trước mặt của Kế Hiểu Dung nói, Hiểu Dung em gái. Nói chuyện chú ý một chút, ai là em gái của anh? Sắc mặt của Kế Hiểu Dung sầm lại, gương mặt vốn có đen một chút giờ đây lại càng tối thêm. Địch Cửu nhìn một cái liền biết không nên đến gần cô gái này. Hắn dứt khoát nói, anh của cô Kế Hiểu Đinh chẳng phải là trúng độc sao? Tôi có phương pháp trị tốt cho hắn. Anh biết bác sĩ có thể trị hết độc cho anh tôi sao? Rốt cuộc thì sắc mặt của Kế Hiểu Dung cũng có chút biểu tình kích động, cô đưa tay ý muốn bắt lấy Địch Cửu. Nhưng Địch Cửu sao có thể để một cô gái như Kế Hiểu Dung bắt được chứ? Hắn hơi xê dịch bước chân, liền tránh khỏi động tác của cô. Hiển nhiên là Kế Hiểu Dung cũng không có suy nghĩ Địch Cửu như thế nào tránh ra. Cô vẫn kích động nhìn chằm chằm Địch Cửu hỏi, anh biết bác sĩ ở nơi nào sao? Sau khi hỏi xong, tựa như cô đã bình tĩnh hơn một chút, ngay sau đó lại nói tiếp, nếu như anh dám gạt tôi dám lừa cô sao, chẳng lẽ cô sẽ dám ngủ với tôi hay sao? Địch Cửu ghét nhất là bị người khác uy hiếp, khi Kế Hiểu Dung nói ra lời đe dọa, hắn cũng có chút khó chịu. Ánh mắt của Kế Hiểu Dung hiện lên vẻ tức giận, Địch Cửu cũng biết đối phương muốn động thủ, hắn biết mình nói hơi quá đáng rồi. Liền vội vàng khoát khoát tay nói, tôi tới đây không phải là muốn động thủ với cô, người muốn cứu anh của cô chính là tôi. Sư phụ tôi chính là Dược Vương Bậc, Nhất Hoa Hạ, mà bởi vì tôi có thiên phú y đạo vô cùng tốt, cho nên bây giờ đã vượt qua sư phụ, trở thành Dược Vương đệ nhất Hoa Hạ, cũng là đệ nhất thần y. Chỉ cần cô dẫn tôi đi gặp anh của cô, tôi nhất định có thể trị khỏi cho anh ta. Mới vừa rồi biểu tình của Kế Hiểu Dung còn kích động không thôi, nhưng lúc này đây đã hoàn toàn biến mất không thấy, cô đã hiểu rõ cái người tuổi trẻ trước mắt này. So với những danh y tìm tới Kế gia trước kia đều như nhau, bọn họ đều là muốn đến Kế gia kiếm chút lợi ích. Xem ra Kế gia ta ở trong mắt những người như các anh, chính là một con dê béo lớn nha, ai cũng có thể dựa vào miệng lưỡi đến để cắn vài miếng. Nhân lúc tôi còn chưa ra tay, anh hãy cút khuất mắt tôi, nhanh lên còn kịp. Kế Hiểu Dung phải hết sức kìm nén mới không có động thủ. Địch Cửu cười ha ha một tiếng nói, mấy tháng trước, khi ở Vong Xuyên Sơn Mạch tôi có gặp một cô gái bị rắn độc cắn, lúc ấy cô ta chỉ còn chút hơi tàn. Cũng may mệnh của cô ta còn chưa đến mức tận mới gặp được tôi, khi ấy tôi dùng mấy phút liền có thể cứu sống. Loại độc mà cô ta trúng phải, có thể nói không người nào có thể giải. Cô ấy cũng là người có danh tiếng tên là Du Mộc, nếu không tin cô có thể đi hỏi cô ấy xem có phải đã từng được Địch Cửu cứu hay không. Mấy ngày trước, tôi còn cứu một người chết từ nhà xác trở về ở bệnh viện Ái Bác tại Lâm Xuyên, không tin cô cũng có thể đi hỏi. Tôi có thể nói thật cho cô, sở dĩ y thuật của tôi cao như vậy lại không có nổi danh, là bởi vì tôi không có hứng thú với sự nổi tiếng. Nếu không phải Kế gia có người cần tôi. Không đúng, nếu không phải có người quen giới thiệu tôi đi giúp Kế gia một chuyện, thì người Kế gia có dùng kiệu cũng không mời được bản thân y. Cho cô một câu nói cuối cùng, chỉ cần anh của cô còn sống, thì tôi sẽ có biện pháp cứu anh ta. Nếu như Địch Cửu chỉ nói là cứu một cô gái trúng độc, thì Kế Hiểu Dung thật sự vẫn còn muốn đi tìm hiểu để chắc chắn. Nhưng hiện giờ Địch Cửu thế mà khoác lác thổi phồng đến mức ngay cả người chết ở nhà xác cũng đều có thể cứu sống. Khi Kế Hiểu Dung nghe thấy vậy, thì trong suy nghĩ của cô người này chẳng khác nào xem mình như kẻ ngu. Nếu như không phải Kế Hiểu Dung lo lắng mình một khi đánh nhau với Địch Cửu, thì có thể sẽ bị đuổi ra khỏi viện võ thuật, không biết chừng cô đã cho Địch Cửu một đấm rồi. Kế Hiểu Dung cố nén lửa giận trong lòng, nhìn chăm chăm Địch Cửu lạnh lùng nói, anh lợi hại như vậy, vậy chắc chắn biết tác dụng của tô hợp hương chứ? Anh nói một chút tác dụng của nó là gì đi. Địch Cửu khẽ giật mình, nếu như lấy ra tô hợp hương cho hắn nhìn hình dáng, thì hắn nhất định biết dược liệu này dùng để làm gì. Nhưng mấu chốt là Á Luân Đại Lục có rất nhiều dược liệu tên khác với địa cầu A, hắn còn thật chưa có nghe nói qua tô hợp hương. Cút cút, đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa. Kế Hiểu Dung hít một hơi thật sâu, vẫn cố gắng nhịn ý muốn đánh Địch Cửu. Địch Cửu bị Giả Bất Liễu uy hiếp không thể không trốn tại viện võ thuật Yến Đại, tâm lý của hắn hiện giờ đã không dễ chịu rồi. Lúc này hắn chủ động muốn giúp Kế gia chữa bệnh, Kế Hiểu Dung lại liên tiếp nói hai chữ cút, điều này làm cho hỏa khí của hắn bốc lên. Hắn quay về phía bóng lưng của Kế Hiểu Dung quát lên, này chân dài đen, lần sau cô đến trước mặt Địch tiểu gia cầu xin, thì tiểu gia cũng lười đi giúp anh của cô xem bệnh, tiểu gia đây cũng là người nóng tính nha. Kế Hiểu Dung càng không thèm để ý đến lời của Địch Cửu, đi mấy bước cô liền ra khỏi luyện võ tràng. Địch Cửu cảm thấy buồn bực không thôi, đổi lại là ở Minh Châu Thành, nếu như một tiểu hắc nữ dám đối với hắn như vậy, thì hắn đã sớm cho một cái bạt tai rồi. Không phải, nếu như ở Minh Châu Thành, Địch lão cửu hắn làm sao có thể đến cầu xin để được xem bệnh cho người khác chứ? Địch Cửu không thể tìm Kế gia theo kế hoạch nên chỉ có thể trở về chỗ ở. Người nhà học viên cũng được nhà trường cấp cho một gian phòng. Hơn nữa nơi này còn có một luyện võ tràng rộng lớn. Viện võ thuật này thích hợp với Địch Cửu hơn bên ngoài nhiều. Địch Cửu luyện đao dòng dã suốt một ngày. Sau khi giết Tăng Sát thì Địch Cửu cũng lấy luôn trường đao của hắn rồi cầm theo tới viện võ thuật. Dùng thanh cương đao chân chính này luyện tập Địch gia thất đao, Địch Cửu tiến bộ ngày càng nhanh. Tiếc nuối duy nhất của Địch Cửu chính là tu luyện Địch gia thất đao, ở đây không thể tận hứng. Hắn chẳng những không được phá hỏng sân bãi, mà còn không thể tùy ý bổ ra đao khí. Tùy ý bổ ra đao khí, không chỉ dễ gây ngộ thương mà còn có thể khiến mọi người chú ý. Hai hôm đầu, ban ngày Địch Cửu tập Địch gia thất đao tại luyện võ tràng, ban đêm tu luyện đại hành môn lục. Về sau, hắn gần như là dùng cả 24 giờ trong ngày để tu luyện đại hành môn lục. Thỉnh thoảng mới mang đao đến luyện võ tràng luyện tập một chút. Càng tu luyện đại hành môn lục, Địch Cửu càng cảm thấy môn công pháp này không đơn giản. Thế nhưng Địch Cửu cũng nhận ra mình cần nhiều linh khí hơn. Nơi này đã không có đủ linh khí để thỏa mãn việc tu luyện của hắn. Đến viện võ thuật trường Đại học Yến Kinh đã 31 ngày, cuối cùng thì Địch Cửu cũng cảm nhận được mình sắp đột phá luyện khí tầng 2. Một đạo khí tức nhẹ nhàng ngưng tụ tại huyệt bách hội, trong thời gian ngắn tạo thành một chu thiên. Quanh thân Địch Cửu liên tiếp vang lên từng tiếng xương cốt giòn vang. So với trước đó, hắn cảm thấy cả thân thể mình đều trở nên thanh thoát hơn rất nhiều. Luyện khí tầng 2, trong lòng Địch Cửu vô cùng kích động. 10 ngày trước hắn đã luyện thành đệ tam đao, vậy mà lại phải mất hơn một tháng mới đạt đến luyện khí tầng 2. Có thể thấy tu luyện đại hành môn lục khó hơn Địch gia thất đao rất nhiều. Căn cứ vào thuyết pháp trên đại hành môn lục, người có tư chất cao chỉ mất 10 ngày để đột phá luyện khí tầng 1, người kém thì không tính đến. Còn muốn đạt đến luyện khí tầng 2 thì nhanh nhất cũng cần 3 tháng. Vậy mà hắn chỉ mất hơn một tháng đã bước vào luyện khí tầng 2, hơn nữa còn phải tu luyện dưới tình huống linh khí thiếu thốn như vậy, có thể thấy tư chất của hắn là cực kỳ lợi hại. Địch Cửu vận chuyển thêm một chu thiên nữa, thì lập tức phát hiện ra chân nguyên của mình đã hùng hậu hơn gấp đôi trước kia. Không chỉ vậy, tốc độ hấp thu linh khí của hắn cũng tăng lên đáng kể, thế nhưng nồng độ linh khí xung quanh thì lại loãng đến không thể loãng hơn. Giờ phút này, kinh mạch của hắn giống như một mương nước mới được xây, còn linh khí lại như từng giọt nước không nhanh không chậm rơi vào trong cái mương này. Cứ tu luyện với tốc độ như vậy thì sợ rằng mười mấy năm nữa hắn vẫn chưa bước vào luyện khí tầng 3. Còn luyện khí tầng 4, cứ như vậy mà tính thì có lẽ cả đời này hắn cũng không thể đạt được. Luyện khí tầng 2, lại thêm ba đao trong địch gia thất đao thì hắn đã không cần sợ giả bất liễu nữa rồi. Mặc kệ như thế nào thì địch cửu cũng không nguyện ý chờ nữa. Hắn muốn đến Vong Xuyên Sơn Mạch, sửa chữa phi hành khí của mình cho tốt đã rồi tính tiếp. Nếu có cơ hội thì trực tiếp cưỡng ép xông vào tiên nữ tinh luôn. Cho dù phải mạo hiểm, hắn cũng không để ý được nhiều như vậy. Thực lực của người đàn ông áo trắng kia cao hơn hắn đâu chỉ mấy cái đẳng cấp. Còn cả kẻ thù của hắn Lữ Uyển nữa chứ. Đợi cô ta theo người đàn ông áo trắng kia tu luyện một đoạn thời gian, thì không phải là muốn nhào nặn hắn thế nào cũng được a. Đúng lúc địch cửu chuẩn bị tạm rời khỏi viện võ thuật Yến Kinh, thì Tề Hưởng bỗng vội vã chạy tới. Từ khi vào viện võ thuật đến nay, bởi vì các loại quy củ mà địch cửu chưa từng gặp mặt Tề Hưởng. Cửu ca, Tề Hưởng có vẻ hơi kích động, có tin tốt a? Chuyện gì? Đúng rồi, cửu ca, huynh có hay tìm được kế Hiểu Dung không? Tề Hưởng lập tức nhớ tới mục đích địch cửu tới nơi này. Địch cửu có chút buồn bực nói, đã tìm được. Có điều cô ấy tương đối khó nói chuyện, đã thế còn không tin ta có thể chữa bệnh nên trực tiếp cự tuyệt. Tề Hưởng muốn nói lại thôi, một hồi lâu sau mới lên tiếng, cửu ca, huynh nói là mình có thể cứu ngươi sao? Đừng bảo là kế Hiểu Dung không tin, ngay cả Tề Hưởng cũng không tin lời địch cửu. Trước đó Tề Hưởng vẫn cho rằng địch cửu quen biết một vị danh y, sau đó giới thiệu người đó cho kế gia. Sau khi kịp phản ứng, Tề Hưởng mới hít vào một hơi và nói, cửu ca, đây là chuyện tốt. Mặc dù kế gia không phải xã hội đen và kế Bách Thiện cũng tương đối dễ nói chuyện, nhưng lại chẳng có ai dám đắc tội với kế gia. Kế gia dễ nói chuyện không có nghĩa là cũng dễ bị lừa gạt. Được rồi, không nói với đệ nhiều như vậy. Ta muốn rời khỏi Yến Kinh một thời gian. Lúc trở về còn phải mua sắm một vài thứ. Địch cửu lười nói với Tề Hưởng rằng thực ra hắn là đi xem phi hành khí, muốn sửa chữa nó cho tốt, còn cần thay thế một số linh kiện. Ngoài ra, hắn cũng phải nghĩ biện pháp bổ sung nhiên liệu cho phi hành khí nữa. Tề Hưởng vội vàng nói, cửu ca, lần này đệ mang theo tin tức tốt tới. Sắp tới, những viện võ thuật lớn trên địa cầu sẽ lựa chọn một nhóm người đi tiên nữ tinh. Đệ vừa mới học xong đao thứ nhất, đấm ra một quyền lực lượng đạt gần 210 kg, trở thành một trong những sinh viên lên lớp tiến giai nhanh nhất. Hiện tại đã có rất nhiều người chuẩn bị đầu tư vào đệ. Đừng quên sử dụng các loại dược liệu, những năm này hẳn là đệ cũng có chút tích lũy chứ. Địch cửu biết được Tề Hưởng học được đao thứ nhất chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, liền biết võ căn của Tề Hưởng cũng không kém. Cửu ca, tin tức tốt mà đệ muốn nói không phải cái này, mà là thời điểm đệ luyện đao ở lớp tiến giai đã gặp đệ nhất thiên kiêu của viện võ thuật Tằng Bắc Tử. Tề Hưởng dừng lại một chút rồi hỏi, cửu ca, huynh hẳn là đã nghe nói qua Tằng Bắc Tử à? Tại sao ta phải biết cô ấy? Địch cửu quả thật chưa từng nghe nói qua Tằng Bắc Tử. Tề Hưởng cười hắc hắc, cửu ca, Tằng Bắc Tử rất giỏi à? Không chỉ tính riêng viện võ thuật Yến Kinh, mà chính là xét toàn bộ viện võ thuật trên địa cầu, Tằng Bắc Tử sư tỷ cũng là thiên tài số 1 số 2. Tằng sư tỷ mới tiến vào viện võ thuật Yến Kinh hơn 1 năm mà đã là võ giả hoàng cấp, thiên phú không ai sánh kịp. Địch cửu nghe vậy thì cũng chẳng thèm để ý, hoàng cấp hẳn là tương đương với võ giả hậu kỳ tại Á Luân Đại Lục, tối đa cũng là võ sĩ mà thôi. Chỉ cần luyện thành đệ tam đao, trong địch gia thất đao là khả năng đã mạnh hơn Tằng Bắc Tử. Tằng Bắc Tử chỉ mất hơn 1 năm đã trở thành võ giả hoàng cấp, tư chất như vậy đích thật là không tệ. Loại không tệ này còn chưa lọt vào mắt địch cửu. Hắn khẳng định tư chất của mình bây giờ còn tốt hơn Tằng Bắc Tử. Bởi vì hắn chỉ dùng có 1-2 tháng mà đã luyện thành đệ tam đao. Chỉ có điều dù đã luyện thành đệ tam đao, nhưng địch cửu vẫn cảm thấy thiếu khuyết một cái gì đó. Cửu ca, chẳng phải huynh vẫn muốn kiếm danh ngạch đi đấu giá hội hay sao? Tằng Bắc Tử sư tỷ có thể kiếm được nó. Tề Hưởng nói nhỏ. Địch cửu nghi hoặc hỏi, cô ấy có thể lấy được nhưng tại sao phải cho ta thứ đó? Ta với cô ấy chẳng quen biết gì, chẳng lẽ đệ quen sao? Tề Hưởng vội vàng nói, sao có thể như vậy được? Tỷ ấy nhìn đệ luyện đao, cảm thấy đao pháp này rất không tầm thường, nên muốn học. Đệ nói với tỷ ấy là đao pháp này không phải của đệ, cho nên mới tới hỏi ý kiến huynh. Địch cửu gật gật đầu, đã như vậy thì đệ cứ dạy cho cô ấy đi, ta chỉ cần một cái danh ngạch vào hội đấu giá là được. Địch cửu đang nói bỗng nhiên dừng lại, hắn cảm thấy có người đang đến gần. Quả nhiên, một âm thanh thanh thúy đột ngột vang lên tại cửa ra vào, tôi cần anh tự mình chỉ dạy. Hơn nữa, ngoại trừ danh ngạch ra, tôi còn có thể cho anh một ít tiền. Bằng không thì anh đến đó cũng chỉ là đi tham quan mà thôi. Cùng với thanh âm vang lên là, sự xuất hiện của một thiếu nữ tóc dài tại cửa ra vào. Tằng sư tỷ. Tề Hưởng vội vàng chào hỏi, hắn lớn tuổi hơn nhiều so với Tằng Bắc Tử. thế nhưng gọi một tiếng sư tỷ vẫn có chút khẩn trương. Cô là Tằng Bắc Tử. Địch Cửu đánh giá trên dưới Tằng Bắc Tử một phen. So với Kế Hiểu Dung da đen thì Tằng Bắc Tử lại vừa vặn tương phản. Dù là chỉ nhìn qua, cũng có thể cảm nhận được da thịt trắng nõn và trơn nhẵn của Tằng Bắc Tử. Cánh tay lộ ra ngoài thật giống như ngó sen trắng vừa mới được rửa sạch sẽ, không nhiễm chút bùn đất nào cả. Dung mạo cô cũng không kém gì Thẩm Tử Ngữ. Mặt trái xoan, lông mi dài, đôi mắt sáng ngời. Mái tóc dài buông xuống được buộc bởi một sợi dây màu tím. So với Thẩm Tử Ngữ thì Tằng Bắc Tử lại có vẻ dịu dàng hơn nhiều. Hô hấp của Tằng Bắc Tử nhẹ nhàng mà kéo dài, có thể thấy thực lực của cô cũng không thấp. Không sai, tôi chính là Tằng Bắc Tử. Anh cần vé vào buổi đấu giá bảo vật trên Tiên Nữ Tinh, tôi có thể giúp anh lấy nó. Với điều kiện là anh tự mình dạy đao pháp cho tôi. Tằng Bắc Tử chậm rãi nói. Trước khi giao dịch với cô, tôi có một vấn đề nhỏ, cô có thể trả lời tôi hay không? Hiện tại nhìn thấy Tằng Bắc Tử, trong lòng Địch Cửu có chút hiếu kỳ. Tằng Bắc Tử cũng không hề để ý Địch Cửu nghi hoặc, bỗng dưng nói ra. Anh hỏi đi, chỉ cần tôi biết nhất định sẽ trả lời. Được. Địch Cửu nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hơn một tháng trước, có một người đàn ông tóc trắng họ La từ Yến Đại Võ Học Viện. Người này rất lợi hại, nghe nói thu được truyền thừa tiên đạo trên Tiên Nữ Tinh, đưa tay liền có thể phát ra hỏa cầu. Tôi tin tưởng cô đã nghe qua chuyện này rồi. Vị La tiền bối kia theo lý thuyết là tới nơi này tìm kiếm truyền nhân. Vì cái gì hắn không có lựa chọn cô, mà là lựa chọn người khác? Ánh mắt Tằng Bắc Tử lóe lên một tia ảm đạm cùng thất lạc. Hiện tại Địch Cửu đã là luyện khí tầng 2, rất dễ dàng bắt được sự khác thường trong mắt đối phương. Một lát sau, cô mới đáp lại, thực ra La tiền bối đến tìm tôi, thế nhưng tôi không đạt được yêu cầu của ông ấy. Địch Cửu rõ ràng cảm nhận được cảm xúc của Tằng Bắc Tử đang chấn động, có thể thấy được người đàn ông tóc trắng kia không có chọn nàng, trong nội tâm nàng vẫn vô cùng buồn bã. Hắn không chọn cô đó là tổn thất của hắn. Lấy tư chất của cô so với Lục Uyển còn tốt hơn nhiều. Xét về nhân phẩm càng không ra sao, làm sao có thể so sánh với cô. Còn có cô xinh đẹp, tài giỏi hơn cô ta. So với nàng còn thuận mắt hơn nhiều. Địch Cửu nghe thấy Lữ Uyển có thể bái người đàn ông tóc trắng kia làm sư phụ, là vị trí của Tằng Bắc Tử mất đi, trong lòng của hắn không cam lòng nói ra. Cho dù không có giao dịch với Tằng Bắc Tử, trong lòng của hắn đã đem Lữ Uyển cùng Tằng Bắc Tử so sánh một phen. Ánh mắt Tằng Bắc Tử vốn còn chút thất lạc. Nghe thấy Địch Cửu nói vậy sắc mặt lạnh xuống, nói, tôi không thích nói xấu người khác sau lưng, cũng không thích có người ở trước mặt tôi nói xấu người khác, đây là vấn đề nhân phẩm. Địch Cửu cười ha ha, không để ý nói ra, nhân phẩm tôi vốn không ra sao, cô rất nhanh sẽ biết. Cho nên, cô đừng dùng nhân phẩm của cô tới yêu cầu tôi. Nếu là cô không thích, có thể không cần giao dịch với tôi. Ở trong lòng Địch Cửu, Lữ Uyển cũng không phải thứ tốt lành gì. Nếu không, phải người đàn ông tóc trắng kia tới. Nói không chừng hắn đã trúng bẫy của cô ta rồi. Đối với người muốn giết hắn, bất kể là ai đi nữa, Địch Cửu hắn sẽ không cho hắn sống tốt đẹp. Dù có mạnh đến đâu đi chăng nữa, chờ hắn có thực lực thì hắn sẽ đứng trước mặt mắng như vậy. Mà theo Địch Cửu, hắn cũng không nói oan cho Lữ Uyển. Rõ ràng cô ta tuân theo mệnh lệnh của Giả Bất Liễu đến bắt hắn, vừa nhìn thấy người đàn ông tóc trắng nói muốn thu mình làm đồ đệ, lập tức đem lời nói của Giả Bất Liễu vứt sang một bên. Nói rõ người phụ nữ này giống hắn, nhân phẩm không tốt. Còn vấn đề nhân phẩm của hắn thì càng không quan tâm. Nhớ năm đó ở Minh Châu Thành, khi nghe đến Địch Lão Cửu, ha ha, có nhân phẩm sao? Tôi nghe nói Lữ Uyển là bạn gái của anh, lúc này cô ấy mới đi hơn một tháng, anh liền nói xấu người ta. Nói thật ra, nếu như không phải tôi và anh có giao dịch, chắc chắn tôi sẽ bỏ đi lập tức. Tằng Bắc Tử bình thản nói. Địch Cửu cười ha ha rồi đáp lời, cô ta câu kết với bao nhiêu đàn ông làm bậy, tôi sớm đã muốn bỏ cô ta rồi. Còn chuyện cô ta muốn đi, cũng không liên quan tới tôi. Nếu cô ta còn ở đây, không biết sẽ cho tôi đội bao nhiêu nón xanh nữa. Tôi đồng ý với Cửu ca, người phụ nữ vậy cũng không phải là thứ gì tốt, Cửu ca bỏ nàng là đúng. Tề Hưởng lập tức phụ họa nói. Trên thực tế, căn bản hắn cũng chưa gặp qua Lữ Uyển bao giờ, chỉ là người phụ nữ này đến bắt Địch Cửu, tự nhiên cũng là kẻ thù của hắn. Đối với kẻ thù thì chẳng có gì tốt để nói cả, hắn cùng Địch Cửu đều không phải là loại người văn vẻ, thích gì nói đấy. Mắng chửi người khác sau lưng. Đối với hắn mà nói, đó là chuyện thường ngày. Sắc mặt Tằng Bắc Tử sắc càng ngày càng không dễ nhìn, cô rất có nguyên tắc, không thích nói xấu người khác sau lưng. Nếu không phải cô muốn học đao pháp của Địch Cửu, đã sớm quay người rời đi. Những lời khác không cần nói, đề nghị vừa rồi của tôi, anh suy tính như thế nào? Tằng Bắc Tử chủ động cắt đứt chủ đề. Tôi còn tưởng rằng cô đã bỏ đi rồi chứ. Không nghĩ tới vậy mà lưu lại. Phải có chút ra mặt như vậy mới có tư cách giao dịch với tôi. Địch Cửu vỗ cái ghế bên cạnh, ra hiệu Tằng Bắc Tử ngồi xuống nói chuyện. Tăng Bắc Tử cũng không có di chuyển, chỉ là nhìn Địch Cửu, chờ đợi Địch Cửu trả lời. Địch gia đao pháp tổng cộng có 4 đao, đao thứ nhất dùng để trao đổi một tấm vé đi vào buổi đấu giá, đao thứ hai trao đổi 100 triệu tiền liên minh. Nếu như cô còn dư thừa tiền, chúng ta lại bàn luận trao đổi đao thứ ba. Địch Cửu đem điều kiện mà lúc trước hắn chuẩn bị trao đổi với Kế gia nói ra. Dưới tình huống bình thường, loại đấu giá hội này đều dùng tiền liên minh. Tiền liên minh là loại tiền mới, sau khi tiên nữ tinh được phát hiện, liên minh toàn cầu dùng loại tiền tệ này để trao đổi và giao dịch. Một nguyên tiền liên minh có thể đổi được 2 nguyên nhân dân tệ. Tôi không có nhiều tiền như vậy. Trong lòng Tăng Bắc Tử nổi lên một loại cảm giác bất lực, nhà cô dù có đủ tiền chi trả, nhưng cũng không thể tùy tiện xuất ra 100 triệu tiền liên minh. Quả nhiên như Địch Cửu vừa mới nói ra, cô rất nhanh liền biết nhân phẩm của Địch Cửu. Không có tiền, vậy cũng chỉ có thể dùng vé buổi đấu giá trao đổi một đao. Địch Cửu sẽ không thương hương tiếc ngọc. Địch gia thất đao là đồ vật của Địch gia đời đời truyền lại. Nếu như cha của hắn Địch Sam còn sống, biết hắn đem Địch gia thất đao truyền thụ khắp nơi cho mọi người, nói không chừng sẽ điên mất. Sau khi biết công pháp tu tiên và nhìn thấy võ vương chi bí, địa vị của Địch gia thất đao ở trong lòng Địch Cửu sớm đã không còn như trước. Huống hồ căn cứ vào thuyết pháp của lão tổ Địch Dược, lúc đầu Địch gia thất đao cũng không phải là đồ của Địch gia. Tốt, bây giờ anh dạy đao thứ nhất cho tôi, chỉ cần tôi học xong, lập tức sẽ đưa tấm vé cho anh. Tăng Bắc Tử rất là dứt khoát, cũng không có cò kè mặc cả với Địch Cửu. Đi thôi. Địch Cửu nắm cương đao bên người lên, rồi đứng lên. Bây giờ hắn không muốn chậm trễ thời gian, nếu như không phải Tề Hưởng chạy đến, giờ phút này hắn đã ở trên đường đi Vong Xuyên Sơn Mạch. Trong luyện võ trường, Địch Cửu nghiêm túc thi triển Địch gia đệ nhất đao 2 lần, mà lại mỗi lần thi triển hắn đều giảng giải cặn kẽ 1 lần. Không thể không nói năng lực lĩnh ngộ của Tăng Bắc Tử rất mạnh, chỉ nhìn Địch Cửu thi triển 2 lần, đã có thể thi triển ra đao thứ nhất, đồng thời còn nhìn ra được nhiều điểm mấu chốt. Chỉ bằng điểm này, Tăng Bắc Tử đã mạnh hơn Tề Hưởng nhiều. Địch Cửu cũng không có giấu giếm, chẳng những đem Địch gia đệ nhất đao truyền thụ, còn đem hô hấp, cách hành khí phối hợp với đệ nhất đao nói cho Tăng Bắc Tử biết. Nếu như kết hợp với một chút dược liệu, Địch Cửu khẳng định nhiều nhất 1 tuần Tăng Bắc Tử có thể lĩnh ngộ được đệ nhất đao. Loại tư chất này tuyệt đối là hạng nhất, người đàn ông tóc trắng kia thế mà cho rằng tư chất của Tăng Bắc Tử không bằng Lữ Uyển, thật không biết hắn nhìn kiểu gì. Cảm ơn anh. Sau mấy tiếng, Tăng Bắc Tử thu hồi đao, sau đó ôm quyền cảm tạ, đồng thời lấy tấm vé vào buổi đấu giá đưa cho Địch Cửu. Trong cảm nhận của mình, cô thấy Địch Cửu tận tâm tận lực truyền thụ nàng Địch gia đệ nhất đao cho mình, không chút giấu giếm nào. Cuối cùng cũng cầm được vé vào hội đấu giá trong tay, Địch Cửu rất vui vẻ. Hiện tại đối với hắn chỉ còn việc kiếm tiền nữa thôi. Không đúng. Trên vé vào cửa này tại sao không có địa chỉ? Khi Địch Cửu cầm tấm vé trong tay, mới cảm giác có chút không đúng. Tấm vé vào cửa này nói chỉ ghi buổi đấu giá bảo vật trên tiên nữ tinh. Thời gian thì có ghi nhưng lại không ghi địa chỉ. Tăng Bắc Tử bình tĩnh nói, tất cả vé đấu giá đều như vậy, còn địa điểm thì tôi cũng biết. Vậy là cô dẫn tôi đi. Địch Cửu vội vàng hỏi, trong lòng của hắn có một loại dự cảm không ổn. Đệ nhị đao. Lần này Tăng Bắc Tử chỉ nói vẻn vẹn 3 chữ. Quả nhiên là thế, Địch Cửu thu hồi vé vào cửa hội đấu giá, nói với Tăng Bắc Tử, quả thực ra mặt của cô so với tưởng tượng của tôi còn dày hơn, nhân phẩm cũng có thể so sánh với tôi được rồi. Được, thành giao. Đến lúc đó, tôi chờ cô ở viện võ thuật, dẫn tôi đi buổi đấu giá thì tôi sẽ dạy cho cô đệ nhị đao. Hắn thế mà xem thường người cô gái này, dùng 1 tấm vé vào cửa thì đã thu được 2 đao dễ như trở bàn tay. Thành giao. Sắc mặt Tăng Bắc Tử hơi đỏ lên, đây là cách cô trả thù hắn. Địch Cửu nói nhân phẩm của mình giống hắn, cô cũng không thể nói gì hơn. Cho nên chỉ nói 2 chữ liền xoay người rời đi, về phần cùng Địch Cửu nói gì về mình, cô cũng không để ý. Trong đại sảnh của Kế gia ở đảo Thái Nguyệt, ngoài chủ nhân Kế Bách Thiện ra còn có 6 người ngồi ở đây. Sắc mặt Kế Bách Thiện có vẻ nghiêm trọng, lông mày nhăn lại. Một lúc lâu sau ông ta mới lên tiếng, tìm hơn 1 tháng vẫn không thấy tin tức gì của Địch Thần Y cả. Cháu tôi Kế Hiểu Đinh đã phải chờ một thời gian quá dài rồi, nếu như tầm 2-3 tháng nữa vẫn không tìm thấy cậu ta. Ôi, vậy chắc là nhà họ Kế chúng tôi phải tuyệt hậu rồi. Du Kiến Phu cũng rất lo lắng, chính ông ta đề cử Địch Cửu cho Kế gia. Kế gia cũng đã bánh ít mang đi, bánh quy đưa lại, để cho ông ta làm viện trưởng ở bệnh viện Kế gia. Bây giờ tìm không thấy người đâu cả, vậy làm sao khám bệnh cho Kế Hiểu Đinh đây? Bác sĩ Lâm, Địch Thần Y đã từng chữa bệnh trước mặt cậu 2 lần, cậu có học được từ anh ta chút gì không? Có thể cứu Hiểu Đinh nhà chúng tôi được không? Ngồi bên cạnh Kế Bách Thiện là một phụ nữ trung niên, bà ta là Lý Tuyết Hoa, mẹ của Kế Hiểu Đinh. Bây giờ chồng của bà thì mất tích trên tiên nữ tinh, con trai thì trúng độc hôn mê bất tỉnh, trên thái dương của bà đã bắt đầu mọc tóc bạc. Dù biết rõ Lâm bà không thể học được y thuật của Địch Thần Y, nàng vẫn không nhịn được cầu khẩn thử 1 lần. Đối với Lý Tuyết Hoa, đừng nói là 1 tấm ván gỗ, cho dù là một cọng rơm bà cũng phải ráng bám vào. Lâm Ba đỏ mặt, nếu như anh ta có năng lực chữa được cho Kế Hiểu Đinh, lúc Kế gia mời anh ta đã sớm ra tay rồi. Tuyết Hoa, Hiểu Đinh chúng phải loại độc rất kỳ lạ, dù địch thần y đến cũng không chắc chắn có thể chữa khỏi. Còn hơn một tháng là đến buổi đấu giá những bảo vật lấy được trên tiên nữ tinh, lúc đó chúng ta đến xem thử có thuốc giải độc hay không. Một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh Kế Bách Thiện an ủi bà ta một câu, đồng thời giúp cho Lâm Ba bớt xấu hổ. Ông ta là bác cả của Kế Hiểu Đinh, Kế Thăng Phí, là người duy nhất bên chi chính của Kế gia xuất hiện ở đây. Nghe Kế Thăng Phí nói, Hồ Thiên Lý nhíu mày. Nếu không phải vì Kế Hiểu Đinh chúng độc tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, không chừng hắn đã đứng lên phản bác. Du Kiến Phu đề cử địch cửu cho Kế gia, còn hắn đề cử Kế gia cho địch cửu, tất nhiên đều có đạo lý giống nhau. Bản thân hắn cũng được Kế gia mời đến đây hỏi thăm tin tức về địch cửu. Chỉ là hắn cũng không biết vì sao địch cửu lại không đến Kế gia. Kế Bách Thiện là loại người dày dạn kinh nghiệm, chỉ một ánh mắt đã nhận ra Hồ Thiên Lý không hài lòng. Ông ta mỉm cười nói với Hồ Thiên Lý, Thiên Lý, cậu giống hệt như tên của cậu vậy, Kế gia chúng tôi đã phải đi ngàn dặm đường để mời cậu về đây, đã làm chậm trễ công việc của cậu mong cậu thứ lỗi. Tôi cũng cảm ơn cậu đã đề cử địch thần y cho tôi, xin hỏi lúc địch thần y tạm biệt cậu có nói sẽ đi đâu không? Hồ Thiên Lý tranh thủ khách sáo vài tiếng, sau đó suy nghĩ kỹ rồi trả lời, không có, cậu ta nói mình muốn đến buổi đấu giá, nghe giọng cậu ta có vẻ như muốn tới tiên nữ tinh. Bên phía sân bay Liên minh Không Thiên ở Yên Kinh tôi đã phái người chờ sẵn, chỉ cần địch thần y xuất hiện chắc chắn sẽ có tin tức. Điều tôi lo là địch thần y đã tới nhưng bị bảo vệ ngoài cửa cản lại. Kế Bách Thiện thở dài, ông ta từng hạ mệnh lệnh, bất cứ ai, nếu không được Kế gia mời đến đều không cho phép lấy lý do hành nghề y để vào Kế gia. Cha, hay là chúng ta triệu tập toàn bộ bảo vệ đến hỏi sơ qua xem thế nào? Nghe Kế Thăng Phí nói, Kế Bách Thiện lắc đầu, vô dụng thôi, ta hỏi rồi, trong khoảng thời gian này những kẻ xưng là danh y thần y tới Kế gia kiếm ta không 100 cũng có hơn 80. Những bảo vệ ngoài cửa làm sao nhớ được nhiều như vậy? Nói đến đây, Kế Bách Thiện chợt nhớ tới một chuyện, nói với Lâm Ba, bác sĩ Lâm, có thể phiền cậu đưa hình chụp của địch thần y cho tôi được không? Tôi sẽ để cho bọn họ đối chiếu thử với màn hình giám sát. Lâm Ba xấu hổ nói, xin lỗi tôi không có ảnh chụp của địch tiền bối, phòng nhân sự bệnh viện Ái Bác có lẽ còn bản sao chứng minh thư của anh ta. Vậy cũng được. Kế Bách Thiện vừa mới nói được ba chữ, một cô gái có làn da hơi đen chống quải trượng đi tới. Cô nàng cầm một cây gậy, thậm chí tay cũng quấn lại bằng vải trắng. Hiểu Dung, con đừng đi đến viện võ thuật nữa. Trông thấy cô gái da ngăm đen đi đến, Lý Tuyết Hoa tranh thủ thời gian bước tới đỡ lấy nàng. Người đi vào là Kế Hiểu Dung, em gái của Kế Hiểu Đinh, cũng là con gái của nàng. Sau khi Kế Hiểu Đinh trúng độc, chồng nàng Kế Thăng Hồng chạy tới tiên nữ tinh sau đó mất tích không rõ tin tức. Con gái Kế Hiểu Dung, vì cứu anh trai và tình cha nên cố gắng đi học ở viện võ thuật, Đại học Yến Kinh. Đáng tiếc chính là, Kế Hiểu Dung không có thiên phú học võ, bỏ ra thời gian nửa năm ở Đại học Yến Kinh, vẫn y nguyên không cách nào gia nhập lớp tiến giai chứ đừng nói là đi tiên nữ tinh. Lần này Kế Hiểu Dung điên cuồng luyện lực, kết quả luyện tới mức làm mình bị thương, không còn cách nào khác mới trở về nhà dưỡng thương. Vâng thưa mẹ, con biết rồi. Đôi mắt Kế Hiểu Dung có chút ảm đạm, nàng hiểu rất rõ con đường luyện võ của mình ở học viện đã chấm dứt. Thật sự nàng không giỏi việc này, mới đây thôi lực lượng của nàng còn không đột phá được 110 kg. Con lên nghỉ ngơi đi. Lý Tuyết Hoa không muốn con gái của mình xảy ra chuyện gì nữa, nếu như vậy thì nàng lẻ loi trơ trọi lại một mình sống còn ý nghĩa gì nữa. Kế Hiểu Dung lắc đầu, không được, con còn có thể giúp mọi người làm chút chuyện. Ông và các người không phải đang tìm kiếm một gã thần y sao? Con đem tài liệu của thần y đó đăng lên trên mạng, thế nào cũng có người có thể tìm thấy hắn. Ngàn vạn lần không nên, khoe khoang là điều địch tiền bối ghét nhất. Nếu như đem tin tức địch tiền bối để trên mạng, hắn càng không tới nơi này. Lâm Ba vội vàng đứng lên ngăn cản ý tưởng điên cuồng của Hiểu Dung. Hiểu Dung chợt nhớ tới tên thần côn đến tìm nàng lúc trước ở Đại học Yến Kinh. Địch tiền bối. Hắn tên gì? Địch tiền bối tên Địch Cửu. Kế Hiểu Dung nghe được hai chữ này, không nhịn được kinh ngạc lên tiếng ngắt lời Lâm Ba Địch Cửu. Kế Bách Thiện nghe giọng điệu cháu gái mình, cũng biết chắc nó đã gặp Địch Cửu qua, lập tức hỏi Hiểu Dung, con từng gặp Địch Cửu sao? Kế Hiểu Dung đột nhiên có cảm giác không tốt, dạ đúng ạ, con từng gặp tên Địch Cửu đó, hắn đến viện võ thuật Đại học Yến Kinh tìm con nói với con hắn có thể trị bệnh của anh hai, con nghĩ hắn là một tên lường gạt. Hiểu Dung, hắn ở đâu? Kế Bách Thiện đứng lên, giọng nói có chút run rẩy. Ông biết tại sao Kế Hiểu Dung nói Địch Cửu là tên lường gạt, bởi vì Lâm Ba cùng Hồ Thiên Lý đã nói rất rõ khi nhìn sơ qua Địch Cửu, không hề giống thần y, quả thực bởi vì tuổi tác của Địch Cửu quá nhỏ. Hồ Thiên Lý cũng đứng lên, sắc mặt khó coi, địch thần y là người có y thuật lợi hại nhất tôi từng thấy, Nếu không phải nhờ hắn, con của tôi bây giờ còn đang bị bệnh tật hành hạ, thậm chí phải chết. Cô nói chuyện khác tôi không biết cũng không đánh giá, nhưng cô nói địch thần y là kẻ lường gạt thì tôi rất tức giận. Lý Tuyết Hoa rất xúc động, nàng vội vàng xin lỗi, thật xin lỗi cậu, Hiểu Dung không có ý đó. Hiểu Dung, con nói nhanh đi địch thần y ở chỗ nào? Kế Hiểu Dung cũng cảm thấy không phải, nàng giải thích, ngày đó địch cửu đến luyện võ đường tìm con, hắn dứt khoát nói có thể trị bệnh của anh. Tuổi của hắn nhìn rất nhỏ, con thật sự có dừng lại nghe hắn nói. Sau đó con hỏi hắn tác dụng của tô hợp hương là gì, vậy mà hắn không biết, cho nên con mới cho là hắn lường gạt. Lần này Lâm Ba cũng cau mày, tô hợp hương tuy rằng hơi lạ nhưng cũng không phải vật kỳ lạ gì. Hắn biết tô hợp hương có thể dùng hạ sốt cao, thông khiếu, giải trừ phiền não, xua đuổi tà khí, còn có thể giải một chút độc. Kế Hiểu Dung biết rõ tô hợp hương cũng rất bình thường, suy cho cùng tính cách Kế Hiểu Đinh cũng khá ma quái. Nhưng địch cửu không thể ngay cả tô hợp hương cũng không biết, chẳng lẽ đúng như Kế Hiểu Dung nói địch cửu không phải là địch thần y. Nghĩ tới đây, Lâm Ba vội vàng dò hỏi, Hiểu Dung, cậu bạn cùng lớp tên địch cửu nói hắn từ nơi nào tới. Kế Hiểu Dung suy nghĩ một chút rồi nói, hắn nói hắn đã cứu một nữ sinh bị trúng độc rắn trên Vong Xuyên Sơn Mạch tên Du Mộc, hắn còn nói đã từng cứu người tại nhà xác bệnh viện Ái Bác. Kế Hiểu Dung không nói tiếp, nàng cảm thấy không đúng, tất cả mọi người đang nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt có chút kỳ lạ. Kế Bách Thiện ngưng trọng nói, Hiểu Dung, người tên địch cửu mà con nói, chính là địch thần y chúng ta muốn tìm. Hắn bây, giờ đang ở chỗ nào? Chúng ta lập tức mời hắn tới. Hả? Tay Kế Hiểu Dung run lên, cây gậy rớt trên mặt đất. Nàng lúc này mới hiểu được, kẻ mà trước đây bản thân mình kêu cút đi chính là địch thần y, mà cả nhà nàng khổ công tìm kiếm. Nếu như có thể hối hận, Kế Hiểu Dung đã hối hận phát điên. Giờ phút này nàng đứng bên ngoài chỗ ở của địch cửu. Mới biết được địch cửu đã rời khỏi viện võ thuật Đại học Yến Kinh. Chát, chát. Kế Hiểu Dung nhịn không được tự đánh mình hai bạt tai. Nếu tại vì nàng mà dẫn đến cái chết của anh trai, cả đời này nàng cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Nàng đến viện võ thuật Đại học Yến Kinh học võ là vì cái gì? Không phải vì chờ đợi ngày có thể chữa khỏi cho anh trai sao? Bây giờ thần y xuất hiện trước mặt nàng, lại bị nàng mắng đuổi đi. Chị Kế Hiểu Dung, tuyệt đối không nên sốt ruột. Tề Hường cùng Kế Hiểu Dung đi tìm kiếm địch cửu thấy vậy. Tranh thủ ngăn cản hành động của Kế Hiểu Dung lại. Nhưng bây giờ tôi đi đâu tìm địch thần y đây? Kế Hiểu Dung nóng vội khóc lớn. Cho dù xuất thân từ Kế gia, nàng cũng một mực tự lập và rất kiên cường. Hôm nay là lần đầu tiên nàng khóc trước mặt người xa lạ như vậy. Tề Hường cũng không biết làm sao, thời điểm địch cửu ra đi đã nói với hắn không biết khi nào trở về. Đúng rồi, gọi điện thoại cho hắn, mau gọi điện thoại cho hắn. Kế Hiểu Dung đột nhiên nghĩ ra cách tìm được địch cửu, kích động la lên. Lần này Kế Bách Thiện và mẹ của nàng Lý Tuyết Hoa đứng ở phía sau đều im lặng, nếu như có thể gọi điện thoại cho địch cửu thì còn cần phải khổ như vậy làm gì. Tề Hường an ủi, cửu ca ra ngoài mất bao lâu tôi không biết, nhưng tôi biết anh ấy và sư tỷ Tằng Bắc Tử đã ước định sẽ tập hợp ở chỗ này, trước khi khai mạc buổi đấu giá bảo vật tiên nữ tinh, sau đó cùng đi đến buổi đấu giá. Nếu không, đến lúc đó các người đến đây chờ cửu ca đi. Trong lòng Tề Hường cũng vừa sợ vừa thán phục, hắn vẫn cho rằng địch cửu đến Kế gia là để kiếm ít tiền. Nhưng dựa vào biểu hiện này, của Kế gia thì rõ ràng là cửu ca đã nắm chắc chữa khỏi cho Kế Hiểu Đinh, của Kế gia. Xem ra hiểu biết của hắn về cửu ca chỉ là một góc của tảng băng mà thôi. Kế Bách Thiện thở dài, cũng đành vậy thôi, Hiểu Dung, tạm thời con ở lại viện võ thuật Đại học Yến Kinh. Nhớ kỹ đừng đi luyện võ nữa, chỉ cần có tin tức địch thần y lập tức báo về nhà nghe chưa. Kế gia tất nhiên không thể tìm thấy địch cửu, bởi vì lúc này địch cửu đã đi tới dãy núi Vong Xuyên một lần nữa. So với lúc ban đầu còn chật vật. Bây giờ địch cửu hầu như không uổng phí một chút sức lực nào đã đi, tới chỗ hắn cất giấu phi hành khí. Phi hành khí được giấu rất kỹ, cũng không bị cứ nước mưa hay tạp chất thấm vào. Địch cửu vào xem một chút liền biết, nếu hắn muốn sửa chữa cái phi hành khí này có lẽ ít nhất phải tốn mấy trăm vạn. Bây giờ ngay cả mấy ngàn nguyên hắn cũng không có chứ đừng nói là mấy trăm vạn. Cộng thêm việc hắn còn cần phải đến buổi đấu giá, xem ra phi hành khí chỉ có thể tạm thời để ở chỗ này. Hắn đã có được vé tham gia buổi đấu giá rồi, còn tiền thì làm sao bây giờ? Thật sự là hắn có dược phẩm hỗ trợ luyện võ, thuốc này hắn đã luyện được 5 bình và cũng mang theo trên người. Nhưng hắn không thể gửi gắm toàn bộ hy vọng vào dược phẩm, chưa kể hắn cũng không biết dược phẩm này bán ra được bao nhiêu tiền. Dược phẩm này lúc trước hắn thử qua trên người đệ tử địch gia, có thể giúp đệ tử địch gia xuất đao chuẩn xác và có lực hơn, có thể trong thời gian ngắn nhất nắm giữ một đao mới học. Nói cách khác công dụng của dược phẩm này chủ yếu là gia tăng lực lượng. Bây giờ tư chất hắn nghịch thiên, lại có đại hành môn lục hỗ trợ. Quá trình học đệ nhất đao đến đệ tam đao cũng không có mất nhiều công sức, cho nên hắn không cần loại thuốc này. Không thể trông cậy vào Kế gia được, còn cô nàng xinh đẹp Tằng Bắc Tử kia đáng tiếc cũng là một người keo kiệt, Không đúng, phải nói là một bà cô keo kiệt, ngay cả học đao pháp địch gia của hắn cũng muốn giở chút mánh khóe để trục lợi, thì càng không thể trông cậy vào được. Kể cả mang tất cả tài sản của Tề Hưởng đi đến buổi đấu giá, cũng chỉ có thể xem được chút náo nhiệt mà thôi. Địch Cửu ngồi bên trong phi hành khí của mình trầm tư suy nghĩ, cái tên cuối cùng dừng lại trong đầu hắn. Giả Bất Liễu, chỉ có đi cướp của Giả Bất Liễu, hắn mới có đủ tiền đi đến buổi đấu giá. Ha ha, Địch Cửu vừa cười vừa mở cửa phi hành khí. Lúc trước hắn vào được viện võ thuật là nhờ đệ tử Lục Uyển của Giả Bất Liễu, cung cấp thẻ báo danh. Giả Bất Liễu làm sư phụ tất nhiên không thể thua kém đồ đệ được, lần này tiền đi buổi đấu giá sẽ do Giả Bất Liễu tìm chu cấp rồi. Nghĩ tới đây tâm tình Địch Cửu trở nên tốt hơn. Hắn biết nếu bây giờ đi tìm Giả Bất Liễu cần phải đặc biệt chuẩn bị cẩn thận, so với Giả Bất Liễu hắn còn kém một chút. Nơi này rất thích hợp để hắn tu luyện đệ tứ đao và đệ ngũ đao, so với viện võ thuật Đại học Yến Kinh, chỗ này có thể tùy ý phóng ra đao khí, mà không cần lo lắng làm hư hại đồ vật xung quanh. Chờ hắn học được đệ ngũ đao thì chính là lúc hắn đi lấy cái mạng nhỏ của Giả Bất Liễu. Địch Cửu cũng không lập tức bắt đầu tu luyện đao thứ tư, mà luyện tập đao thứ ba trước. Trước đó lúc luyện thành đao thứ ba, hắn luôn có cảm giác một đao kia cũng không mạnh như mình tưởng tượng. Trên thực tế đệ tứ đao so với đệ tam đao cũng không chỉ khó khăn hơn mấy lần. Các thức đao đơn giản nhất trong địch gia đao pháp là nhất đao và nhị đao. Đệ nhất đao đại diện cho khí thế, đao chém ra mang theo khí thế khóa chặt đối thủ, gặp phải đối thủ tu vi thấp có thể nhẹ nhàng giết chết, mà không gặp phải vấn đề ngoài ý muốn nào. Trước đó hắn chính là dùng tà na để tu luyện đệ nhất đao, kết quả của chuyển hóa khí thế thành đao khí. Địch gia đệ nhị đao đại diện cho đao mang, sau khi xuất đao sẽ kèm theo một lượng lớn đao mang, sát thương của đao mang thuộc về diện rộng. Đây cũng là lý do đao pháp địch gia thích hợp nhất trên chiến trường. Trên chiến trường loại đao mang này kết hợp với khí thế sát phạt, thì gần như là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Bởi vì Địch Cửu không có trường đao, luyện đến đệ nhất đao và đệ nhị đao đều lấy đao khí hình thành sát thế. Nếu như thực lực Địch Cửu rất cao thì cũng thôi đi. Điều quan trọng là thực lực của Địch Cửu rất thấp, loại đao khí này hình thành sát thế, dùng để đối phó những người tu vi cao sẽ phải ăn thiệt thòi lớn. Trước đó xém chút nữa Địch Cửu mất mạng trong tay Tăng Sát cũng chính vì lý do này. Sau khi học được địch gia đệ tam đao, chém ra đao mang sẽ hình thành vòng xoáy đao khí và sát thế, đây mới là thủ đoạn đối địch một chọi một. Lúc đối chiến cùng đối phương, vòng xoáy đao khí có thể trực tiếp xé nát sát khí đối phương ra, kể cả đối phương muốn tránh né vòng xoáy đao khí cũng rất khó, vì sẽ bị nó trói buộc lại. Cho nên đệ tử địch gia học được đệ tam đao, mới có thể gọi là bắt đầu bước trên con đường đao pháp của địch gia. Bởi vì Địch Cửu tu luyện đệ tam đao, trong sân luyện võ của viện võ thuật cho nên đệ tam đao này của hắn vẫn có một chút hạn chế. Sau khi chém ra không có khí thế một đao mạnh mẽ quét sạch mọi thứ, cho nên có vẻ không phóng khoáng lắm. Đây là điều tối kỵ với đao pháp địch gia. Đao pháp địch gia hình thành trong chiến đấu, cần phải có quyết chí tiến lên, cố ý trói buộc cảm giác đao khí và thế đao là điều kiêng kỵ nhất. Địch Cửu cũng không được đời trước của nhà họ Địch chỉ điểm, chỉ tu luyện thông qua đao phổ địch gia thất đao. Cho nên dù Địch Cửu đã luyện thành địch gia đệ tam đao, trên thực tế tam đao của hắn vẫn tồn tại khuyết điểm nghiêm trọng như cũ. Nếu không phải Địch Cửu ở trong hẻm núi này ôn lại đệ tam đao, thì có lẽ hắn chỉ có thể phát hiện đao pháp của mình có vấn đề lúc đánh nhau cùng với người khác. Giờ phút này Địch Cửu thi triển địch gia đệ tam đao không chút kiêng kỵ gì, hắn lập tức phát hiện đệ tam đao của mình không phải không mạnh như trong tưởng tượng, mà là đệ tam đao của hắn chưa hoàn toàn luyện thành. Đệ tam đao của hắn mang theo sự cẩn thận so với đao pháp địch gia từ trước đến nay hoàn toàn trái ngược. Nguy hiểm thật, Địch Cửu âm thầm tự trách mình một câu rồi bắt đầu luyện tập địch gia đệ tam đao thêm lần nữa. Bây giờ Địch Cửu ở trong hẻm núi không một bóng người, trong tay cầm một thanh cương đao. Một đao chém ra không chút kiêng kỵ, không gian chung quanh lập tức bị vòng xoáy đao khí bao phủ. Địch Cửu thậm chí có thể nghe được âm thanh đôm đốp của không khí bị xé rách. Ầm, thế đao cuốn xuống, một cái rãnh dài vài trượng xuất hiện trước mặt Địch Cửu. Bất cứ tảng đá nào dù lớn nhỏ nào ở trong phạm vi cái rãnh đó đều vỡ vụn. Giữa cái rãnh còn có một lỗ lớn hình vòng xoáy, đây là do đao khí hình vòng xoáy cuốn đi. Đây mới thật sự là địch gia đệ tam đao, không có vướng bận, quyết chí tiến lên. Địch Cửu nhìn cái rãnh do đao mình chém ra tự lẩm bẩm, cảm thấy một đao này của mình còn có thể lợi hại hơn một chút nữa. Nơi này chính là chỗ tốt nhất để hắn tu luyện đao pháp địch gia. Địch Cửu mỗi lần chém ra đệ tam đao, đều có thu hoạch không giống nhau. Lúc ban đầu vòng xoáy đao khí chỉ có thể khóa lại một chỗ, về sau thì đệ tam đao của hắn chém ra vòng xoáy đao khí bắt đầu ảnh hưởng đến một vùng không gian. Sau 2 ngày luyện tập đệ tam đao, hắn đã có thể cảm nhận được đệ tứ đao. Trong đao phổ địch gia thất đao có ghi chép về đệ tứ đao, đệ tử địch gia tu luyện địch gia thất đao, sau khi thông hiểu đạo lý của đệ tam đao, thì mới căn cứ vào đao phổ hoặc là do sư phụ dạy cho đệ tứ đao. Còn Địch Cửu bây giờ không cần xem đao phổ đã tự cảm nhận được đạo lý của đệ tứ đao. Địch Cửu có thể khẳng định Địch gia nhiều năm qua chưa có người nào có thể làm như hắn vậy. Điều này cũng không phải vì thiên phú cùng tư chất của hắn, rất có thể là bởi vì sau khi tu luyện đại hành môn lục đến luyện khí tầng 2, ảnh hưởng đến cảm ngộ của hắn đối với Địch gia thất đao. Không cần xem đệ tứ đao trong đao phổ, Địch Cửu dựa vào cảm giác của chính mình, chém ra đệ tứ đao. Một, đao này của Địch Cửu ẩn chứa một loại đao ý. Sau khi đao này được chém ra, lấy đao thế không gian hóa là đao ý chân chính. Sau đó đao ý tái ngưng tụ trở thành một đạo đao quang. Đao quang mới chính là chỗ tinh túy của một đao này. Một khi chém ra đạo đao quang này, nó sẽ hình thành ra một loại khí tức chết chóc điêu tàn. Rõ ràng thời tiết đang bình thường, nhưng sau khi chém ra một đao này, Địch Cửu có thể cảm nhận rõ ràng được nhiệt độ xung quanh giảm xuống rõ rệt. Sau khi đao chém xuống, nhiệt độ xung quanh dường như lại lần nữa khôi phục bình thường. Chỉ là chu vi mấy trượng xung quanh đã bị một đao này của Địch Cửu chém thành nhiều cái rảnh to tướng nhìn thấy phải giật mình. Địch Cửu cúi đầu nhìn thanh đao thép trong tay mình, sau khi chém ra đao này thì lưỡi của đao thép đã hoàn toàn biến mất, giống như bị sát y của đao vừa rồi hòa tan. Thật là lợi hại, trong lòng Địch Cửu không khỏi xúc động. Đây mới thực sự là đao đạo, hay nói đúng hơn, thì sau khi chém ra một đao này thì hắn mới chạm đến rìa của đao đạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển ra Địch gia đệ tứ đao, nhưng giống như đã luyện tập từ rất lâu rồi, có cảm giác rất tự nhiên. Theo lẽ thường thì đao này cũng không được tính là đao pháp của Địch gia. Bởi vì Địch Cửu biết rất rõ, đao vừa chém ra, cũng không phải là nhờ vào đệ tứ đao trong đao phổ Địch gia thất đao. Địch Cửu cũng không tiếp tục luyện tập đệ tứ đao nữa, mà lấy ra đao phổ Địch gia thất đao, lật tới trang viết về đệ tứ đao. Địch gia đệ tứ đao, đao xuất thành ảnh, khí thế nuốt hình, đao rơi kinh phong. Nhìn miêu tả chi tiết tu luyện phía sau, hoàn toàn là dựa theo phương thức hành khí để tu luyện. Chỉ có dựa theo phương thức hành khí, mới có thể từng bước một luyện thành đệ tứ đao. Địch gia đệ tứ đao căn bản cũng không có tạo thành bất kỳ đao ý nào, vẫn hoàn toàn dựa vào đao thế để áp chế đối thủ. Mà đệ tứ đao của hắn từ đao thế đột phá đến đao ý, nếu như nói Địch gia đệ tứ đao cho là hình thức, vậy thì đệ tứ đao của hắn đã vượt qua hình thức ban đầu. Địch Cửu hít một hơi thật dài. Hắn biết rõ đệ tứ đao của mình hoàn toàn thoát ly khỏi Địch gia thất đao. Chẳng những như thế mà đệ tứ đao mới của hắn trên Địch gia thất đao đã tạo thành một hệ thống đao đạo mới. Bởi vì đệ tứ đao mới không có phối hợp bất kỳ phương thức hành khí nào của Địch gia thất đao, hắn chỉ dựa vào tu luyện đại hành môn lục dùng chân nguyên chém ra. Địch gia đao pháp sở dĩ lợi hại, cũng khó mà bị học trộm, cũng là bởi vì Địch gia thất đao nhất định phải phối hợp với phương thức hành khí của Địch gia. Chỉ học một thứ thì cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà bây giờ, hắn có thể thi triển ra đệ tứ đao, mà không cần mượn phương thức hành khí Địch gia thất đao. Có thể thi triển ra đệ tứ đao này, ngoại trừ thiên phú của hắn ra, thì đại hành môn lục cùng ba đao đầu của Địch gia đều có hỗ trợ rất lớn. Địch Cửu hiểu rất rõ đao thứ tư này của hắn, mặc dù được hình thành từ ba đao đầu của Địch gia, nhưng uy lực khẳng định đã vượt qua đệ tứ đao của Địch gia. Sau này hai đao đầu lấy tên là Địch gia đệ nhất đao cùng Địch gia đệ nhị đao, đao thứ ba gọi là Địch gia toàn phong đao, một đao này. Địch Cửu tự lẩm bẩm tới đây, hơi dừng lại nghĩ ngợi một chút rồi lần nữa nói tiếp, vậy gọi là phong tiêu đao đi. Có một câu thơ là phong tiêu tiêu hề, dịch thủy hàn, theo Địch Cửu thấy, những câu này dùng để hình dung đao này của hắn là thích hợp nhất. Khi hắn chém xuống một đao này, cuốn đao khí giết thế tạo thành đao ý, làm nhiệt độ xung quanh cũng bởi vì đao ý này mà hạ xuống, dùng cái tên này là tốt nhất. So với ba đao trước, Địch Cửu ưa thích đao thứ tư này hơn. Không chỉ vì một đao này lợi hại, mà bởi vì đao này là do chính bản thân hắn sáng tạo ra, thi triển nó thì càng thấy thích thú hơn. Lúc trốn khỏi Tể Quốc, hắn cũng đã từng cảm nhận được loại tâm tình này, chính là rời khỏi nơi đó thì biết tới lúc nào mới có thể trở về báo thù được. Hôm nay hắn lĩnh ngộ được phong tiêu đao, nếu sau này tiếp tục đột phá như vậy, có lẽ trở lại Tể Quốc báo thù đối với hắn, cũng không còn là hy vọng xa vời nữa. Sau khi liên tục thi triển mấy lần phong tiêu đao, Địch Cửu ngưng luyện tập lại. Hắn cảm giác phong tiêu đao cùng ba đao trước hoàn toàn khác nhau. Hiểu chính là hiểu, không hiểu thì mãi cũng không thể hiểu được. Chứ không phải cứ dựa vào luyện tập nhiều là sẽ nhuần nhuyễn hơn. Đây là sự khác nhau của đao thế và đao ý. Với thực lực của hắn bây giờ, nếu đi tìm giả bất liệu thì có thể nắm chắc 7 phần thắng. Đáng tiếc là hắn đã tu luyện qua đại hành môn lục, nhưng làm sao người đàn ông áo trắng kia tạo ra hỏa cầu và có thể đứng lơ lửng trên không trung mười mấy giây thì hắn hoàn toàn không hiểu được. Hắn lật tới lật lui đại hành môn lục, xem qua xem lại mấy lần nhưng cũng không thể tìm thấy điều gì. Địch Cửu đang cảm thán đột nhiên dừng lại, nếu đại hành môn lục không có giới thiệu về phương diện này, vậy tại sao hắn không xem qua võ vương chi bí một chút? Bên trong võ vương chi bí cũng có một số thủ đoạn tu đạo, thứ này là tổ tiên địch dược của hắn lưu lại. chỉ vì hắn không phải linh căn hệ hỏa, cho nên không thể tu luyện mà thôi. Công pháp không thể tu luyện, nhưng cách tu luyện có thể dùng như vậy không? Lúc trước hắn bởi vì khảo nghiệm không thể tu luyện tuyền hỏa quyết, nên sau đó cũng không thèm nhìn tới nó. Bây giờ hắn tu luyện đại hành môn lục đến luyện khí tầng 2, cũng nên nhìn xem một chút. Địch Cửu vội vàng vọt vào phi hành khí của mình, lấy cái túi để trong đó mở ra, lấy ra Vũ Vương chi bí. Quả nhiên ngoại trừ giới thiệu cùng khảo sát linh căn thuộc tính nằm phía trước ra, phía sau toàn bộ đều là hành khí đồ. Lúc Địch Cửu lật tới mấy trang cuối cùng, xúc động đến nổi tay có chút run rẩy. Hắn rõ ràng nhìn thấy giới thiệu pháp thuật, trong đó bao gồm hỏa cầu thuật, thuật ẩn thân, khứ trần thuật, phong nhận thuật, có 4 cái pháp thuật. Hơi tiếc vì không có thủ đoạn lơ lửng giữa không trung mấy giây, Địch Cửu tự làm khó bản thân mà, thật đúng là bản thân có bảo vật mà không biết a. Đúng là tổ tiên Địch gia luôn đáng tin, đặc biệt biệt là cái hỏa cầu thuật, hắn thèm muốn đã lâu. Người tu đạo tu luyện nội khí, luyện khí không có cách nào ngưng tụ chân hỏa, nhưng có thể thông qua chân khí ngưng tụ hỏa cầu pháp thuật. Phía trên đã giới thiệu rõ ràng minh bạch, hơn nữa những thủ quyết phức tạp cũng giải thích cực kỳ rõ ràng. Cái này làm cho Địch Cửu nhớ lại tình cảnh trước đây gã đàn ông tóc trắng thi triển hỏa cầu thuật, lúc ấy hắn ta cũng làm mấy cái thủ quyết, chỉ là thủ quyết của hắn tốc độ cực nhanh, bản thân mình không có thấy rõ ràng biến hóa hóa mà thôi. Bây giờ sau khi nhìn giới thiệu của Võ Vương chi bí đối với hỏa cầu thuật, Địch Cửu cảm thấy chẳng qua cũng vậy mà thôi. Giống như con nít có được thứ đồ chơi mà mình thích, liên tiếp mấy ngày Địch Cửu không ngừng biến đổi thủ quyết, ngưng tụ hỏa cầu. Ngày thứ 3 lúc Địch Cửu đã ngưng tụ ra hỏa cầu đầu tiên, bởi vì lần đầu tiên ngưng tụ ra hỏa cầu, làm cho Địch Cửu vô cùng khẩn trương, không nhịn được đem hỏa cầu ném ra ngoài. Hỏa cầu rơi vào trên một tảng đá, làm cho tảng đá đó nổ tung thành nhiều mảnh. Đúng là đơn giản như vậy, nhìn cách gã đàn ông tóc trắng kia làm thì cũng thấy không mạnh hơn hắn bao nhiêu cả. Hỏa cầu của gã đàn ông tóc trắng cùng hỏa cầu do hắn tạo ra dường như uy lực cũng không chênh lệch gì. Sau khi ngưng tụ hỏa cầu thứ 2, Địch Cửu đã có thể ung dung để hỏa cầu vờn quanh ở lòng bàn tay. Theo miêu tả được ghi trên Võ Vương chi bí, hỏa cầu này là do chân nguyên của bản thân hắn ngưng tụ, ngoại trừ hắn cố ý ra thì không thể nào làm tổn thương được chính mình. Chỉ là hỏa cầu thuật tiêu hao chân nguyên quá nhiều, với tình hình bây giờ của Địch Cửu cũng không thể ngưng tụ quá nhiều. Ngưng tụ nhiều hơn 5 cái hỏa cầu đã cảm giác được có chút mệt mỏi. Hơn nữa, những hỏa cầu sau đó hắn ngưng tụ ra, chất lượng cùng thương tổn tạo ra giảm đáng kể, rõ ràng không bằng cái lúc đầu ngưng tụ ra. Cũng may thông qua không ngừng ngưng tụ hỏa cầu, mấy ngày sau, chân nguyên Địch Cửu cô động hơn, hơn nữa ngưng tụ hỏa cầu tốc độ cũng nhanh hơn. Từ cái này có thể thấy, đối với người mới thì tuyền hỏa quyết phù hợp hơn so với đại hành môn lục. Tuyền hỏa quyết từ ban đầu đã nói rõ, tu luyện phối hợp thực hành pháp thuật, sẽ tiến bộ hơn nhanh chóng. Cùng với việc có thể phát ra hỏa cầu, Địch Cửu đã hoàn toàn đắm chìm vào trong phép thuật, ngay cả khứ trần quyết, hắn cũng không ngừng thí nghiệm lặp đi lặp lại. Cho dù hắn không đủ lương khô, hắn vẫn không nỡ đi ra ngoài, chỉ có lúc cực kỳ đói, mới đi ra ngoài tìm 1-2 con thú rừng, một chút trái cây rừng miễn cưỡng lấp đầy bụng mà thôi, thời gian còn lại Địch Cửu, đều ở trong hẻm núi ngưng luyện lấy các loại pháp thuật quên ăn quên ngủ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.